Chương 72, xin lỗi, ta đối với tiền không khái niệm. Đường Tụng Y khát cầu nhìn Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần đáp ứng, nàng lập tức liền trực tiếp gửi tiền. Sắc đẹp của nàng, hơn nữa 200 triệu tiền tài, tin tưởng, không có nam nhân có thể cự tuyệt đi. Vậy cũng là cho nàng Đường Tụng Y làm cận vệ a. Bao nhiêu người muốn tiếp thân, đều bị lạnh lẽo từ chối ở bên ngoài. Đường Tụng Y cho rằng Diệp Thần sẽ đáp ứng, dầu gì cũng sẽ ý động, ánh mắt cũng sẽ lấp lóe, tâm lý cũng sẽ làm đấu tranh. Thế nhưng, Diệp Thần vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất cùng cái gì đều làm như không nghe thấy. Ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh như lúc ban đầu. Phảng phất, 200 triệu ở hắn đối diện chính là 200 khối như thế. Cái này, thực sự là xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng. Diệp Thần hờ hững cực kỳ. Nói thật, hắn vừa đúng là tiểu tiểu động tâm một cái. Dù sao, mình bây giờ, thiếu tiền. Muốn nói Diệp Thần có tiền đi, hắn là thật sự có tiền, Vũ Tắc Thiên cho hoàng kim vạn lạng. Còn có Vũ Tắc Thiên cho thần bí không biết ở nơi nào khế đất, còn có các loại mô gia bản thảo giá trị liên thành, còn có Anh quốc Đức quốc địa mảnh. Gộp lại, Diệp Thần phỏng trừng cũng phải giá trị bản thân vài tỷ. Thế nhưng đây, hắn đồng thời cũng là tối cùng phú hảo. Trên người hắn, thật không có tiền mặt. Những thứ đó, muốn biến hiện, vô cùng phiền phức, tỷ như hoàng kim, người đi trên thị trường bán, cùng hoàng kim là đường triều thời kỳ, người khác điều tra lai lịch, nơi nào đến nhiều như vậy hoàng kim. Đến thời điểm Diệp Thần sẽ cuốn vào phiền phức. Còn có mô gia bản thảo, Diệp Thần hiện tại công bố bán, người khác sẽ hoài nghi, ngươi vật này từ đâu tới? Có phải là thâu đến? Đến thời điểm, sẽ càng thêm phiền phức. Vì lẽ đó, Diệp Thần tạm thời không có dự định bán chính mình vạn giới hải tèm. Ở chính mình cánh chim không có đầy đặn trước, làm như vậy, rất mạo hiểm. Đợi được quá một quãng thời gian, thực lực mình khổng lồ, lại ra tay cũng tới kịp. Dù sao, Diệp Thần nếu như trưởng thành đến đại giả trình độ, đến thời điểm ra tay một tác phẩm nghệ thuật, cái nào mắt không mở sẽ hỏi Diệp Thần vật này là nơi nào đến. Người quản ta đây. Ta là đại già đại lão, có chính là con đường. Còn cần phải giải thích cho ngươi. Thế nhưng, Diệp Thần hiện tại là cái tiểu tiểu thức ăn ngoài viên, lấy ra những thứ đồ này, liền không được. Vì lẽ đó, Diệp Thần hiện tại là ngồi một tòa kim sơn, trong tay nhưng không có 100 tiền mặt. Vì lẽ đó, cũng thỉnh thoảng tiếp một hồi thế giới hiện thực bên trong thức ăn ngoài đơn đặt hàng kiếm tiền. 200 triệu. Đối với hắn mà nói rất nhiều, thế nhưng cũng rất ít. Thế nhưng, làm lỡ chính mình đưa vạn giới thức ăn ngoài liền không đáng. Dù sao, Diệp Thần căn cơ, ở chỗ vạn giới. Tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên tự thân, mới là thật sự. Cho tới tiền tài cái gì, đều là ngoại vật thôi. Xin lỗi, ta đối với tiền, không có khái niệm. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Nói chuyện trong lúc đó, rất có Diệp Thần kiếp trước trên một thế giới tứ đại bê vương phong độ. Ta không ham tiền rét quốc thủ phủ. Tiểu mục tiêu một thước đại ma vương, ta đến từ gia đình bình thường đau tấn đại đế, mặt manh không biết thê mỹ đại ca. Diệp Thần học theo giam giáp, trực tiếp đến rồi một câu ta đối với tiền không có khái niệm. Sau đó, tiêu sái đẩy cửa xe ra. Xuống xe. Lưu lại đương trưởng mông quyển mỹ nữ tổng giám đốc Đường Tụng Y. Đối với tiền. Không có khái niệm. Hai cái ức. Nói không cần là không cần. Đường Tụng Y cả người làm ông. Hai mắt thật to ngốc manh nhìn về phía Diệp Thần. Ồ đúng rồi. Diệp Thần xoay người lại, đưa cho Đường Tụng Y một tấm danh thiếp. Đây là ta đưa thức ăn ngoài danh thiếp. Ta tuy rằng không thể làm đến lúc đó khắc vào bên cạnh ngươi, thế nhưng, có nguy cơ, gặp nguy hiểm thời điểm. Đánh cho ta sẽ ngay lập tức, chạy tới hiện trường. Diệp Thần nhàn nhạt nói xong, sau đó tiêu sái rời đi. Đường Tụng Y một mặt chấn động cùng cảm động. Diệp Thần, vẫn là lưu ý chính mình. Nàng nắm thật chặt cái kia tấm danh thiếp. Vững vàng mà đem Diệp Thần số điện thoại nhớ kỹ. Tuy rằng không có được Diệp Thần cho rằng cận vệ, thế nhưng cũng được Diệp Thần hứa hẹn. Diệp Thần. Đường Tụng Y ánh mắt trở nên hơi kiên định. Ta nhất định phải được ngươi. Ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta. Mà lúc này Diệp Thần, đã là tiêu sái rời đi. Hắn không cách nào làm được thiếp thân bảo vệ nữ tổng giám đốc Đường Tụng Y. Thế nhưng, Diệp Thần cũng không hy vọng mỹ nữ như vậy bị đâm giết Hương Tiêu Ngọc Vân A. Vì lẽ đó, hắn lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Chờ có nguy cơ thời khắc, Đường Tụng Y đánh cho lời của mình. Hắn có thể ngay lập tức chạy tới hiện trường. Dù sao, Diệp Thần có vạn giới thức ăn ngoài hệ thống. Hắn có thể tiêu hao vạn giới điểm tích phân mấy, ở thế giới hiện thực các nơi tùy ý qua lại. Mình còn có 70 điểm vạn giới điểm tích phân mấy A. Có thể tùy ý qua lại các nơi trên thế giới nhiều lần. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không thể lãng, không thể lãng phí, bằng không ở thế giới hiện thực đem vạn giới điểm tích phân mấy đều cho tiêu hao, chính mình liền nguội. Không có cách nào đi qua lại vạn giới. Cho cái này Đường Tụng Y một lần cứu cơ hội của nàng, đã là rất hào phóng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, phiên nhiên rời đi. Sau đó, cùng Lận Mạc Hương còn có Trương Vi, Hàn Tú Nhã ba mỹ nữ hội hợp, đồng thời buổi trưa đi ăn cơm. Keng. Ngay ở trên bàn ăn lúc ăn cơm, Diệp Thần chịu đến một cái vi tin. Mở ra xem. Hãn. Hóa ra là vừa cho dãy số Đường Tụng Y, phát đưa tới vi tin tăng thêm bạn tốt. Diệp Thần quả đoán thông qua. Bạn của Đường Tụng Y quyển rất đơn giản, thế nhưng đơn giản bên trong cũng lộ ra xa xỉ. Có mấy tấm hình là thật sự đẹp đẽ. Ai vậy Diệp Thần? Lúc này, bên cạnh Trương Vi mỹ nữ thâu liếc mắt nhìn. Chế nhạo nhìn Diệp Thần nói đến. Cái này Diệp Thần, thực sự là quá lợi hại a. Tới chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có mỹ nữ tăng thêm a. Hả, một người bạn. Diệp Thần qua loa nói đến. Nhất thời, bên cạnh ăn cơm ba nữ hơi có an vị. Thần sắc phức tạp. Trương Vi một mặt cân nhắc, Lận Mạc Hương cũng là hiếu kỳ muốn nhìn Diệp Thần, cái kia Hàn Tú Nhã cũng là có chút ngạc nhiên. Diệp Thần vừa nhìn, này không khí ngột ngạt. Quá đẹp trai, quả nhiên không phải một chuyện tốt ta. Mỹ nữ có thêm là rất thoải mái, thế nhưng, làm một đám mỹ nữ như thế ưu oán nhìn ngươi thời điểm, liền cảm giác khó chịu. Keng. Vừa lúc đó, Diệp Thần bỗng nhiên thu được một. Diệp Thần ngẩn ra. Đây là đơn đặt hàng tuyên bố âm thanh. Phản xạ có điều kiện mở ra chính mình hệ thống. Ngày hôm nay hệ thống, vẫn không có cho mình phái phát vạn giới đơn đặt hàng ni a. Sắt, không phải hệ thống đơn đặt hàng. Diệp Thần này mới phản ứng được, mở ra, hóa ra là thế giới hiện thực bên trong đơn đặt hàng. Các vị, các ngươi ăn trước, ta trước tiên đi đưa thức ăn ngoài, ta ăn được. Diệp Thần hờ hững nở nụ cười. Đưa thức ăn ngoài, kiếm lời cái tiền lẻ. Loại này tháng ngày, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao, chính mình muốn đi Anh Quốc. Đi tới Anh Quốc, đến thời điểm chính mình còn không được bay. Mang về một nhóm lớn tài sản lại đây. Diệp Thần kiểm tra một hồi cái này đếm ngược số lần đơn đặt hàng. Từ kinh thành đại học căng tin mua một phần cơm. Đưa đến kinh thành đại học cửa. Trên một chiếc xe. Này đơn đặt hàng. Quá quái lạ đi. Chương 73, ra đại sự. Diệp Thần nhìn cái này quái lạ thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thực sự là trước đây chưa từng thấy a. Từ căng tin, đưa tới trường học cửa. Trên một chiếc xe. Diệp Thần đưa thời gian dài như vậy thức ăn ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy muốn từ trường học căng tin điểm thức ăn ngoài. Liền. Hỏa tốc đóng gói 3 cái món ăn cùng 3 lạng cơm thẻ, sau đó trực tiếp ra ngoài, cưỡi chính mình chạy bằng điện xe, hướng về cửa lớn phương hướng chạy đi. Dù sao, kinh thành đại học rất lớn, phổ thông được túc học sinh, đi học đều muốn kỵ chạy bằng điện xe hoặc là xe đạp. Hỏa tốc chạy tới cửa. Diệp Thần đổi cô bốn phía, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn ở cửa, nhìn thấy một chiếc quen thuộc mạ giờ dạ tỷ lam sắc tổng giám đốc. Ha ha, nguyên lai, là cái này nữ tên là thức ăn ngoài A. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn vẫn chưa thể phản ứng lại à. Này thức ăn ngoài, chính là Đường Tụng Y gọi a. Quả nhiên, Diệp Thần đi tới cái kia lam sắc mạ giờ dạ tì bên cạnh thời điểm, lái xe chỗ ngồi riêu xuống xe xong, một trương minh mị tuyệt mỹ mặt cười lộ ra. Không phải người khác, chính là Đường Tụng Y a. Diệp Thần, lại gặp mặt rồi. Đường Tụng Y cười nói. Diệp Thần đem thức ăn ngoài đưa cho Đường Tụng Y. Nói đi, ngươi muốn làm gì, ta đều cho ngươi phương thức liên lạc. Làm sao còn đuổi theo ta không buông tay? Diệp Thần cao mày nói rằng. Nhất thời, lúc này, ở cửa sân trường, vây xem vô số con chúng. Có lao sư, có học sinh, cũng có tham quan du ngoạn trường học người đi đường. Ta trời ạ! Như thế một tuyệt mỹ nữ tử, mở ra mấy triệu mạ giờ dạ tì, dĩ nhiên đuổi theo một thức ăn ngoài viên không buông tay. Quan trọng nhất chính là, này thức ăn ngoài tiểu ca, còn một mặt thiếu kiên nhẫn. Phục rồi! Ta phục rồi! Người này so với người khác, tức chết người. Ta muốn cô bạn gái này để làm gì? Ta muốn cô gái này hữu để làm gì? Một châm xuống liền bay hơi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà đấu kỵ nhìn Diệp Thần. Lên xe đi, đồng thời ăn, ta đã sớm muốn ăn đại học căng tin cơm nước đây, ta đều tốt nghiệp thật nhiều năm. Đường Tụng Y nghịch ngợm nói đến, kéo dài ghế phụ xử đóng cửa. Diệp Thần nhìn người càng ngày càng nhiều, ở đây sao xuống lại muốn gây nên oanh di chuyển, liền lên Đường Tụng Y xe. Ta chính là muốn cùng ngươi ở lâu thêm một hồi mà. Đường Tụng Y miết miệng nói đến, này nếu như bị nàng công nhân nhìn thấy, bình thường bá đạo cực kỳ nữ tổng giám đốc, lúc này làm ra bộ dáng này. Cái kia nhất định là muốn xem đi kính mắt. Ta còn có việc a. Diệp Thần bất đắc dĩ nói đến. Liền xuống ngọ mà, buổi chiều theo ta một hồi. Buổi chiều ta muốn đi theo người đi du lãm Kim Hà, công ty ở nơi đó đầu một truyền hình kịch hạng mục, thuận tiện cho công ty làm quảng cáo tuyên truyền, ta đi xem thải phong. Nếu như thích hợp, liền dự định ở nơi đó quay chụp. Kim Hà là kinh thành một cái từ tây hướng đông sông lớn. Trong đó Kim Hà Đại Kiều ngang qua sông lớn, là cái này thế giới song song Z quốc trong kinh thành rất tên Đại Kiều. Đại Kiều toàn trường hơn 200 mét, dây thép thép kéo, song hướng về đường xe chạy cộng rộng 10 mét, có thể nói là vô cùng hiểm trở cùng kinh điển. Hơn nữa Đại Kiều ngang qua Kim Hà, có thể nói là phong cảnh đẹp như họa. Rất nhiều truyền hình kịch, đều lại ở chỗ này lấy cảnh. Cái này thật sự xin lỗi. Ta là thật không có thời gian. Diệp Thần thời gian quý giá, không chừng buổi chiều thì có tân thức ăn ngoài đơn đặt hàng, hắn có thể không có thời gian theo cái này đại tiểu thư tùy ý loạn uống. Ai nha, ngươi đáp ứng nhân ra mà. Đường Tụng Ý làm nũng nói rằng. Diệp Thần mở rộng tầm mắt, hắn vốn là cho rằng Đường Tụng Ý là loại kia bá đạo tổng giám đốc lôi lệ cương quyết tính cách, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính là cái tiểu nữ nhân A. Thế nhưng Diệp Thần không biết, đó là hoàn toàn bởi vì Diệp Thần người này, Đường Tụng Y mới thả xuống bình thường ngụy trang, đã biến thành như vậy. Ta tài trợ đầu tư cái này đoàn kịch, nhưng là có đại minh tinh Triệu Tiểu Đoá nha. Đường Tụng Y nghịch ngợm nói đến. Triệu Tiểu Đoá. Diệp Thần ngẩn ra, ở cái này thế giới song song, Triệu Tiểu Đoá chính là kinh thành bốn tiểu hoa đán một trong, tướng mạo luôn vui vẻ vô song, vóc người tinh tế, là phi thường hỏa truyền hình kịch nữ diễn viên. Nữ thần cấp nhân vật khác. Tuy rằng không có vị hôn thê của mình Liêu Khỉ Vận như vậy nổi danh, thế nhưng, cũng là có đông đảo fans. Buổi chiều theo ta cùng đi, liền có thể nhìn thấy đại minh tinh nha. Đường Tụng Y nói rằng, vừa ăn Diệp Thần đưa tới căng tin cơm nước. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không đi. Đùa giỡn, bên cạnh chính mình, đâu đâu cũng có mị nữ nhiều nơi có điều đến, vị hôn thê của mình, chính là Z quốc đệ nhất nữ thần. Căn bản không cần thiết đi a. Ta vẫn là đưa thức ăn ngoài đi tới. Diệp Thần đơn giản khách sáo hai câu, sau đó liền xuống xe. Ngươi! Đường Tụng Y một mặt ngộng trạng thái. Diệp Thần, đã để bao nhiêu lần từ chối chính mình? Lẽ nào, mị lực của chính mình, không chịu được như thế? Nhất thời, cả người, vô hạn nghi vấn lên. Hừ hừ, ta Đường Tụng Y muốn có được đồ vật, nhất định phải được. Đường Tụng Y cầm quả đấm nhỏ. Mà lúc này Diệp Thần, đã là trở lại trong trường học, ngày hôm nay vạn giới đơn đặt hàng, vẫn luôn không có đến A. Lúc xế chiều, học tả Sở Âm Âm đến tìm đến Diệp Thần. Diệp Thần học đệ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hậu thiên, liền muốn đi Anh Quốc. Sở Âm Âm cười nói, nàng vốn là không thế nào chờ mong lần này lữ hành cùng học tập, thế nhưng bởi vì có Diệp Thần, cho nên nàng cũng biến thành vô kỳ hạn chờ lên. Hả, ta cũng không có cái gì khóa chuẩn bị. Diệp Thần hờ hững nói đến, hắn lần này đi Anh Quốc, chính mình không cần chuẩn bị cái gì, hắn là muốn đi Anh Quốc cầm về thứ thuộc về chính mình. Trang viên. Đất phong, tước vị, tiền tài. Hiện tại, Diệp Thần quá thiếu tiền. Theo thực lực của chính mình tăng lên, tầm mắt cũng tăng lên, mỗi ngày mở ra một bình điện xe đưa thức ăn ngoài, không phù hợp chính mình giá trị bản thân A. Đến thời điểm đi, ngươi, ta, còn có hội học sinh chủ tịch Lý Tự Nhiên, còn có Triệu Thiên Sách, còn có ban ngoại ngữ một cô nương. Còn có chính là một ít đi theo đồng học cùng lao sư rồi. Sở Âm Âm cười nói. Diệp Thần ngẩn ra, Triệu Thiên Sách tiểu tử kia. Không biết tối hôm qua bị chính mình sau khi đánh bại, hiện tại biến thành hình dáng gì. Hậu thiên Anh Quốc trao đổi du học mấy ngày, hắn không biết còn có thể hay không thể đi. Dù sao, ở chính mình quen thuộc nhất am hiểu nhất lĩnh vực, bị Diệp Thần cho vô tình đánh bại. Chuyện này, nói vậy, đối với cái này Triệu Thiên Sách đả kích rất lớn. Nói chung, hy vọng cái này Triệu Thiên Sách có thể rút kinh nghiệm xương máu đi. Diệp Thần thầm nghĩ đến, hắn không phải cần phải làm tàn Triệu Thiên Sách, dù sao cũng là Triệu Vân huynh đệ đời sau. Hy vọng hắn có thể bớt nóng nổi, tiếp tục phát triển. Ai? Ngay ở hai người này tán gẫu trống rỗng, Sở Âm Âm cầm lấy. Diệp Thần ngươi xem, kinh thành ra đại sự. Sở Âm Âm hơi biến sắc mặt, trở nên hơi trắng xám. Xem cái này tin tức. Diệp Thần ngẩn ra. Làm sao? Xảy ra điều gì đại sự? Có một đám sát thủ vũ trang, ở kinh thành Kim Hà Đại trên cầu động thủ. Bọn họ đều có vũ trang, khả năng là phần tử khủng bố, đem Kim Hà Đại kiều ngăn chặn. Chương 74, ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì? Nghe được này Sở Âm Âm âm thanh, Diệp Thần chính là ngẩn ra. Kim Hà Đại Kiều. Ngày hôm nay mình đã là nghe qua hai lần. Không phải những khác. Chính là bởi vì ngày hôm nay buổi trưa, Đường Tụng Y nói mình muốn đi Kim Hà Đại Kiều, cùng một đoàn kịch lấy cảnh. Sẽ không như thế sao đi? Diệp Thần ngẩn ra. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn về phía tin tức. Lúc này, cái kia trong tin tức. Một mỹ nữ sướng ngôn viên. Chính đang bá báo tin tức. Các vị khán giả, hiện tại thời gian kinh thành thời gian 17:50 phân, ở kinh thành Kim Hà Đại Kiều vị trí, phát sinh đồng thời bắt cóc sự kiện. Nhất thời, hình ảnh bá báo đi ra. Ở video trong hình, Diệp Thần nhìn thấy. Cái kia dài đến 200 mét kim hà đại kiều, đã là hai con đều bị xe phá hỏng. Toàn bộ đại kiều, đã là thành điều hình bãi đậu xe. Nay đại kiều đâu đâu cũng có xe, bởi vì trung gian xảy ra chuyện, hai con mấy chiếc xe truy vĩ, tạo thành liên hoàn sự cố. Vì lẽ đó, trên căn bản là xe sắt bên xe, tất cả đều đi không được. Mà đại kiều trung ương, mấy chiếc xe việt dã, đem một chiếc xe con vây chặt ở trung gian. Mấy cái võ trang đầy đủ trắng hán, chính hướng về cái kia xe con đi đến. Lúc này, này quay chụp góc độ, chính là hàng đập. Vì lẽ đó có thể nhìn rõ ràng trên cầu hết thảy tình huống. Mà lúc này, cái kia xe con, Diệp Thần quen thuộc cực kỳ. Cái kia chính là một chiếc lam sắc mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc. Không phải người khác, chính là Diệp Thần quen thuộc cực kỳ, Đường Tụng Y chiếc kia lam sắc mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc. Hỏng rồi. Diệp Thần trong lòng hơi động. Đường Tụng Y, gặp phải phiền phức. Tuy rằng, tin tức hàng đập không thấy rõ trong xe này có người nào, thế nhưng, Diệp Thần suy đoán 89 phần 10. Khoảng thời gian này, Đường Tụng Y, hẳn là vừa vặn cùng cái kia nữ diễn viên Triệu Tiểu Đoá cùng đi thải phong xem địa chỉ. Muốn đi, chính là cái này đại kiểu. Hỏng rồi. Diệp Thần chạm lên. Tin tức bên trong Mỹ nữ kia phóng viên, còn ở đưa tin bên trong. Các vị, xin mọi người tách ra đường dây này lộ ra hành, toàn bộ đại kiểu đã là tắc không thể tả, nhân viên cứu viện cũng không cách nào tiến vào, xe cộ căn bản là không vào được. Hơn nữa, trên cầu ám sát nhân viên, mục tiêu thật giống là chiếc kia lam sắc mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc, thế nhưng chiếc xe kia là cải trang xe chống đạn, vì lẽ đó, vẫn không cách nào đột phá vào, bên trong người, vẫn là tạm thời an toàn. Thế nhưng, phòng trừng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Mỹ nữ phóng viên lo lắng nói đến. Hiện tại, khắp nơi nhân viên cứu viện cùng công thành nhân viên đã là tiến vào đại kiều. Thế nhưng, đối phương không biết là nơi nào đến vũ trang nhân viên, như là đều là nước ngoài lính đánh thuê. Ta mới nhân viên cứu viện, bởi vì đại kiều toàn bộ tắc lên, xe sắt bên xe, vì lẽ đó xe không cách nào tiến vào, nhân viên cứu viện cùng công thành nhân viên chỉ có thể là xuống xe bộ hành. Từ xe khe hở trong lúc đó xuyên qua, thế nhưng đối diện vũ trang nhân viên rất mạnh, căn bản là chúng không đi vào. Mỹ nữ MC ở khàn cả giọng đưa tin. Ta qua được. Diệp Thần để sách trong tay xuống bàn, liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn biết, đây là ám sát Đường Tụng Y đám người kia. Không nghĩ tới, bọn họ đã vậy còn quá điên cuồng. Mấy lần ám sát không được, lần này, dĩ nhiên làm ra đến rồi lớn như vậy trận chiến. Quả thực quá phát điên. Diệp Thần lần này, nhất định phải quá đi cứu viện một hồi. Sở Âm Âm một mặt khiếp sợ. Diệp Thần, ngươi làm sao vượt qua? Phải biết, nơi này khoảng cách đại kiều, đầy đủ mấy 10 km ta. Ngươi qua thời điểm, đều hơn nửa canh giờ sau khi. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần đã là xông ra ngoài. Mà lúc này, ở Kim Hà đại kiều bên trên, cầu nối trung ương, mấy cái xe Việt dã đem mạ giờ dạ tỷ vây nốt. Mấy cái võ trang đầy đủ nước ngoài lính đánh thuê, trực tiếp đi xuống, sau đó đi tới mạ giờ dạ tỷ bên cạnh. Mở ra. Nhất thời, ra lệnh một tiếng. Mấy cái nước ngoài lính đánh thuê, người da đen bạch nhân đều có, tất cả lên tạp mạ giờ dạ tỷ pha lê. Cũng còn tốt, này pha lê đều là da cố cải trang kính chống đạn. Ầm ầm ầm. Một tiếng nện ở pha lê trên cùng trên cửa. Những phần tử võ trang này, bọn họ đều tự mang công cụ, có mấy người cầm trong tay thiết đồng, trực tiếp hướng về pha lê trên liều mạng tạp. A. Lúc này, trong xe mấy người đều kinh thanh rít gào. A. Lúc này, trong xe có 3 người. Một nữ tài xế, chỗ ngồi phía sau còn có 2 người phụ nữ. Hai nữ nhân này, không phải người khác. Chính là Đường Tụng Y. Còn có một ngày hôm nay gặp mặt nói chuyện nữ diễn viên. Chính là cái kia kinh thành 4 tiểu hoa đán một trong Triệu Tiểu Đoá. Nay Triệu Tiểu Đoá dài đến vui tươi cực kỳ, tiểu tiểu linh lung loại hình, lúc này sợ đến là hoa dung thất sắc. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lúc này, tuy rằng tình huống nguy cấp, thế nhưng Đường Tụng Y vẫn là bình tĩnh lại. Tiểu Đoá, trước tiên không cần phải sợ. Đường Tụng Y ôm chặt Triệu Tiểu Đoá. Ta chiếc xe này, là trải qua cải trang kính chống đạn cùng cửa xe, trong thời gian ngắn, bọn họ là không vào được. Lúc này, Đường Tụng Y cũng là đầy mặt trắng xám. Chính mình xế chiều hôm nay vừa vặn cùng đoàn kịch chạm trán, sau đó chạm trán sau khi, mang theo Triệu Tiểu Đoá lấy thân phận bằng hữu lại đây đại bên này cầu xem tuyên chỉ. Liền gặp phải ám sát. Ở 2 phút trước đây, nàng mạ giờ dạ tỷ vừa chạy đến cầu nối trung ương. Ngũ chiếc xe Việt dã bỗng nhiên ở đại kiều trung ương trước sau đều đánh cực ở. Sau đó, hạ xuống một nhóm võ trang đầy đủ đại hán. Vừa vặn, ngày hôm nay Đường Tụng Ý không có mang bảo tiêu. Bởi vì là đi gặp xong Diệp Thần trở về, vì lẽ đó không có mang theo trước bảo tiêu. Đến như vậy hoàn cảnh. Ẩm. Theo mấy cái nước ngoài lính đánh thuê, dùng sắt thép gậy tạp pha lê, trên thủy tinh xe, đã xuất hiện vết rách. Tuy rằng chống đạn, thế nhưng, cũng không chịu nổi như thế tạp. Nhanh! Nữ nhân này, liền ở trong xe. Đem xe đập phá. Đem nữ nhân vứt hải lý. Sau đó liền lui lại. Lúc này, cái này tập kích đội đầu mục đều đâu vào đấy nói đến. Mấy người các ngươi, đi đại kiều hai đầu, có người đi vào, liền tiến hành ngăn chặn. Cho tranh thủ 5 phút. Nhất thời, vô số vũ trang nhân viên đến hai bên chặn đường. Nhân viên cứu viện cùng công thành nhân viên, bởi vì không cách nào ngồi xe lại đây, vì lẽ đó chỉ có thể từ xe trong khe hở bộ hành. Nếu như vậy, liền bị bọn họ làm bia ngắm đánh. Căn bản là đánh không lại. Mà lúc này, Đường Tụng Ý ở trong xe, một mặt trắng xám. Tụng Ý tả. Lần này, có phải là xong A? Lúc này, Triệu Tiểu Đoá sắc mặt tái nhợt vấn đạo. Này nữ diễn viên quốc sắc thiên hương, vóc người tinh tế hoàn mỹ, không hổ là vô số người trong lòng nữ thần. Lúc này, Triệu Tiểu Đoá sợ sệt cực kỳ. Mà lúc này, Đường Tụng Ý chợt nhớ tới cái gì? Như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng cảm giác. Diệp Thần. Ta có Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần đã nói, chỉ cần ta gọi điện thoại. Hắn nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Nhất thời, Đường Tụng Y bấm Diệp Thần điện thoại. Mà lúc này, Triệu Tiểu Đoá một mặt không dám tin tưởng. Diệp Thần là ai? Vì sao, tỷ tỷ vào lúc này, phải cho cái này Diệp Thần gọi điện thoại? Lẽ nào, hắn là siêu nhân? Còn có thể ngay lập tức chạy tới? Ẩm. Bên ngoài lần thứ hai một cây búa. Nhất thời, pha lê vỡ vụn ra to lớn vết nước. Xong. Hai nữ sinh một mặt sợ hãi. Bên ngoài cái kia mấy cái lính đánh thuê, khuôn mặt dữ tợn, đã ở trước mặt chính mình. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Đường Tụng Y, bấm Diệp Thần điện thoại. Chương 75, quân kỵ bạch mã đến. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Đường Tụng Y rốt cục bấm Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần. Ta là Đường Tụng Y. Ta biết, ngươi hiện tại nhưng là ở kiểu trung gian mạ giờ dạ tì trong buồng xe. Diệp Thần âm thanh vững vàng truyền đến. Đúng. Đường Tụng Y một mặt kinh ngạc. Diệp Thần hắn là làm sao biết? Ta lập tức tới ngay, ngươi trốn ở trong xe. Chờ ta. Nhất thời, Diệp Thần ngỏm rồi điện thoại. Đường Tụng Y cùng Triệu Tiểu Đoá, lúc này hai người một mặt ngộng trạng thái. Liền nói ra một câu, liền ngỏm rồi. Vậy thì xong. Không phải nói tốt đại anh hùng à? Có điều, Diệp Thần câu kia, chờ ta. Cho Đường Tụng Y, vô tận sức mạnh. Nàng tin tưởng, Diệp Thần bảo đảm, hắn liền nhất định sẽ đến. Ha ha ha. Lúc này, ngoài cửa sổ tạp cửa sổ mấy cái ngoại tịch lính đánh thuê, một mặt điên cuồng nụ cười. Ha ha ha, hai tiểu níu. Còn gọi điện thoại. Hiện tại, coi như là sở Spider-Man siêu nhân đều lại đây, cũng không có một chút nào tác dụng. Ẩm. Hắn một cây búa, trực tiếp đập ra pha lê. Nắm lên đến. Giết. Vứt trong nước. A. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một chiếc xe buýt bỗng nhiên vọt tới. Đưa cái này lính đánh thuê va bay ra ngoài. Nhanh. Chạy. Lúc này, xe buýt bên trong một người đàn ông trung niên lớn tiếng la lên. Nam tử này không phải người khác, chính là lần này cùng đi Đường Tụng Ý đồng thời nhìn Tân Mảnh Tuyên Chỉ. Đạo diễn. Cũng là Z quốc vô cùng nổi danh đạo diễn, gọi là Trương Nhất Phàm. Lúc này, tao ngộ như vậy tình trạng, không chỉ có là Đường Tụng Ý cùng Triệu Tiểu Đoá bị nhốt, liền ngay cả đoàn kịch bên trong một xe buýt người, đều bị nhốt rồi. Muốn chết. Cái kia cầm đầu lính đánh thuê đầu mục, nhất thời giận dữ. Thực sự là muốn chết. Ta mổ bụng tay rắc trước mặt, còn dám hung hăng. Còn dám chống lại. Mổ bụng tay rắc. Hắn là cái người nước ngoài, xuất lính này đẩy ra thang tay vũ trang đoàn đội, là sinh động ở thế giới phía trên chiến trường đặc chủng binh bộ đội. Này nhiều năm qua, ở các nơi trên thế giới nhận các loại ám sát hoạt động. Có thể nói là hung danh ở bên ngoài. Lần này, càng là tiếp nhận rồi cái này Z quốc đơn đặt hàng. Bọn họ mổ bụng tay đoàn đội, xưa nay không chơi cái gì ám sát cái gì động tác võ thuật. Đều là trực tiếp liền lên. Cảnh tượng hoành tráng, ngạnh mới vừa. Đây chính là bọn họ phong cách. Ha ha ha. Ngu xuẩn người Hoa, có thể đỡ được ta mổ bụng tay giáp tiến công. Nhất thời, thủ lĩnh giáp cầm trong tay trực tiếp liền nhảy vào cái kia xe buýt bên trong. Thiện tay đem hai người trực tiếp ném ra ngoài. Vô cùng hung tàn. Lúc này, máy không người lái đưa tin, càng thêm kịch liệt. Song song. Lúc này, cái kia trong tin tức người nữ chủ trì một mặt trắng bệnh. Hiện tại từ trong hình có thể nhìn thấy, đây là một vô cùng nổi danh truyền hình kịch đoàn kịch. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm đạo diễn, còn có nữ tinh Triệu Tiểu Đoá. Lần này bạo khủng hành động, thực sự là quá nghiêm trọng. Chơi ạ, hiện tại, cứu viện đoàn đội, căn bản là không cách nào tiến vào. Bởi vì xe trong lúc đó khe hở thực sự là quá nhỏ hẹp. đám lưu manh chiếm cứ địa lý ưu thế, một người đã đủ giữ quan hải, võ trang đầy đủ, không tốt công kích ta. Lúc này, TV trước, vô số khán giả, đều vì đám người này lau một vệt mồ hôi. Mười mấy cái tên côn đồ, võ trang đầy đủ, hơn nữa chiếm cứ địa thế ưu thế, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Quy mô lớn trợ rút, nhanh hơn nữa cũng đến sau 10 phút. Đến thời điểm, món ăn đều nguội. Mà lúc này, cái kia mỹ người nữ chủ trì chính mặt xám như cho tàn. Đông nhiên vẻ mặt biến đổi. Không. Ta đi. Đó là cái gì? Nàng chỉ vào cái kia đại kiểu phân cuối. Phảng phất, nhìn thấy gì, làm cho nàng thán phục, không thể lý giải đổ vỡ. Như quái đản. Soạn. Nhất thời, máy không người lái quay chụp hình ảnh, bắt đầu đối với hướng về phía cái kia đại kiểu phân cuối. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Khắp nơi, đều là hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Ta sắp biết. Ta ít. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, thân thể không ngừng mà kích động run rẩy lên. Chỉ thấy, ở cái kia đại kiểu phân cuối, ở mỹ nữ phóng viên khiếp sợ chấn động trong ánh mắt, ở hết thể người quan sát viên chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. Vô tận dày đặc âm thanh, từ đại kiểu một con truyền đến. Lúc này, chính là buổi chiều lúc chạng vạng. Tà dương vừa vặn, chiếu toàn bộ đại địa một mảnh vàng nóng ánh. Ở cái kia huy hoàng khắp trốn sán lạn kim sắc thánh quang bên trong, một con còn như xanh ngọc tuấn mã, từ đầu kia chạy như điên tới. Tuấn mã toàn thân bạch kim sắc, ở kim sắc dưới ánh mặt trời, lập loè ngọc thạch cùng giấy thép vàng bình thường ánh sáng. Cả người bộ lông đều là bạc kim sắc, như thiêu đốt một tầng ngọn lửa màu vàng nóng. Từng tia từng tia. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Đường Tụng Y cùng Triệu Tiểu Đoá đã là tuyệt vọng. Cái kia đạo diễn Trương Nhất Phàm cũng là tuyệt vọng. Ba người bọn hắn đều là ở từng người lĩnh vực hàng đầu nhân tài. Lẽ nào, hôm nay, liền muốn như vậy biến mất ở nơi này hả? Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được cuối đường tiếng vó ngựa. Cái kia cộc cộc tiếng vó ngựa, phảng phất là thế kỷ phúc âm. Nhất thời, bọn họ đều hướng về bên kia nhìn lại. Trong nháy mắt, tập thể kinh ngạc đến ngây người. Tuấn Mã. Đúng là Tuấn Mã. Đề đến bôi tám thước nhiều, đại đề hoàn nhi, tế bảy tấc, cây thăm bằng trúc lỗ thai đao lang bột, làm bổng cốt, mở trước ngực, liền như hoan long nhất dạng. Chiếu dạng ngọc sư tử. Triệu Vân thần cấp vật cưới. Tuấn Mã bên trên. Có một nam tử. Nam tử kia kiên cường như tùng. Trên người mặc một thân đẹp trai cực kỳ lượng ngân long văn áo giáp. Diện giáp kéo xuống, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng cái kia hẹp dài con mắt chính lập lòe phảng phất thái dương bình thường hào quang. Trong tay, một cây trượng tám trường thương. Trường thương cả người văn long, báng súng là một con rồng hình dạng, mà mũi nhọn là một con long đầu mở ra miệng rồng, phun ra một cái kim ngân sắc lưới dao sắc. Ở kim sắc tà dương bên dưới, lập lòe hàn lanh ánh sáng. Kỵ sĩ. Dĩ nhiên là, một kỵ sĩ. Tất cả mọi người đều bối rối. Lúc này, mỹ nữ phóng viên, toàn trường quan sát trực tiếp khán giả, còn có hiện trường trên cầu đông đảo bị vây ở bên trong xe tài xế, còn có hiện trường xe buýt đoàn kịch bên trong người, đạo diễn Trương Nhất Phàm, Triệu Tiểu Đoá, Đường Tụng Y. Tất cả đều một mặt ngộng. Đường Tụng Y mở lớn mỹ lệ miệng nhỏ. Chuyện này, chính là cứu viện chính mình kỵ sĩ sao? Là ta thủ hộ kỵ sĩ sao? Thậm chí, cái kia mấy cái vừa hiêu trương vô so với ngoại tịch lính đánh thuê, trong truyền thuyết giết người không lưu hành mổ bụng tay đặc chủng lính đánh thuê đoàn đội, cũng đều tập thể mông. Ở xã hội hiện đại, nhìn thấy một cổ đại kỵ sĩ. Không, cái này không thể nào. Mổ bụng tay rắc kinh kêu thành tiếng. Mà lúc này, cái kia xa xa kỵ sĩ bắt đầu xung phong. Cốc cốc cốc. Kỵ sĩ âm thanh càng thêm dày đặc, con tuấn mã kia bắt đầu chạy. Bộ lông màu vàng nóng phấp phới, như cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Kỵ sĩ túi thấp người, trường thương trong tay một điểm hàn mang. Như đâm thủng thương khung. Như 1.8005 trước Triệu Vân chiến thần. Quân. Kỵ bạch mã mà đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Kỵ sĩ, khởi sướng như cuồng phong mưa xối xả bình thường xung phong. Những kia nhỏ hẹp xe trong lúc đó khe hở, xe khẳng định là quá khứ không, liền ngay cả chạy bằng điện xe cũng không tốt quá, thế nhưng, mã có thể, nhẹ mà cuồng bạo từ xe trong lúc đó khe hở xung phong mà qua, tốc độ thậm chí đều có thể đạt đến 60. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mỹ nữ chủ bá Kim Nhã Nhi một mặt thán phục. Ta dĩ nhiên ở xã hội hiện đại, nhìn thấy một cổ đại chiến tướng. Này kỵ sĩ như bạch mã vương tử. Nói điểm chính A. Lúc này, đạo diễn cờ giờ cũng lên. Nay chủ bá Kim Nhã Nhi cũng là kinh thành nổi danh tin tức chủ bá, làm sao vào lúc này phạm mê gái, ngươi đưa tin thời điểm nói điểm chính a. Hào hào tốt. Mỹ nữ chủ bá Kim Nhã Nhi tiếp tục nói. Nhìn thấy, hiện tại trong hình, kỵ sĩ kia, khởi xướng xung phong. Hiện tại có thể khẳng định, này kỵ sĩ là tới cứu viện quần chúng. Chỉ có điều, kỵ sĩ có diện giáp bảo vệ, không thấy rõ hắn dung mạo ra sao, đầu cầu video quản chế đã bị tên vô lại phá hoại, không cách nào xác định này kỵ sĩ là từ đâu tới đây. Quá tuấn tú. Thật coi mình là Thường Sơn Triệu Tử Long. Cả người là đảm. Này nơi nào đến kỵ sĩ? Hắn nơi nào đến khải giáp trưởng thương cùng bạch mã? Lẽ nào là áo giáp dũng sĩ? Một chiêu hô liền đến. Quá khốc huyễn. Xoái chết ta rồi. Còn chúng vây xem toàn bộ kinh ngạc thốt lên. Này kỵ sĩ, không phải người khác. Tự nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần ở nhận được Đường Tụng Ý điện thoại trong nháy mắt, liền trùng ra cửa. Sau đó, cưỡi chính mình chạy bằng điện xe. Tiến hành rồi không gian nhảy xa. Trực tiếp nhảy lên đến đại kiểu vị trí. Có điều chính là tiêu tốn 10 giờ vạn giới điểm tích phân mấy thôi. Diệp Thần đến nơi này thời điểm, nhìn thấy đại kiểu bên trong nhồi vào xe. Chính mình chạy bằng điện xe, căn bản là kỵ không đi vào. Tuy rằng có xe khe hở đầy đủ chính mình chạy bằng điện xe quá khứ. Thế nhưng có khe hở vô cùng nhỏ hẹp. Vì lẽ đó, Diệp Thần nghĩ đến Tuấn Mã. Tuấn Mã tính cơ động càng mạnh hơn, hơn nữa có tự mình ý thức, ở loại này phức tạp nơi, càng thích hợp xung phong. Lúc đó, Triệu Vân biếu tặng chính mình hồng trong bao, có một thất Triệu Vân Tuấn Mã. Chiếu dạ ngọc sư tử. Liền, Diệp Thần quả đoán cho gọi ra đến. Đang muốn cưới lên đi thời điểm. Đột nhiên phát hiện giữa bầu trời có máy không người lái máy thu hình. Chính đang trực tiếp. Lúc đó Diệp Thần vừa nghĩ, mặt mũi chính mình, cũng không thể bại lộ. Dù sao, nếu như mình ở màn ảnh trước mặt bày ra sức mạnh to lớn, không làm được bị ban ngành liên quan nhìn chằm chằm, điều tra mình, cắt miếng nghiên cứu. Vậy thì phiền phức. Hơn nữa, đối diện tên vô lại tên côn đồ, cầm trong tay vũ khí, võ trang đầy đủ. Vì an toàn cùng việc riêng tư. Diệp Thần trực tiếp cho gọi ra đến rồi Triệu Vân Lượng Ngân Long Văn áo giáp. Trực tiếp mặc vào, mang theo Triệu Vân Lượng Ngân Thương. Lên ngựa liền nỗ lực. Nhưng không nghĩ tới. Này phong cách ra trận, gây nên toàn trường náo động. Giết. Diệp Thần trong lòng một trận gào thét. Trải qua ám sát Đường Tụng Y. Đây chính là ta đáp ứng phải bảo vệ nữ nhân. Nhất thời, người như gió, mã như long. Trực tiếp xông lên trên. Tất cả mọi người toàn tuyến mộng bức ở trong. Diệp Thần. Đột nhiên phục hạ thân tử, như Triệu Tử Long thấy long tá giáp. Thành khẩn đốc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh. Bạch kim mã linh hoạt xuyên qua rồi xe cùng xe trong lúc đó khoảng cách. Như bạch kim trường kiếm nhất giống như. Xét qua kim hà đại kiểu. Giết. Mục tiêu áp sát. Diệp Thần đã thấy tất cả, nhìn thấy Đường Tụng Ý cái kia sợ hãi mà kinh hỉ ánh mắt, nhìn thấy cái kia mấy cái hiêu trường vô so với nước ngoài lính đánh thuê, nhìn thấy bọn họ tứ không e rẻ đánh tập. Giết. Cái kia thủ lĩnh mổ bụng tay rắc. Lúc này cầm trong tay hai cái đặc chủng trường đao, chính chính giữ tận đối diện Diệp Thần. Ha ha ha, tiểu tử, thật coi mình là kỵ sĩ. Ở ta mổ bụng tay rắc trước mặt, ngươi chính là cái cặn bã. Hiêu trương vô so với, vung vẩy song đao. Sau đó, đột nhiên xuất lĩnh thủ hạ, trốn đến một chiếc vũ trang xe Việt dã phía sau. Sau đó tiểu tử này xung phong lại đây, thế tất sẽ bị xe Việt dã ngăn trở, đến thời điểm hắn không có thế, xông lên loạn đao chém chết tiểu tử này. Này rắc vô cùng nham hiểm. Không ngạnh mới vừa. Chờ cái này kỵ sĩ xuống lên, một con trực tiếp và đang thiết giáp trên xe. Bọn họ ở mặt sau, bình yên vô sự. Kỵ sĩ xung phong, lợi hại đến đâu, có thể đâm thủng xe bọc thép thiết bản. Đùa giỡn. Nam mơ. Diệp Thần ánh mắt chiếu tới. Một luồng sát khí, từ Diệp Thần toàn thân bạo phát. Nhất thời, lần thứ hai khẩu chiến sấm mùa xuân. Giết. Như Trương Phi gầm lên trường phản pha. Kim nước sông khô. Phảng phất lúc này Kim Hà Chi Thủy đã đình chỉ chảy xuôi, phảng phất giờ khắc này không gian phát sinh động lại. Diệp Thần trường thương một hồi đâm ra. Giáp trúc hoa mai thương. 125 thương. Phiêu tuyết lê hoa thương. 162 thương. Xuống ngựa chiêu dương thương. 3 súng. Bách điểu chiêu hoàng thương. 101 thương. 7 đô xà bản thương. 7 thương. Nay vô số thương pháp, vào thời khắc này trồng chất. Hóa thành đại đạo đơn giản nhất một súng. Trường thương đâm ra. Trồng chất Diệp Thần vài lần với người thường quái lực, trồng chất chiếu dạ ngọc sư tử xung phong 100 mét mạnh mẽ động năng cùng thế năng. Trồng chất Triệu Vân cả đời thần cấp thương pháp tinh túy. Hoàn mỹ một súng. Cả người, mã, thương, như hóa thành trong thiên địa một điểm. Một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương ra như long. Ẩm. Đâm này. Diệp Thần trường thương, tinh chuẩn cực kỳ va chạm ở cái kia xe bọc thép bên trên. Như tảng lớn bên trong động tác chậm, vô tận đốm lửa tung tóe. Cái kia trường thương màu vàng nóng một điểm, ở hết thể ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp liền đem cái kia xe bọc thép xuyên thủng. Hai tầng thiết bản, ở Diệp Thần trường thương trước mặt, như giấy. Trường thương tinh chuẩn từ thiết bản bên trong xuyên ra. Phía sau ẩn nút cái gọi là mổ bụng tay rắc, bị Diệp Thần tinh chuẩn xuyên qua thân thể. Tầng tầng chống chất, như xuyên kẹo hồ lô. Từng tia, toàn trường ngông. Cái kia rắc không dám tin tưởng nhìn từ bộ ngực mình chuyển tới trường thương mũi nhọn. Tiểu tử này, này sức mạnh nào? Quán xuyên liếu xe bọc thép hai tầng thiết bản. Diệp Thần không ngừng không nghỉ, đột nhiên rút ra trường thương. Một hoành tảo thiên quân. Trường thương cuốn sạch lấy xe Việt giã thiết bị, trực tiếp nổi lên vô tận cuộn sóng giống như vậy. Mấy cái ngoại tịch lính đánh thuê trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài mấy chục mét. Ầm ầm, trực tiếp rơi xuống đang tức giận kim hà sóng lớn bên trong. Chu vi còn lại mười mấy cái lính đánh thuê, đã là toàn tuyến mộng ép. Này, này tờ mờ vẫn là người sao? Đây là ma quỷ A. Cô máy chiến tranh cũng không có như thế lợi hại A. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Diệp Thần hầu như là cũng trong lúc đó. Xoạt xoạt xoạt. Ở ngăn ngắn mấy chục giây bên trong, 101 thương bách điểu chiêu hoàng thương đâm ra. Đâm thủng không khí âm thanh, như trên trăm con chim nhỏ ở kêu to. Còn lại chừng 10 cái lính đánh thuê, ở chịu then chốt, hoảng then chốt, chân lỏa, mắt cá chân cốt. Các loại trọng yếu then chốt vị trí, trực tiếp bị Diệp Thần dây tốc đâm thủng. A. Ta chân. A. Ma quỷ. Người cái này ma quỷ. A. Thật đáng sợ. Van cầu ngươi. Một mảnh hô thiên thưởng địa. Ngăn ngắn mấy chục giây, tất cả mọi người ngã xuống đất. Soạt. Diệp Thần vung một cái trường thương. Máu bắn tung tóe, dẫn ngựa xoay người lại. Tà dương tung khắp cả toàn thân. Chương 77, Hắc Kỵ Sĩ. Là Diệp Thần. Thời khắc này, tiêu sái vô hạn. Mười mấy cái khó chơi ngoại tịch lính đánh thuê, bọn họ võ trang đầy đủ, mỗi người đều đã từng ở trên chiến trường đâm vô số kẻ địch, người như thế một trung đội đều không hạ được đến. Lại bị một kỵ sĩ. Ngăn ngắn không tới một phút. Toàn bộ đánh cho tàn phế. Trên mặt đất, một mảnh gào khóc thảm thiết. Bọn họ tuy rằng không chết, thế nhưng tay chân toàn bộ đều bị đánh gãy. Sau này, chính là phế nhân. Nhìn cái kia bị đâm phá một cái lỗ to lung xe bọc thép, nhìn cái kia một chỗ vết máu cùng lính đánh thuê. Truyền thông, chính thức, hiện trường. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, tột đỉnh. Người. Một súng đâm xuyên liếu xe bọc thép. Bình luận trong nháy mắt nổ tung. Ta phục rồi. Mẹ hỏi ta vì sao quỳ xem trực tiếp. Ta mẹ lại đây liếc mắt nhìn, dầm một tiếng liền quỳ xuống. Quá tuấn tú. Lần đi kinh thành. Bái sư. Học thương pháp. Ta thật sự quỳ, nổi da gà đều lên. Chuyện này quả thật chính là hình người cỗ máy giết chóc. Ở cổ đại, phỏng chừng là lữ bố cái kia số một ngoan nhân đi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì. Mà lúc này, hiện trường bên trong. Đường Tụng Y ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng lưng, cả người đều là mông quyển. Vô tận chấn động, bao phủ tâm linh của chính mình. Đồng thời, còn có một chút điểm nghi hoặc. Người đàn ông này, cái này kỵ sĩ, đến cùng là ai? Lẽ nào, đúng là Diệp Thần? Diệp Thần, là người sao? Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có đáp lại. Tình huống bây giờ bên dưới, chính mình này bà trang lớn hơn. Không thể bại lộ thân phận. Bằng không, sẽ khiến cho vô tận phiền phức ca. Quá, quá lợi hại. Mỹ nữ kia diễn viên Triệu Tiểu Đoá. Lúc này chăm chú mà sùng bái nhìn chằm chằm ngồi ở cao đầu đại mã bên trên Diệp Thần. Cái này kỵ sĩ, quả thực chính là trong lòng lý tưởng hình. Người nào nữ hải, không hy vọng chính mình nam nhân, là một anh hùng cái thế. Ở mình đã bị nguy cơ thời điểm, cưới kim sắc chiến mã, đạp lên ngũ thải tường vân, lấy tuyệt thế vũ lực, ra hiện tại trước mặt chính mình. Bây giờ, bạch mã vương tử, thật sự tồn tại ư. Triệu Tiểu Đoá si mê. Lúc này, cái kia một xe buýt công nhân viên, toàn bộ đều sùng bái nhìn Diệp Thần. Mà cái kia tên đạo diễn Trương Nhất Phàm, lúc này đã là cả người run như khang si. Quá tuấn tú. Quá tuấn tú. Hắn không chỉ là cảm kích Diệp Thần, cứu tính mạng của chính mình. Càng quan trọng chính là, hắn gần nhất, chính đang quay chụp một bộ Triệu Tử Long chiến thần truyện ký điện ảnh. Đầu tư 10 cái ức, thế nhưng, hiện nay vẫn không tìm được thích hợp diễn viên. Quá tuấn tú. Như vậy dũng tướng, như vậy thần lực, như vậy thương pháp. Không phải là Triệu Tử Long à? Cả người là đảm. Ta tờ mờ còn tìm cái gì diễn viên? Này kỵ sĩ, chính là Triệu Vân trên đời a. Hắn cũng không cần diễn. Trương Nhất Phàm cả người đều chìm đắm ở to lớn trong hưng phấn. Mà lúc này Diệp Thần, đánh mã về phía trước, đi tới mạ giờ giả tỷ bên cạnh. Lúc này, Mạ giờ giả tỷ pha lê đã là bị rắc rưởi, Diệp Thần hai tay kéo dài đã xấu đi cửa xe, đem hai cái chấn kinh mỹ nữ, đều ôm đi ra. Đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần nói đến, lúc này nơi này, muốn được cứu viện đi ra ngoài, cũng đến thật chút thời gian. Vì lẽ đó, thẳng thắn Diệp Thần đem hai người này mỹ nhân mang đi ra ngoài. Hai bên trái phải, ôm lên. Hai cái mỹ nữ tính gộp lại, cũng không tới 200 cân, Diệp Thần trực tiếp ôm lấy, ngồi ở trên chiến mã. Sau đó đánh mã từ cầu nối trung gian chạy ra ngoài. Tình cảnh này, như tảng lớn giống như vậy, bị rất nhiều người quay chụp đi. Nay Đường Tụng Y xuyên liễu một bộ quần đỏ tôn lên trắng non da thịt, càng lộ vẻ tuyệt đại phong hoa, ôm ở Diệp Thần bên trái ngực, vượt ngồi ở chiến mã bên trên. Quần đỏ bay lượn. Mà cái kia Triệu Tiểu Đoá, nhưng là càng thêm tinh xảo linh lung, một thân thiên lam sắc tơ tằm váy, cả người bàn ở Diệp Thần bên phải, ôm Diệp Thần. Lam sắc quần lụa mỏng cũng theo gió bay lên. Tình cảnh này, anh hùng cùng mỹ nhân bị đạo diễn Trương Nhất Phàm quay chụp đi. Quá tán. Người anh em này, nếu là quay chụp điện ảnh, căn bản là không cần hành động A. Bởi vì, hắn bản thân liền là thật anh hùng. Đáng tiếc. Trương Nhất Phàm một mặt đáng tiếc. Ta không có ngay mặt cảm tạ hắn. Cũng không có muốn dưới phương thức liên lạc. Có điều, ta nhất định phải tìm tới người huynh đệ này, ngay mặt nói cảm ơn. Đồng thời, mời hắn trở thành ta tân điện ảnh bên trong vai nam chính. Ta có linh cảm. Này chính là Z quốc thứ 2 Lý Tiểu Long. Trương Nhất Phàm chắc chắc nói đến. Lúc này, đoàn kịch những kia bị cứu người, nhìn Diệp Thần phương hướng ly khai, đều là một mặt chấn động. Được rồi. Diệp Thần cưỡi ngựa qua cầu, đem hai cái mỹ nữ để xuống. Các ngươi đã an toàn. Lúc này, hai vị mỹ nữ, đều sùng bái mà cảm kích nhìn Diệp Thần. Cái kia. Người là Diệp Thần. Lúc này, Đường Tụng Y cẩn thận vấn đạo. Người này thân hình. Căn bản là không cách nào phán đoán có phải là Diệp Thần. Bởi vì khôi giáp duyên cớ, vì lẽ đó thân hình mở rộng rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Thần mặt ẩn giấu ở diện giáp bên dưới, âm thanh truyền tới, xuyên thấu qua sắt thép, có chút dầu dĩ. Vì lẽ đó, âm thanh cũng không cách nào nhận ra đến. Chỉ là cảm giác, âm thanh cùng Diệp Thần. Rất giống. Hơn nữa, này kỵ sĩ con mắt, có một loại không tên mị lực. Ánh mắt, cùng Diệp Thần cũng rất giống. Vì lẽ đó, Đường Tụng Y hiện tại cần một xác định đáp án. Diệp Thần. Diệp Thần lúc này biết, vào lúc này, đến bính hành động thời khắc. Nhất thời, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Diệp Thần là ai? Đường Tụng Y một mảnh thất vọng. Lẽ nào? Hắn thật sự không phải Diệp Thần. Nhưng là, kỳ quái chính là, chính mình vừa cho Diệp Thần gọi điện thoại, đánh xong, Diệp Thần nói chờ ta. Sau đó, này kỵ sĩ, liền lập tức xuất hiện. Đây là chuyện ra sao? Đường Tụng Y mê hoặc. Hiện tại, các ngươi đều an toàn. Diệp Thần thả xuống hai nữ nói rằng, hắn xác thực không giống để cái này Đường Tụng Y nhìn thấu thân phận của chính mình. Bởi vì, nói như vậy, rất phiền phức. Ở chính mình cánh chim không gió mang trước, tùy tiện bại lộ chính mình là rất ngu xuẩn hành vi. Đúng rồi, này ba ám sát sau khi, phỏng chừng bọn họ sẽ không lại có thêm động tác lớn. Diệp Thần quay về Đường Tụng Y nói rằng, Đường Tụng Y sững sờ. Bởi vì, lần này ám sát, động tĩnh quá to lớn, đã là gây nên náo động. Bọn họ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn động thủ, tương đối dài một quãng thời gian bên trong, ngươi đều là an toàn. Diệp Thần phân tích rất có đạo lý. Dù sao, muốn ám sát Đường Tụng Y người, liền ẩn giấu ở hậu trường. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như là toàn thành thị chấn động, hậu trường hắc thủ nếu như còn dám ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió ra tay, vậy hắn chính là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn bên trong, Đường Tụng Y là an toàn. Tạm biệt. Diệp Thần cưỡi ngựa rời đi. Hắn biết, không đi nữa, khung cảnh này hồn không được. Càng ngày càng nhiều người, hướng về bên này tụ tập, đều muốn nhìn một chút cái này thần bí kỵ sĩ. Hơn nữa, cứu viện người viên cũng đều qua, đem cái kia mấy cái lính đánh thuê toàn bộ khống chế lại, chuyện kế tiếp liền dựa vào chính thức. Thế nhưng Diệp Thần nghĩ, bang này sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, phỏng chừng là sẽ không thổ lộ ra hậu trường hắc thủ, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc biết hậu trường hắc thủ là ai. Bọn họ tiếp nhận vụ, khẳng định có càng an toàn bí ẩn không biết bán ra con đường. Nhìn người càng ngày càng nhiều, Diệp Thần lựa chọn trang xong bê liền chạy. Vào lúc này, rời đi. Nhưng mà, nhìn Diệp Thần bóng lưng. Cái kia Đường Tụng Y, đồng nhiên trong mắt buộc phát ra vạn ngàn hào quang. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì? Diệp Thần. Hắn chính là Diệp Thần. Chương 78, Toàn Vong Bạo Hỏa. Lần thứ 2 nổi danh. Đường Tụng Y trong mắt bắn ra quang hoa. Vừa. Trong nháy mắt đó, nàng rốt cục xác định. Cái này thần bí cường đại kỵ sĩ chính là Diệp Thần. Bởi vì, nàng mình bị đâm giết sự tình. Căn bản không ai biết. Bị đâm giết nhiều lần, chuyện này, chỉ có tự mình biết. Mỗi lần bị đâm giết, nàng đều là chính mình liên hệ bảo tiêu công ty, mỗi lần đều vì an toàn, đổi tân một nhóm bảo tiêu. Vì lẽ đó, bọn cận vệ biết nàng bị đâm giết, thế nhưng không biết nhiều lần. Mà cái này hắc kỵ sĩ, nhưng nói chuẩn xác ra mình bị đâm giết thực thì. Còn có hậu trường hắc thủ sẽ không lần thứ hai trong thời gian ngắn hành động, hắn cũng phân tích đi ra. Nay cùng trưa hôm nay ở trong xe, cùng Diệp Thần phân tích, là nhất trí. Cái này bí tịch, Đường Tụng Y chỉ là nói cho Diệp Thần một người. Vì lẽ đó, này thần bí mà mạnh mẽ kỵ sĩ, chính là Diệp Thần. Thạch Trùy. Đường Tụng Y trong mắt bắn ra quang hoa. Diệp Thần. Chính là ngươi có đúng hay không? Diệp Thần cưỡi ngựa thân hình, một lảo đảo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Đường Tụng Y, như thế thông minh. Hơn nữa, chính mình vừa là vì an ủi Đường Tụng Y mới nói, không nghĩ tới bại lộ thân phận. Có điều, Diệp Thần không lo lắng. Bởi vì, giờ khác này chính mình, theo lý thuyết, còn ở trường hào. Đường Tụng Y điều tra một chút, sẽ ý thức được điểm này. Cũng trong lúc đó, Diệp Thần là không cách nào nhanh như vậy chạy tới 20 km bên ngoài địa phương. Dù sao, kinh thành đại học cùng cái này đại kiểu, khoảng cách 20 km. Diệp Thần không gian khiêu dược bí mật này, ai cũng không nghĩ ra đi. Hơn nữa, ngươi hoài nghi ta. Không đáng kể a, ta không thừa nhận. Có thể tính sao? Diệp Thần tiêu sái phất phất tay. Sau đó cưỡi tuấn mã, biến mất ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Diệp Thần cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến lên, đến xa xa một trong hẻm nhỏ một bên. Chính mình chạy bằng điện xe, liền đứng ở vị trí này. Sau đó, Diệp Thần nhanh chóng xuống ngựa. Trong lòng độc thầm. Thấy long ta giáp. Nhất thời, trên người lượng ngân long văn áo giáp, nhanh chóng biến mất. Tiến vào chính mình hệ thống trong không gian. Sau đó đem trường thương cũng đưa vào hệ thống trong không gian. Đã là hoàn toàn khôi phục học sinh bình thường hóa trang. Một bộ áo sơ mi trắng cùng quần thường. Thật con ngựa. Diệp Thần sờ sờ này cả người bạch kim hỏa diễm bình thường chiến mã. Yêu thích cực kỳ. Này bạch kim chiến mã, đoán chừng phải hơn triệu. Giá trị siêu hơn một chiếc hào xe. Con ngựa phát sinh gào thét, cũng là sượt sượt Diệp Thần. Cùng Diệp Thần đồng thời chiến đấu, cũng là vô cùng thoải mái. Ngươi trước về đến không gian đi. Ngày hôm nay là không có thời gian, chờ có thời gian, ta đem ngươi cho gọi ra đến, ăn ăn ngon nhất đi. Diệp Thần nói đến. Con ngựa này ở lại hệ thống không gian thời điểm, thời gian là tinh xảo, cũng không cần ăn uống. Con ngựa phảng phất là có linh tính giống như vậy, quay về Diệp Thần gật gù. Sau đó Diệp Thần mở ra hệ thống không gian, đem này thất chiến mã đưa trở lại. Sau đó, Diệp Thần cưỡi chính mình chạy bằng điện xe, trở về trường học phương hướng đi tới. Diệp Thần cưỡi hơn nửa canh giờ, rốt cục trở về trường học. Trở lại chính mình mới vừa biến mất địa phương. Dù sao hiện tại Diệp Thần trở lại, liền không có cần thiết lãng phí vạn giới điểm tích phân đếm. Bây giờ, Diệp Thần liền còn lại 60 điểm. Vừa tiêu hao 10 giờ, lại tiêu hao, thì có điểm lãng. Thì có điểm không có lời. Diệp Thần, ngươi vừa đi nơi nào? Vào lúc này, vừa vặn đụng tới mỹ nữ Sở Âm Âm. Sở Âm Âm nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Hơn 30 phút trước, Diệp Thần nhìn thấy cái kia tin tức, liền hướng bên ngoài phóng đi. Sau đó, Sở Âm Âm làm sao đi tìm Diệp Thần, cũng không tìm tới. Hiện tại, Diệp Thần hấp tấp trở về. Đến cùng phát sinh cái gì? Hả, không có chuyện gì, ta vừa đưa thức ăn ngoài đi tới, là nhận được thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Diệp Thần cười nói. Nhưng là, lúc này, Sở Âm Âm móc ra chính mình. Trên, một video hình ảnh, chính đang truyền. Cái kia video trong hình, một kỵ sĩ giáp bạc, cưới một thất bạch kim chiến mã, xông pha chiến đấu. Ở xe trong biển, như thiên quân vạn mã. Cứu người. Sau đó ôm hai cái mỹ nữ trở về lục địa, càng là tiêu sái cực kỳ. Mặc dù là hàng đập. Thế nhưng, lại giống như duy mỹ tảng lớn. Diệp Thần ngẩn ra. Sở Âm Âm hưng phấn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi xem, vừa, kinh thành thành thị anh hùng sinh ra. Vừa không phải nhìn thấy cái kia bắt cóc vụ án à. Bị cái này thần bí kỵ sĩ, trong nháy mắt giải quyết. Sở Âm Âm có chút chấn động nói đến. Ta thật sự không nghĩ tới, điện ảnh bên trong bạt mạn ra trận kiều đoạn, dĩ nhiên phát sinh ở thế giới hiện thực. Cái này kỵ sĩ, chính là thành thị thủ hộ thần à. Sở Âm Âm hưng phấn nói đến. Diệp Thần nhàn nhạt nở nụ cười. Này không phải là ta à. Có điều, hiện tại hắn không thể nói a. Ân, khả năng đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Có điều. Sở Âm Âm trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Ta luôn cảm giác, ánh mắt của người này. Cùng ngươi khá giống a. Cái này kỵ sĩ, cả người chỉ là lộ ra một đôi mắt. Thế nhưng, cặp mắt kia, như bảo thạch. Cùng Diệp Thần ngày hôm qua biểu diễn piano, cùng với Triệu Thiên Sách đối chiến thời điểm, ánh mắt giống như lúc. Như thế kiên định, như thế tiêu sái, cùng bình tĩnh. Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Lẽ nào, cái này Sở Âm Âm, phát hiện. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn không có giải thích. Sở Âm Âm liền lắc lắc đầu. Không phải, khẳng định không phải. Cách nhau quá xa, không có khả năng. Diệp Thần đi đưa thức ăn ngoài thời điểm, kỵ sĩ kia vừa xuất hiện, khẳng định không phải Diệp Thần A. Sở Âm Âm nói rằng, Diệp Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chớ hoài nghi ta là tốt rồi. Cáo biệt Sở Âm Âm, Diệp Thần trực tiếp cơi chạy bằng điện xe, về đến nhà bên trong. Kim Thiên Nhất Thiên không có thu được vạn giới đơn đặt hàng. Thực sự là không biết là tình huống thế nào. Vừa về đến nhà, liền phát hiện em gái của chính mình Diệp Hân Nhi, còn có chủ nhà trọ Liêu Trĩ, cũng đã là vây tụ ở TV trước mặt. Diệp Thần, mau tới đây. Súp tơ hẹ rột sinh ra. Liêu Trĩ ăn mặc một thân tơ tằm áo ngủ, hoàn mỹ vóc người ở Diệp Thần trước mắt, quay về Diệp Thần vây tay. Diệp Thần mau mau đi tới. Làm sao? Mau nhìn. Cái này kỵ sĩ, thật mạnh a. Liêu Trĩ nhìn video chiếu lại. Hãn. Lại là chính mình tin tức. Diệp Thần cực kỳ vui mừng, lúc đó chính mình không có bại lộ thân phận. Bằng không, lấy loại này toàn võng bạo hỏa trình độ, chính mình cũng đừng muốn hảo hảo đưa thức ăn ngoài. Tạm thời nổi danh rất tốt, thế nhưng, không có cách nào giải thích những thứ đồ này khởi nguồn A. Nay kỵ sĩ, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân A. Liêu Trĩ trong lòng sùng bái không ngớt. Nàng 30 tuổi còn chưa có kết hôn, cũng xưa nay đều không có luyến ái quá. Điều kiện của nàng, hoàn mỹ dung nhan, kinh thành thổ, trong nhà vài gian nhà, giá trị mấy chục triệu. Vẫn là kinh thành nổi danh nữ luật sư. Lo gì tìm bạn trai. Chỉ có điều, là ánh mắt quá cao thôi. Chỉ có cái này kỵ sĩ, thực sự là để cho mình sùng bái. Diệp Thần, nếu như thật sự có như thế một kỵ sĩ bảo vệ ta là tốt rồi. Vậy ta gọi ngay bây giờ bao hành lý, gả cho hắn. Liêu Trĩ ngóng trông nói đến. Nữ nhân, bất kể là bao lớn tuổi tác, đối với anh hùng sùng bái, đều là nhất trí. Cái kia cảm tình được. Diệp Thần qua loa nói một câu. Mà lúc này, em gái của chính mình, Diệp Hân Nhi, nhưng là đang hồ nghi đánh giá Diệp Thần. Ca ca, người kỵ sĩ đó. Không phải ngươi. Chương 79, xung kích áo xì cả vai nam chính. Diệp Thần ngẩn ra. Lúc này muội muội Diệp Hân Nhi, chính hai mắt vụt sáng lên nhìn mình. Muốn nói phía trên thế giới này ai hiểu rõ nhất chính mình. Không phải chính hắn một muội muội, Diệp Hân Nhi không còn gì khác. Hiểu rõ thân nhân của chính mình, sẽ biết mình mỗi một cái động tác. Đồng thời, ánh mắt của chính mình lộ ra, như vậy, thậm chí có thể thông qua một cái ánh mắt, phán đoán ra được có phải là Diệp Thần. Diệp Hân Nhi lúc này ngờ vực nhìn Diệp Thần. Bởi vì, người khác khả năng không thấy được. Thế nhưng, cái ánh mắt này, chính mình quá quen thuộc. Cùng ca ca A. Chuyện này, không phải ta A. Diệp Thần trong lòng có chút xoắn xuýt. Đến cùng, nói cho không nói cho em gái của chính mình đây. Có điều, chủ trừ chốc lát, Diệp Thần vẫn là quyết định không nói. Chính mình hệ thống bí mật, chỉ có chính mình một người biết. Cái này cũng là với người nhà bảo vệ. Hãn! Thật không phải ta a. Ta vào lúc ấy, còn ở trường học, cùng ta đồng học cùng nhau, không tin ngươi hỏi một chút ta đồng học a. Diệp Thần nói đến. Đem Sở Âm Âm phương thức liên lạc phiên đi ra đưa cho muội muội. Ồ thật sao? Muội muội Diệp Hân Nhi xoay chuyển một hồi con ngươi, tuy rằng hoài nghi, thế nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng ca ca. Lúc này, TV bên trên, chính đang bá ra đối với người may mắn còn sống sót phỏng vấn. Quá tuấn tú. Hoa hoa. Kỵ sĩ kia ca ca, đúng là quá tuấn tú. Lúc này, ở phỏng vấn màn ảnh bên trong, Triệu Tiểu Đoá chính kích động vạn phần. Chuyện này quả thật chính là ta nam thần. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Ta Triệu Tiểu Đoá, không phải hắn không lấy chồng. Ta đi. Nhất thời, bên cạnh phỏng vấn công nhân viên, đều một mặt ngông trạng thái. Triệu Tiểu Đoá, ngươi rụt rẻ một điểm A. Ngươi không phải bốn tiểu hoa đán, thanh xuân ngọc nữ à? Lúc này, vô số Triệu Tiểu Đoá trạch nam fans, tan nát cõi lòng một chỗ. Mà quảng đại nữ vong hữu, trong lòng lại thêm một người nam thần. Lúc này, Triệu Tiểu Đoá bên người Đường Tụng Y, nhưng là đắm chiêu. Nàng nên có thể xác định, kỵ sĩ kia, chính là Diệp Thần. Thế nhưng, tình huống như thế, bí mật này, chỉ có thể tự mình biết. Dù sao, nói ra, liền bại lộ kỵ sĩ thân phận. Đến thời điểm, liền nhiều hơn một người, cùng mình cướp Diệp Thần A. Không, không phải nhiều hơn một người, là có thêm thật mấy triệu người A. Diệp Thần. Đường Tụng Y trong lòng đọc thầm. Ngươi hiện tại không thừa nhận đúng không? Ta sớm muộn nhất định phải làm cho ngươi làm ta thiếp thân. Ta nhất định để ngươi thừa nhận. Đường Tụng Y lúc này lộ ra giảo hoạt như tiểu hồ ly bình thường nụ cười. Thật sự, quá tuấn tú. Lúc này, bên cạnh Trương Nhất Phàm đạo diễn, cũng là vô cùng kích động. Quảng đại thị dân bằng hữu, võng hữu bằng hữu. Nếu như, các ngươi có thể có cái này kỵ sĩ, xin mời nhất định phải cung cấp cho ta Trương Mỗ người. Ta Trương Mỗ, ở đây bảo đảm, nếu như cung cấp hữu hiệu, ta đem cung cấp 1 triệu tiền mặt khen thưởng. Từng tia, toàn trường đều là hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Này Trương Nhất Phàm, nhưng là Z quốc đứng hàng thứ 5 người đứng đầu đại đạo diễn. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hắn nói 1 triệu, chính là 1 triệu. Hơn nữa, ta ở đây tuyên bố. Ta dưới một bộ phim, Chiến thần Triệu Tử Long. Vai nam chính, xác định. Cái gì? Này Chiến thần Triệu Tử Long điện ảnh, từ năm trước liền bắt đầu tuyên truyền. Có thể nói là nổi tiếng. Là Z quốc chuẩn bị xung kích Oscar đứng đầu đại chế tác. Bộ phim này, có thể nói nửa cái Z quốc thế giới giải trí đều tham dự chế tác. Thế nhưng, nam chủ vài lần thay đổi, đều không có xác định. Thậm chí mấy cái ảnh đế đều đã từng thí hí, nhưng đều bị Trương Nhất Phàm phủ. Trên thị trường từng có đồn đại, ai có thể đảm đương này tác phẩm đồ sộ nam chủ, thậm chí có thể xung kích Oscar. Mà hôm nay, xác định, không sai. Trương Nhất Phàm cười nói, này nam chủ, không phải người khác, chính là vừa kỵ sĩ. Tìm tới người này, điện ảnh trực tiếp chụp ảnh. Ta đem đưa ra giá trên trời mảnh thủ. Hơn 100 triệu không ngừng. Trên không mức cao nhất. Toàn trường chấn động không nói gì. Liền ngay cả Triệu Tiểu Đoá, đều ngốc manh nhìn đạo diễn. Đạo diễn, ngón này bút, lớn quá rồi đó. Hơn nữa, một ngày không tìm được cái này kỵ sĩ, ta bộ phim này, liền muốn vô kỳ hạn kéo dài thêm. Mãi đến tận tìm tới hắn mới thôi. Ta có linh cảm. Nếu như người đàn ông này, có thể tham diễn, này chính là trở thành 20 năm qua hoa ngữ mảnh một kinh điển chi vương. Toàn trường chấn động không tên. Đều cảm giác được cái này Trương Nhất Phàm đạo diễn tự tin cùng quyết tâm. Đây là cần phải tìm tới kỵ sĩ chân thân không rõ a. Mà theo Trương Nhất Phàm tuyên bố, toàn bộ thế giới giải trí ảnh thị quyển cũng rơi vào chấn động bên trong. Vô số minh tinh đều từng người chấn động. Ở Ma Đô nào đó bộ phim quay chụp trong căn cứ, Z quốc đệ nhất nữ thần Liêu Khỉ Vận chính đang tháo trang sức. Mặc dù là đập xong hí, tá trang, Liêu Khỉ Vận này hoàn mỹ tô nhan, cũng là kinh diễm một đám người. Quả thực chính là đẹp như thiên thần. Da rẻ như mỡ đông, mặt mày tinh xảo hoàn mỹ. Ai nhìn thấy đầu tiên nhìn, đều sẽ cảm thán đây là trời cao kiệt tác. Mấy cái chuyên gia trang điểm mặc dù là cô gái, nhưng đều bị này tiên nữ bình thường dung mạo kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Liễu Khỉ Vận, Diệp Thần cái này vị hôn thê. Đồng nhiên, nhận được có môi giới tin tức này. Liêu tỷ, xác định, xác định. Ngày mới nhất điện ảnh, Chiến thần Triệu Tử Long, nam diễn viên chính xác định. Có môi giới em gái vô cùng lo lắng chạy tới. Cái gì? Nhất thời Liễu Khỉ Vận chạm lên. Bộ phim này, chế tác vô cùng lớn lao. Là nàng mấy năm gần đây, quan tâm nhất là để bụng điện ảnh. Thế nhưng, bởi vì Triệu Tử Long nhân vật này, vô cùng khó diễn dịch. Hiện nay ảnh thị quyển, còn không tìm được người. Trước sau thay đổi mấy cái, đại đạo diễn Trương Nhất Phàm, đều không hài lòng. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được. Đúng. Chính là cái này kỵ sĩ. Nhất thời, có môi giới em gái đem video cùng tin tức đều chuyển phát tin cho Liêu Khỉ Vận xem. Liêu Khỉ Vận nhìn mấy phút, sau khi xem xong, còn chìm đắm ở cái kia chấn động bên trong. Không nghĩ tới. Z quốc, dĩ nhiên có như thế nam tử. Phong thái hiểu điệu, như ngàn năm chiến tướng, như tuyệt thế công tử. Liêu Khỉ Vận vẫn là lần thứ nhất đối với một người đàn ông, sinh ra thán phục cùng kính nể tâm tình. Quá tuấn tú. Nếu là, ta có thể cùng như vậy nam tử ở chung. Nếu như có thể trở thành bằng hữu chi kỷ. Hoặc là, tiến thêm một bước. Liêu Khỉ Vận lạ kỳ sắc mặt đỏ một hồi. Nàng vẫn là lần thứ nhất, đối với một người đàn ông, ôm ấp loại này ảo tưởng. Đáng tiếc. Ta hay là muốn gả cho Diệp Thần cái kia tên rác rưởi nam nhân. Một đưa thức ăn ngoài. Liêu Khỉ Vận nhớ tới Diệp Thần, trong lòng liền một trận xem thường. Đem Diệp Thần cùng cái này trói mắt kỵ sĩ đặt ở cùng một chỗ so sánh. Quả thực liền không thể nhìn a. Ai? Hy vọng Diệp Thần có chút cốt khí đi. Lúc nào, gia tộc có thể đem hôn ước này lui a? Liêu Khỉ Vận vô hạn phức tạp tâm tư, Diệp Thần cũng không biết. Diệp Thần cũng không quan tâm, chính mình tiểu hào bí danh, hắc kỵ sĩ, đã ở Z quốc, cuốn lên một trận lại một trận bao táp. Này nếu để cho Liễu Khỉ Vận chờ người biết hắc kỵ sĩ này, là Diệp Thần tiểu hào, sẽ là vẻ mặt gì? Có điều, Diệp Thần hiện tại không quan tâm. Bởi vì, lúc này, Diệp Thần chờ đợi một ngày tân vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Đến, tích nhỏ, gợi ý của hệ thống, ngài có tân vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Chương 80, thân đơn đặt hàng. Mạ vẹo thế giới. Rốt cục đến rồi. Kim Thiên Nhất Thiên không có tới vạn giới đơn đặt hàng, Diệp Thần đều có chút không thích ứng. Ở thế giới hiện thực đem B đều trang xong, lần này, rốt cục đến rồi vạn giới đơn đặt hàng. Tiếp thu. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Vạn giới đơn đặt hàng là tốt nhất tăng cường chính mình phương thức. Diệp Thần mới hoàn thành mấy cái đơn đặt hàng nha. Một Chiến Lang, một Vũ Tắc Thiên, một Triệu Vân, một Bệ ỷ Thổ Vân. Chỉ là bốn cái đơn đặt hàng, Diệp Thần đã đầy đủ ở khinh thường quân hùng. Chính là như thế nổ tung. Hiện tại, thân đơn đặt hàng phát sinh. Diệp Thần tự nhiên là lại muốn thứ tăng cường chính mình. Hệ thống, lần này đơn đặt hàng, là cái gì thế giới? Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Lần này đơn đặt hàng, là mạ vẹo điện ảnh thế giới. Ta đi. Diệp Thần kinh ngạc. Mạ vẹo thế giới. To lớn kinh hỉ, đập trúng Diệp Thần. Phải biết, trước mấy cái thế giới, có thể đều là thế giới, hoặc là cấp thấp vũ lực điện ảnh thế giới. Tuy rằng bọn họ đều rất lợi hại, tỉ như Triệu Vân, Địch Nhân Kiệt, Chiến Lang chờ người. Thế nhưng, cùng mạ vẹo thế giới, so với không được a. Mạ vẹo thế giới, dưới cờ nắm giữ sở Spider-Man, họ vợ dỉn, nước Mỹ đội trưởng, Ý Dòng Man, lôi thần sùa, người khổng lồ xanh, hút, kinh ngạc đội trưởng, mạ nệ tổ, ít bác sĩ, chết thị, nghĩ người, hát báo, kỳ dị bác sĩ. Các loại chúng mạnh mẽ bao nhiêu nhân vật. Hơn nữa, còn có báo thủ giả liên minh, ít chiến cảnh, phẽn tạ tìm phá vừa, ngân hà đội hộ vệ, CN loại này mạnh mẽ tổ chức. Tùy tiện lấy ra một anh hùng hoặc là liên minh, liền có thể hình thành một độc lập thế giới quan. Diệp Thần vô cùng chờ mong. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Từ khi còn bé, hắn nhưng là nhìn mạ vào anh hùng lớn lên. Tuy rằng không sánh được Z quốc thần thoại Tôn Ngộ Không loại kia tình cảm, cũng không có cường đại như vậy. Thế nhưng, cái này cũng là hắn phi thường yêu thích một siêu gì một trong. Cái gì họ vợ gìn siêu gì, báo thủ giả liên minh siêu gì, nước Mỹ đội trưởng siêu gì, ý rồng man siêu gì, lôi thần siêu gì, loại này điện ảnh, Diệp Thần đều xem toàn bộ a. Lần này, cho mạ vào thế giới nhân vật đưa thức ăn ngoài. Ha ha ha. Không cẩn thận, ta liền phát ra a. Diệp Thần nghĩ đến. Này nếu như cho Diệt Phách đưa một phần thức ăn ngoài, Diệt Phách lao đại tâm tình thật tốt, đem vô hạn găng tay đưa cho mình, vậy cũng thoải mái méo mó. Nếu như cho Ý Rồng Man đưa một phần thức ăn ngoài, Tony ông chủ tâm tình một thoải mái, trực tiếp thưởng một bộ Ý Rồng Man chiến giáp. Cái kia chẳng phải là thoải mái phiên. Sau khi ăn mặc chiến giáp đưa thức ăn ngoài, ngẫm lại liền mang cảm. Ngẫm lại liền Mỹ A. Còn có Hắc Quả Phụ, Phượng Hoàng Nữ, các loại đủ loại kiểu dáng Mỹ Nữ. Thế giới này, quả thực quá độ. Nhanh. Hệ thống, nhanh để ta đi thế giới này. Đơn đặt hàng tuyên bố giả, có yêu cầu gì? Diệp Thần hỏi, mỗi một lần, hầu như đơn đặt hàng người khai sáng, đều đối ngoại bán đơn đặt hàng có yêu cầu. Tích nhỏ, lần này thức ăn ngoài yêu cầu khác không có. Chỉ có một yêu cầu, vậy thì là số lượng lớn, quả no. Ta đi. Xem ra, đây là một đại vị vương A. Không hổ là người khổng lồ xanh, hụt, đi. Lục Hốt Hoàng A. Diệp Thần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cùng em gái của chính mình cùng chủ nhà trọ Liêu Chí chào hỏi. Sau đó liền đơn độc đi ra ngoài. Muốn như vậy, ca ca ngươi đi làm mà A. Diệp Hân Nhi lo lắng vấn đạo. Yên tâm, một ít cái chuyện công tác, rất nhanh sẽ trở về. Diệp Thần cười nói, sau đó ra ngoài. Cười chính mình chạy bằng điện xe, đi tới một nhà Đông Bắc quán cơm. Không phải số lượng lớn quản no sao. Đông Bắc món ăn tối lợi ích thực tế. Vừa vặn ngày hôm nay, tháng trước đưa thức ăn ngoài tiền lương kết toán. Diệp Thần thu được 2.000 đồng tiền tháng trước tiền lương. Nguyên bản căng thẳng trong tay, lại một lần trở nên dư giả. Vào điểm sau khi, ở trước sân khấu có một mười mấy tuổi tiểu ca. Chào ngài, cần gì không món ăn. Diệp Thần hoàn mỹ tướng mạo, xuất chúng khí chất, đều làm cho cả trong tiệm cơm người liếc mắt. Lân tỏa ngồi mấy cái tiểu cô nương tiểu tỷ tỷ, cũng đều là hiếu kỳ đánh giá Diệp Thần. Như thế xoáy tiểu ca ca, dĩ nhiên đưa thức ăn ngoài. Tiểu Hỏa. Diệp Thần đánh giá tên tiểu tử này, phòng trừng cũng là 17-18 dáng vẻ. Tiểu Hỏa, có làm và kê sao? Diệp Thần nghĩ, nếu đến số lượng lớn, liền thẳng thắn đến điểm ngạnh món ăn. Mạ vật thế giới anh hùng, phòng trừng chưa từng ăn Z quốc Mỹ thực chứ. Ta Z quốc Mỹ thực quá khứ, ăn xong ngươi còn không khiếp sợ đến bạo. Đến thời điểm, bọn họ ăn thoải mái, Diệp Thần tiền lì xì khen thưởng, cũng ít không được a. Có làm và kê à? Diệp Thần mở miệng liền vấn đạo. Cái kia tiểu ca nhất thời sắc mặt ngẩn ra. Sau đó đông nhiên có chút thật không tiện. Cái kia. Trải qua. Cái gì? Diệp Thần hơi run run. lập tức phản ứng lại. Này tiểu hỏa, lý giải sai rồi a. Ha ha ha. Diệp Thần nở nụ cười. Tiểu tử này, thú vị. Tiểu hỏa, ngươi lý giải sai rồi a. Ta là hỏi ngươi có hay không làm và kê, không phải hỏi ngươi có hay không trải qua gì. Ta hỏi chính là làm và kê món ăn này. Không phải người. Tiểu hỏa sắc mặt đỏ chót. Toàn trang cười phá lên. Ha ha ha. Tiểu tử này tiết mục ngắn xem có thêm đi. Cười chết ta rồi. Hai người này tiểu ca thật đầu. Ghi lại đến phát đấu âm. Ha ha ha ha ha. 66666. Quần chúng vây xem, đều cười không thể chi. Tiểu hỏa cũng là không đất dung thân. Nguyên lai, là chính mình lý giải sai rồi a. Nhanh, đi chuẩn bị cho ta món ăn đi. Diệp Thần trực tiếp liền điểm 7 cái món ăn. 4 cái hân ngạnh món ăn, còn có 2 cái thức ăn chay, cái cuối cùng rau trộn. Sau đó, cơm kẻ muốn một chậu, bánh màn thầu muốn một túi, để ngừa vặn nhất, còn muốn một bát mì sợi. Dù sao, Diệp Thần không biết, gọi thức ăn ngoài có phải là người khổng lồ xanh, hút, tên biến thái kia à. Sau đó, trừ đó ra, Diệp Thần còn muốn bán cái dương địa. Chỉ là những này ăn, Diệp Thần liền bỏ ra 600 khối. Tiền này hoa rất nhanh. Chỉ mong, nhiệm vụ lần này, có thể mò về bản. Tốt nhất là cái gì nước Mỹ đội trưởng sở Spider-Man loại hình đơn đặt hàng, hoặc là người biến dị cái gì cũng được à. Tùy tiện cho ta một tay sở kỳ hiệu, ta liền phát ra. Diệp Thần như vậy dốc hết vốn liếng, chính là vì đến thời điểm tiền lì xì khen thưởng, càng phong phú một điểm. Dù sao, lần này, nhưng là mạ vào thế giới đơn đặt hàng. Cùng trước thế giới, nhưng là có bản chất khác nhau a. Đi rồi. Nhấc lên trầm trọng cái dương, lúc này này thức ăn ngoài cái dương đã là triệt để chứa đầy. Cũng còn tốt Diệp Thần khí lực đại. Căn bản là không để ở trong lòng. Diệp Thần trực tiếp xách lên thức ăn ngoài chạy bằng điện xe cốt sau, sau đó cơi chạy bằng điện xe. Như bay rời đi hiện trường, hắn cần phải tìm được một cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ, chính là xuyên qua vạn năng địa điểm. Rốt cục, Diệp Thần ở trời tối người yên bên trong, tìm tới một hẻo lánh cái hẻm nhỏ. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Trái phải hai bên mới không người đi đường, không người nhìn kỹ cái này địa điểm. Có thể tiến hành không gian khiêu dược. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Phía trước 30 mét mở ra không gian khiêu dược lỗ sâu. Xin mời nắm chặt tay lái. Diệp Thần đã xuyên qua quá vô số lần. Lúc này, căn bản là không cần sốt sắng. Vèo một cái. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mở mắt lần nữa. Đã đến một thế giới mới. Mạ vèo thế giới. Diệp Thần trừng lớn hai mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Phải biết, mạ vèo thế giới, cũng chia rất nhiều tiểu thế giới. Diệp Thần cực kỳ chờ mong, tuyên bố cái này đơn đặt hàng suốt tơ hệ rột, đến cùng là ai. Chương 81, họ vợ gìn gọi ta thức ăn ngoài. Diệp Thần trở nên vô kỳ hạn trở lên. Này nếu như gặp phải mình thích anh hùng, vậy thì thật sự thoải mái. Diệp Thần hiện tại đập vào mắt nhìn thấy, là một mảnh vùng phía tây cánh đồng hoang vu. Có chút tương tự rét quốc vùng phía tây. Diệp Thần cưới chạy bằng điện xe, ở trên đường cái bay nhanh. Dọc theo đường đi trải qua mấy cái anh văn bảng hiệu, còn có ô tô khách sạn, còn có thỉnh thoảng chạy qua đầy người cho bụi to lớn thì hệ cả. Này đều ở biểu lộ ra. Đây là nước Mỹ vùng phía Tây. Hơn nữa, bị tạp xa loại, đều rất cũ kỹ, đều không phải tiền mặt. Điều này nói rõ, cái này thế giới song song, nên không phải 21 thế kỷ. Nói không chắc là trước thế kỷ bình hành điện ảnh thế giới. Cái này gọi là thức ăn ngoài ở nơi nào? Diệp Thần hơi nghi vấn. Tích tích. Gợi ý của hệ thống, phía dưới, sẽ vì ngài hướng dẫn. Nhất thời, hệ thống địa đồ bên trên, một cái đường bộ, vì là Diệp Thần trải ra. Diệp Thần vừa nhìn. Này không phải ở trên đường lớn, mà là ở hoàn toàn hoang lương địa bên trong. Xem ra, người này là bị vây ở hoang vu địa phương A. Nhanh, cho ta mặc vào thức ăn ngoài quần áo. Nhất thời, Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Trên người cái kia màu vàng chống đạn thức ăn ngoài y, hóa thành lưu quang mặc ở trên người chính mình. Sau đó, trong tay kháng long giản, cũng lấy ra. Diệp Thần chuẩn bị kỹ càng tất cả, dù sao đây là mạ vẹo thế giới, nguy hiểm hệ số cực cao. Triệu Vân bản tôn ở thế giới này. Đều chiếm không tới ưu thế gì. Diệp Thần cho gọi ra đến phòng ngự, sau đó cơi chạy bằng điện xe, rơi xuống đường cái, hướng về mục tiêu điểm mà đi. Một đường báo cắt đầy trời. Ta sát, nên đổi một công cụ giao thông A. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Nay chạy bằng điện xe, cao nhất tốc độ mới 60, 70. Căn bản là không đuổi kịp Diệp Thần tốc độ bây giờ. Chính mình phong thần phụ thể thẻ, không thể tổng sử dụng A. Liên còn lại lần sau sử dụng cơ hội. Xem ra, này ba đơn đặt hàng làm xong, cao thấp đến mua cái tân công cụ giao thông. Diệp Thần thầm nghĩ đến. Một đường tiến lên, rốt cục đến chỗ cần đến. Đây là một hoang vu địa bên trong một chỗ bỏ đi phòng ốc. Xem ra, đã là bỏ đi đã lâu. Diệp Thần đơn đặt hàng tuyên bố giả, ngay ở này trong phòng. Diệp Thần cưỡi chạy bằng điện xe tiến vào. Vừa đi vào, liền nhìn thấy một chiếc hạ lì xe gắn máy. Này hạ lì xe gắn máy, tạo hình phi thường khốc huyễn. Cái kia hai cái to lớn trục bánh xe, còn có cái kia nhô ra trước lấy tay, còn có cái kia khốc huyễn phong cách tạo hình, quả thực chính là nổ tung. Diệp Thần cũng trước vô cùng yêu thích hạ lì mô tơ, trước là con nhà giàu kinh thành thái tử ra thời điểm, cũng thường thường chơi hạ lì. Thế nhưng, này một khoản, là vô cùng kinh điển 72 niên kiểu dáng, có tiền cũng không thể mua được. Cơ bản không mua được. Loại xe này hình đã thành tuyệt bản, lại như là lao già phe ra di như thế, sẽ không giống phổ thông xe như thế mất giá, trái lại là bởi vì hy hữu mà không ngừng tăng trị. Quá điểu. Diệp Thần hơi suy tư, này hạ lì, 72 niên kiểu dáng lao già, không có nhất định thực lực kinh tế, khẳng định là mua không tới. Lẽ nào, là ý dòng man? Xin chào, ta là vạn giới thức ăn ngoài viên Diệp Thần, ngươi thức ăn ngoài đến. Mời ra đây. Diệp Thần hờ hững nói đến. Hắn biết lúc này, được kêu là thức ăn ngoài, nhất định ngay ở nhà này phế tích bên trong. Soạn. Đồng nhiên, một bóng người, nhanh chóng từ trên trời vọt xuống tới. Ở lầu 2, Diệp Thần hỏa tốc xuống xe sau đó đột nhiên né tránh. Thế nhưng, người này, quá nhanh. Toàn bộ hắc ảnh, còn như là dã thú. Diệp Thần thân thể, đã trải qua mấy lần hệ thống cường hóa, lúc này thân thể của hắn tố chất, đã là nhân loại đỉnh cao. Thế nhưng, này đạo hắc ảnh buộc phát ra tốc độ. Đã vượt qua nhân loại đỉnh cao. Thật giống là mãnh hổ báo săn săn ngồi. Soạt. Một loạt sáng loáng lượng đao chảo ở Diệp Thần trước mặt mở ra. Trực tiếp liền muốn kề sát ở Diệp Thần trên mặt. Cong. Cũng còn tốt. Diệp Thần thời khắc mấu chốt, dùng trong tay kháng long giản chặn lại rồi. Cũng còn tốt, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Biết cái này đơn đặt hàng, hung hiểm cực kỳ. Người là ai? Một tấm quen thuộc mặt, ra hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ngẩn ra. Người này. Quá quen thuộc. Vậy có hai cái góc cạnh kiểu tóc, cái kia cả người cơ thịt, hoàn mỹ vóc người, một đôi dã tính con mắt. Còn có, cái kia trong tay đột xuất hai bức móng vuốt tử. Cương chảo. Ở thái dương quang dưới, lập lòe kim loại hào quang màu bạc. Kim. Mới vừa. Lang. Đây là, họ vợ gìn. Diệp Thần kích động. Họ vợ gìn siêu di, nhưng là chính mình thích nhất mạ vẹo nhân vật một trong. Từ điện ảnh siêu di bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng anh hùng kết thúc. Quả thực thành hồi ức a. Mà lang thúc thân thể bất tử, cái kia mạnh mẽ biến thái sức khôi phục, càng là vô số người trong lòng ngóng trông. Còn có cái kia mạnh mẽ sức sống, sống mấy trăm niên tố chất thân thể. Cùng với, trong cơ thể hệt mờ ăn hợp kim. Hệt mờ ăn hợp kim tạo thành xương cốt cùng móng vuốt. Quả thực chính là giết người lợi khí. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, này cái thứ nhất mạ vào thế giới đơn đặt hàng, gặp phải họ vợ dịn. Chỉ có điều, cái này họ vợ dịn, nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Mặc dù là đầy mặt hồ gốc dạ, nhưng là nhìn qua, lại vô cùng hề vải dáng vẻ. Trên người tuy rằng không có miệng vết thương, thế nhưng cả người trên người có rất nhiều vết máu, sắc mặt hơi có trắng xám, nhìn qua hết sức yếu ớt. Lúc này, họ vợ gìn, cũng khiếp sợ cực kỳ. Cảm nhận của hắn tự nói với mình, cái này trước mặt Đông Phương Tuấn Mỹ Nam Tử, không phải người biến dị. Thế nhưng, hắn nhưng chống được chính mình nhanh như chớp giật đột kích. Hơn nữa, trong tay hắn cái này vũ khí, làm sao cứng rắn như thế. Thậm chí, chính mình ép mở ăn hợp kim cương chảo, đều không thể chặt đứt. Người đàn ông này, đến cùng là ai? Đừng kích động. Đừng kích động. Diệp Thần lúc này nói rằng, ta không phải kẻ địch. Ta là tới đưa thức ăn ngoài. Ngươi cơn đói bụng cồn cào cầu sinh ý chí, sáng tạo vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Ta là tới cho ngươi đưa món ăn. Diệp Thần bắt giá ở trước người cái kia kháng long giản. Lúc này, kháng long giản mới vừa cùng cương chảo đối kháng, đã lưu lại ba đạo hoang ân. Diệp Thần thịt thương yêu không dứt. Này kháng long giản, là cái kia địch nhân kiệt thần khí, viên đạn đều không để lại dấu vết, không nghĩ tới, cũng không cách nào chống lại lang thúc công kích. Này hệt mờ ăn kim loại, quả nhiên biến thái. Nếu là lần này có thể mang về một điểm, nhưng là đúng là thoải mái. Sau đó, đem mình cốp sau bên trong cái dương mở ra. Nhất thời, mùi thơm nước muối. Họ vợ gìn vốn là khứu giác nhạy cảm, như là động vật như thế. Lúc này, nghe thấy được này cỗ mùi thơm. Nhất thời hấp nổi lên mũi. Một mặt đói bụng dáng vẻ. Cái bụng phát sinh đủ cục gọi. Họ vợ gìn tuy rằng có biến thái thân thể năng lực hồi phục, thế nhưng, cũng không thể không ăn cơm a. Diệp Thần suy đoán, này họ vợ gìn, khả năng là vừa trải qua tàn khốc nhất chiến đấu, không cách nào đi ra ngoài kiếm ăn. Vì lẽ đó, mới sáng tạo manh liệt vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có đúng không? Họ vợ Jin lúc này trên mặt khiếp sợ cực kỳ. Lẽ nào, đúng là chính mình mãnh liệt ý chí, cảm động thượng đế. Cái này Đông Phương Nam Tử, là vạn giới thức ăn ngoài viên. Là ta không phải kẻ địch. Diệp Thần cười nói. Ta thậm chí cũng không phải người trên thế giới này, đối với ngươi không tạo thành được uy hiếp. Hiện tại, ngươi có thể ăn cơm. Diệp Thần đem cái dương xách đi. Chương 82, Lang Thúc Tao Nộ. Họ vợ Jin lúc này còn một mặt đề phòng. Thế nhưng, Diệp Thần đem cái dương lấy xuống, sau đó đem cái nắp hất lên mở. Nhất thời, mùi thơm nước muối. Họ vợ Jin nhúc nhích một chút muối. Hắn khi nào nghe thấy được quá thơm như vậy cơm nước? Quả thực chính là vật trời ban a. Đây là Z quốc Mỹ thực. Diệp Thần nhất đạo đem món ăn lấy ra. Những này Z quốc Mỹ thực, ở nước Mỹ là ăn không được a. Coi như là có, cũng bất chính tông. Đây mới là chính tông Z quốc Mỹ thực. Diệp Thần ở vạn giới đưa thức ăn ngoài, cũng thuận tiện mở rộng Z quốc Mỹ thực. Cái này cũng là một chuyện tốt a. Họ vợ Dìn quất một cái muối. Mùi thơm này, quả thực không chịu được a. Nhất thời, mở ra hộp đồ ăn, liền ăn như hùm như sói lên. Đệ miệng vừa hạ xuống. Bắt được một làm và cây đầu. Nhất thời, họ vợ Dìn đại ca trợn to hai mắt. Ăn quá ngon. Tuy rằng hắn nói chính là anh ngữ, thế nhưng Diệp Thần dù sao cũng là kinh thành đại học sinh viên tài cao. Lúc thi tốt nghiệp trung học anh ngữ cũng là suýt chút nữa mãn phần, vì lẽ đó nghe tới đều có thể nghe rõ sở minh bạch. Hơn nữa, Diệp Thần anh ngữ khẩu ngữ cũng khá tốt, vì lẽ đó giao lưu lên không hề cản trở. Nay họ vợ Dìn, hai cầm trên tay hệt mở ăn kim loại dĩa ăn trong nháy mắt bắn ra. Diệp Thần sợ hết hồn. Cái kia đao chảo, nhưng là có thể đồng lòng liệt thạch tồn tại a. Chính mình kháng long giản, đều bị này cương chảo lấy ba cái hoa ngân. E sợ, luận cứng rắn trình độ. Chính mình cái kia Triệu Vân tặng cùng lượng ngân long đảm thương, cũng không phải là đối thủ. Edmer ăn kim loại, dù sao cũng là thiên ngoại mạnh nhất kim loại, cùng nhân gian cao nhất khoa học giã luyện công nghệ kết hợp. Này mạnh mẽ trình độ, không phải đùa giỡn. Diệp Thần cho là có kẻ địch đến, cũng để phòng rồi lên. Nào có biết, cái kia họ vợ Dìn, sẽ không dùng chiếc đũa. Trái lại là dùng chính mình cương chảo, đâm cái kia thịt ăn. Diệp Thần còn gọi một phần thịt heo miến, nhưng là Đông Bắc đại ngạnh món ăn. Này họ vợ Dìn, hai tay móng nuốt bánh đầm, mỗi một lần đều mang theo vài khối thịt, hướng về trong miệng của nhét. Ta trời ạ, ta xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn thịt. Họ vợ Dìn đầy mặt chấn động. Diệp Thần thầm nghĩ đến, đó là đương nhiên. Thế giới này, không, thậm chí vạn giới bên trong, nếu như luận mỹ thực, cái gì có thể cùng Z quốc so với. Z quốc trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa, 960 vạn bình phương công bên trong phong cách khác biệt ẩm thực văn hóa đặc sắc. Toàn bộ đều bao quát lên đều có thể viết một toàn bộ đồ thư quán thư. Cũng là Z quốc cực kỳ đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào địa phương một trong. Này lang thúc trực tiếp chính là ăn như hùm như sói. Diệp Thần lần này biết, vì sao này đơn đặt hàng tuyên bố nội dung, liền một yêu cầu. Số lượng lớn. Quả no. Người anh em này, không biết đói bụng bao nhiêu ngày. Ăn như hùm như sói. Năm người này phân cơm nước, họ vợ Dìn một người mấy phút quét vào hơn một nửa. Không hổ là người biến dị a. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Họ vợ Dìn cái kia biến thái thân thể năng lực hồi phục, không phải đến không. Mà lúc này, soạt. Họ vợ Dìn móng vuốt vừa bay. Nhất thời, cái kia ban kết bia cái nắp toàn bộ mở ra. Chỉnh tê miệng bình vị trí vết cắt. Vô cùng mang cảm. Lang thúc cầm lấy hai bình, trực tiếp liền thổi. Rượu ngon. Loại này mùi vị bia, vẫn là lần thứ nhất uống. Đây chính là Z quốc bia mà. Quả nhiên thật uống. Lang thúc một mặt thỏa mãn. Đồng thời, đối với cái kia thần bí Đông Phương quốc gia, tràn ngập nóng trông. Huynh đệ, đồng thời ăn a. Vào lúc này, Lang Thúc mới nhớ tới Diệp Thần còn ở bên cạnh nhìn. Lúc này, hắn đối với Diệp Thần đề phòng, đã là hoàn toàn biến mất rồi. Dù sao, người anh em này nhưng là cho mình đưa tới thật ăn ngon uống. Diệp Thần hiện tại không đói bụng, dù sao mới vừa ăn cơm tối. Có điều, vẫn là cầm lấy một chai bia, cùng họ vợ Dìn cùng uống lên. Vài lần bắt chuyện, Diệp Thần mới biết. Chính mình đây là xuyên qua đến nơi nào? Đây là, họ vợ Dìn điện ảnh thế giới. Bộ thứ nhất họ vợ Dìn trong phim ảnh. Vẫn là 20 cuối thế kỷ kỳ. Vào lúc này họ vợ Dìn, vừa bị cải tạo thân thể. Hắn cùng huynh đệ kiếm sĩ hổ, cùng nhau gia nhập người biến dị chiến đội. Sau đó, chấp hành nhiệm vụ bên trong họ vợ Dìn phản đối loại kia tàn sát. Liên thoát đi đội ngũ. Cùng thê tử của chính mình đi biên thủy trấn nhỏ quá nổi lên tháng ngày. Nhưng không nghĩ tới, trước đây người biến dị chiến đội tìm tới hắn, đem họ vợ Dìn nắm lên đến, cải tạo thân thể. Ở trụ sở bí mật bên trong, đem ệt mờ ăn kim loại hợp kim chất lỏng, truyền vào họ vợ dỉn xương cốt bên trong, cải tạo hắn xương cốt. Còn có hắn cương trảo. Có thể nói, hiện tại lang thúc, tuổi trẻ, trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa vừa cải tạo xong thân thể, là mạnh nhất thời khắc một trong. Ngay ở mấy ngày trước, họ vợ dỉn vừa ăn, một lần hồi ức nói rằng, ngay ở mấy ngày trước, ta tiến vào một nhà nông trường, một đôi lão niên phu thê tiếp nhận rồi ta. Bọn họ cho ta ăn, cho y phục của ta. Họ vợ dỉn chỉ trên người mình ra kíp. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại. Cái này ra kíp, hầu như xem qua họ vợ dỉn xưa di người đều biết. Quá kinh điển đẹp trai. Có chút tương tự hành hạ đến chết nguyên hình bên trong AK xuyên cái này bị giáp khắc. Bọn họ trả lại ta xe gắn máy. Họ vợ dỉn chỉ một hồi kiến trúc trung gian trước kia kinh điển kiểu dáng 72 niên hạ lì mộ tờ. Diệp Thần cũng rõ ràng, không trách chính mình vào cửa liền nhìn thấy chiếc kia hạ lì mộ tờ. Nhưng là, hắn vẻ mặt trở nên thống khổ. Người biến dị bộ đội giết tới môn đến, đem hai người bọn họ lao nhân ra, đều giết. Trong mắt hắn bùng nổ ra phẫn nộ lửa giận. Diệp Thần nghĩ tới, này chính là trong phim ảnh tình tiết. Ta cưới hạ lì đi báo thủ, giết mấy cái người biến dị. Đáng tiếc, đối diện hỏa lực quá mạnh mẽ, ta lại chừng mấy ngày đều không có ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là trốn ở nơi này. Ta không dám tùy tiện lao ra, nhân vì là nơi này, vệ tinh định vị bên trong, ta một khi đi ra ngoài, người biến dị vây quanh sẽ chen chúc mà tới. Ta coi chính mình phải chết đói, kết quả ngươi đến rồi. Họ vợ dỉn trong mắt bắn ra nồng đậm cảm kích. Gió cuốn mây tan bên trong, một trận đồ ăn, bị họ vợ dỉn ăn xong. Cái kia ban cái dương địa, cũng toàn bộ đều ăn xong. Soạn, soạn, cái kia lượng sắc cương trảo, có rút lại như thường. Đồng thời, lang thúc khí sắc tốt hơn rất nhiều. Mấy cái nơi sâu xa vết thương, mắt thường tốc độ rõ rệt đang khép lại. Trong nháy mắt khép lại. Xem ra, lang thúc này biến thái năng lực hồi phục, sắc thực lợi hại. Trực tiếp, khôi phục cao nhất trạng thái. Hiện tại, thác ngươi phúc, ta có thể giết ra ngoài. Lang thúc trong mắt bắn ra hết sạch. Ta hiện tại, có thể xé xác mấy con hắc hùng. Lang thúc nhìn bên ngoài, hắn biết, người biến dị đặc chiến đội, ở bên ngoài một bên đi săn chính mình. Lần này, đến ta báo thủ thời khắc. Diệp Thần nhất thời trở nên hưng phấn. Huynh đệ, đồng thời đi. Đồng thời giết ra ngoài. Hai cái đồng thời giết ra ngoài, phần thắng lớn hơn một chút ta. Nhất thời, họ vợ dỉn kinh ngạc quay đầu lại đây. Chương 83, Linh Hào đặc công. Huynh đệ, họ vợ dỉn thoáng cảm động. Phải biết, ở hắn nguy cơ sống còn thời khắc, là người huynh đệ này liều lĩnh sinh tử nguy hiểm, cưới chạy bằng điện xe, đưa cơm cho mình lại đây. Lúc này, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, này huynh đệ, còn cần giúp đỡ. Nhưng là, lần đi, quá nguy hiểm. Không có chuyện gì. Diệp Thần tự tin nói đến. Hắn hiện tại, tố chất thân thể vài lần với nhân loại, chính là nhân loại đỉnh cao trạng thái. Tương đương với là ti sông cùng bùn tống hợp thể. Hơn nữa, Diệp Thần có vạn giới thức ăn ngoài sung phong y. Không sợ viên đạn. Tối thiểu, Diệp Thần an toàn, khẳng định là có thể bảo đảm. Hơn nữa, Diệp Thần còn có chính mình xuyên qua không gian, hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể tự do qua lại trở lại hiện đại thế giới. Căn bản là không sợ cái gì vây quét. Không có chuyện gì. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta theo ngươi lao ra, sau đó ta liền tự mình rời đi. Diệp Thần cười nói. Tuy rằng không thể giúp ngươi quá nhiều, thế nhưng cũng sẽ không cản trở. Hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết mấy cái kẻ địch. Diệp Thần nói đến. Sau đó, hô hoán ra đến mình chiến giáp. Giáp. Ra lệnh một tiếng. Nhất thời, một vệt sáng ở Diệp Thần chu vi hiện lên. Ở Diệp Thần trên người, hóa thành một thân lượng ngân văn long áo giáp. Soạn. Trong tay cái kia kháng long giản biến mất. Sau đó, ở trong tay phải, sấm sét nổ tung. Sau đó, một cây trường thương, ra hiện tại trong tay. Chính là Triệu Vân lượng ngân long nhưng thương. Diệp Thần lần trước ở đại trên cầu xếp vào một làn sóng, đã thích bộ này trang bị. Thân thể ở trong khải giáp một bên, một bộ khôi giáp phòng ngự, một bộ thức ăn ngoài trang phục phòng ngự. Căn bản là không lo lắng vấn đề an toàn. Nhất thời, cái kia họ vợ dìn một mặt khiếp sợ. Diệp Thần huynh đệ, chuyện này quá khốc huyễn đi. Hắn vốn là cho rằng, chính mình móng đuốt, đủ khốc huyễn. Bình thường dùng thời điểm hai tay buông xuống dưới, sau đó tiêu sái dỏ ra cương trảo. Thế nhưng, cùng Diệp Thần cái này so sánh, thanh quang hiệu quả hoàn toàn theo không kịp A. Nhớ tới Diệp Thần vừa tránh thoát sự công kích của chính mình, còn có cái kia thần bí vũ khí màu đen gậy dạng đồ vật, dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình cương trảo công kích. Chỉ là lưu lại nhất đạo dấu vết. Họ vợ dỉn trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lẽ nào? Đây chính là trong truyền thuyết Z quốc công phu. Đi thôi. Lao ra. Diệp Thần một ninh chạy bằng điện xe tay lái. Duy nhất vi cùng chính là, chính mình này lượng chạy bằng điện xe. Bởi vì lúc này triệu hoán chiến mã, Diệp Thần e sợ cho gặp nguy hiểm. Vậy chặt họ vợ gìn, thế tất sẽ là súng máy A súng trường A loại hình cùng tiến lên. Đến thời điểm, chính mình chiến mã, mục tiêu quá lớn, không cẩn thận, bị đạn đánh. Chiến mã có thể không chịu nổi viên đạn lực công kích A. Đến thời điểm, Diệp Thần có thể tổn thất quá to lớn. Trực tiếp tổn thất một thất giá trị mấy triệu chiến mã. Vì lẽ đó, Diệp Thần vì không tổn thất chính mình chiến mã, vẫn là quyết định cưỡi chạy bằng điện xe. Đi. Họ vợ dỉn cưỡi cái kia hạ lì xe gắn máy, ầm ầm ầm âm thanh, khiếp sợ phía chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ hạ lì mô tờ, trực tiếp bùng nổ ra cao tốc. Vọt ra ngoài. Nay 72 niên kiểu dáng hạ lì, bởi vì lúc đó không có quá nhiều hoàn bảo chính sách ràng buộc, vì lẽ đó dùng chính là V6 động cơ. Loại này V6 động cơ, bình thường đều dùng ở công suất lớn trên xe hơi, rất ít khi dùng đến trên xe gắn máy. Ở Diệp Thần hiện đại, V6 động cơ ô tô đều là càng ngày càng ít. Không nghĩ tới, này hạ lì dĩ nhiên dùng tới loại này động cơ. Dâng trào động lực quần quận không ngừng. Mang theo họ vợ dỉn, trực tiếp tiêu ra 200 tốc độ. Mà Diệp Thần cưới lên chạy bằng điện xe. Chạy bằng điện xe vừa bắt đầu, bị họ vợ dỉn này hai tầng công hạ lì đột nhiên suy ở phía sau. Có điều, Diệp Thần cũng không phải rất đừng lo lắng. Bởi vì, trong tay chính mình, còn có một tấm phong thần phụ thể thẻ. Có thể tăng lên 5 lần tốc độ. Tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội. Lần thứ nhất ở chiến lang thế giới dùng, lần thứ hai ở triệu vân thế giới dùng. Lần này, cũng là một lần cuối cùng. Hệ thống, kích hoạt phong thần phụ thể thẻ. Nhất thời, một trận lam sắc phong, bám thân ở Diệp Thần này chạy bằng điện xe bên trên. Nhất thời, Diệp Thần tốc độ. Tăng lên dòng dã 5 lần. 5 lần. 50 tốc độ, trực tiếp tăng lên tới 250. Tiếp cận động xe tốc độ. Hào hào hào. Phong thanh, ở Diệp Thần bên người gào thét. Diệp Thần cưỡi chạy bằng điện xe, trong nháy mắt liền đuổi theo họ vợ dìn hạ lì mô tờ. Pháp khắc. Họ vợ dìn lò gàng giật mình. Này tình huống thế nào? Chính mình hạ lì, dĩ nhiên không chạy nổi một chạy bằng điện xe. Lẽ nào, Z quốc chạy bằng điện xe, khủng bố như vậy hả? Họ vợ dìn một mặt khiếp sợ. Các loại che đậy. Mà nhưng vào lúc này, hai người phía trước, đông nhiên bay lên đến một chiếc cao tốc vũ trang máy bay trực thăng. Không chỉ có như vậy. Ở hai người phía sau. Bốn chiếc võ trang đầy đủ xe bọc thép, đột nhiên hướng về bên này truy kích mà đến. Quả nhiên, theo hai người xuất hiện, cái kêu ít đặc chiến đội, đã phát hiện hai người bọn họ, khởi xướng công kích. Lúc này, ở cách đó không xa một trung tâm chỉ huy bên trong, ít rất chiến bộ đội trí tuệ quan, đồng thời cũng là tướng quân sở chỉ cơ, chính đang chỉ huy trận này đánh lên chiến. Phát hiện họ vợ gìn. Bên cạnh hắn, còn có một quái lạ Z quốc đông phương nam tử. Thuộc hạ báo cáo, để sở chỉ cơ cả người phân chấn. Đi ra, họ vợ dìn lọ gẳng, rốt cục đi ra. Sở chỉ cờ tướng quân hưng phấn mà nói rằng, lần này, nhất định phải bắt lấy họ vợ dìn. Cho hắn tẩy não. Để hắn trở thành vũ khí của ta. Vũ khí ít. Sở chỉ cờ hưng phấn nói đến. Phải biết, hắn là toàn bộ ít kế hoạch khởi xướng giả. Siêu la thiên giới người biến dị, cho người biến dị tiến hành thân thể cải tạo, tăng cao thực lực. Đồng thời, cho bọn họ tẩy não. Dùng thuốc, máy móc, khoa học kỹ thuật chờ phương thức. Khống chế người biến dị tư duy cùng hành động. Đem những này mạnh mẽ người biến dị, biến thành vũ khí của chính mình. Cái này họ vợ dỉn kế hoạch, chính là mình ít vũ khí kế hoạch. Hắn vô cùng coi trọng. Dù sao, SM ăn kim loại thứ này có thể truyền vào người trong thân thể. Thế nhưng, phía trên thế giới này, không có một người có thể chịu đựng kim loại đối với thân thể cải tạo. Chỉ có họ vợ dỉn có thể. Hắn siêu cường sức khôi phục, có thể trung hòa SM ăn kim loại thống khổ cùng đối với thân thể hủy diệt. Hơn nữa, họ vợ gìn thành công. Đó là hắn sở chỉ cờ thành công nhất kỳ tác. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên để cái này lò gầm chạy. Suýt chút nữa ra chàng xe cát. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy hắn. Sở chỉ cờ một mặt nụ cười âm hiểm. Bốn chiếc vũ trang xe bọc thép, ta phái ra hai cái trung đội 20 người. Còn có máy bay trực thăng vũ trang trên người biến dị, Linh Hào đặc công. Phát ra mệnh lệnh. Bắt giữ họ vợ gìn, cho hắn trọng thương cũng không đáng kể. Ngược lại họ vợ dỉn có thể tự mình khôi phục. Cái kia đông phương nam tử, nhìn có hay không bắt giữ giá trị. Nếu như có bắt giữ giá trị, đồng thời bắt giữ. Nếu như không có, trực tiếp giết. Sở chỉ cơ một mặt lênh khốc. Lúc này, ở cái kia bốn chiếc xe bọc thép bên trong, hơn 20 cái bộ đội đặc chủng đều hợp quy tắc được rồi vũ khí của chính mình. Bọn họ cầm trong tay mảnh đạn, bom, đặc chủng truy thủ, đặc chủng súng tự động, còn có bạ dẹt súng ngắm, có bộ đội đặc chủng cầm trong tay mãnh liệt súng thuốc mê, có thậm chí cầm trong tay hỏa thần ống phóng rốc két, một mặt sát khí. Mà lúc này, ở cái kia máy bay trực thăng bên trên, một anh tuấn nam tử chính ngồi chắc ở trong phi cơ trực thăng, trong tay mấy món vũ khí lao đến khi dạng người rực rỡ. Không phải người khác, hắn cũng là người biến dị một trong, Linh Hào Đặc Công. Chương 84, so với người biến dị còn khủng bố Diệp Thần. Người biến dị Linh Hào Đặc Công. Người này, ở này điện ảnh thế giới, không có tranh chấm biếm bên trong hấp thu động năng năng lực. Chỉ có siêu cường thể lực, năng lực vận động, còn có chim ưng bình thường kính mắt cùng năng lực cảm nhận. Còn có, thương pháp của hắn, cũng là có thể nói là đột phá nhân loại cực hạn, đạt đến một loại hầu như là máy móc tiêu chuẩn. Chỉ cần là tiểu tử này khóa chặt mục tiêu, đều sẽ bị hắn song thương đánh trúng. Hầu như là không phát nào trượt. Như vậy người biến dị, nhảy một cái có thể khiêu cao mấy mét, tố chất thân thể hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Ở thêm vào các loại súng ống cùng vũ khí hiện đại kết hợp ứng dụng, sức mạnh bùng lên, là không gì sánh kịp. Diệp Thần huynh đệ, trước tiên giải quyết phía sau này 4 cái xe bọc thép. Sau đó, ở đi giải quyết súng máy. Họ vợ dỉn quả đoán quay đầu. Trong tay hắn móng đuốt đột nhiên cắm vào mặt đất. Sau đó sức mạnh khổng lồ kéo hạ lì xe gắn máy trực tiếp liền xoay tròn 180 độ. Hướng cái kia 4 chiếc xe bọc thép. Lúc này, cái kia xe bọc thép bên trong, hơn 10 người bộ đội đặc chủng đã là giơ tay lên bên trong súng ống. Cái kia bộ đội đặc chủng đầu mục, đối diện họ vợ dìn. Các vị, nhắm vào mục tiêu, đánh họ vợ dìn vô dụng, hắn có siêu cấp năng lực hồi phục. Đánh hắn đầu máy. Tiểu tử này vô cùng thông minh. Đánh phá hủy họ vợ dìn đầu máy. Như vậy họ vợ dỉn liền mất đi cơ động năng lực. Vô số viên đạn hướng về họ vợ dỉn phương hướng chút xuống quá khứ. Mà lúc này, họ vợ dỉn căn bản là vô lực chống đỡ. Dù sao hắn năng lực lớn nhất là thiếp thân vật lộn. Nhưng vào lúc này, xoạt xoạt xoạt. Diệp Thần giơ lên trong tay long đảm lượng ngân thương. 108 bách điểu chiêu phượng thương. Nhất thời, ở ngăn ngắn mấy chục giây bên trong, 108 thương một súng không rơi gai đi ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Mạnh mẽ thương pháp cùng kỹ xảo, trên không trung tạo thành nhất đạo dày đặc phòng ngự chi vong cách. Ầm ầm ầm ầm. Vô số viên đạn ở Diệp Thần thương pháp bên dưới, trực tiếp liền rơi xuống. Nói thật, nay họ vợ dỉn tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở thương pháp vũ khí kỹ xảo phương diện là hoàn toàn không bằng Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần có Triệu Vân Hoàng Kim đẳng cấp thần cấp thương pháp. Tây phương này mạ vẹo thế giới, tuy rằng chú trọng sức mạnh cùng tranh đấu, thế nhưng ở kỹ xảo phương diện, ở công pháp phương diện là kém xa tít tắp Đông Phương, cũng không sánh bằng thế giới. Nay Triệu Vân thương pháp ở thế giới này rực rỡ hào quang. Nhất thời, hết thảy bộ đội đặc chủng đều ngông. Pháp khắc, đây là cái gì? Nam tử kia là Đông Phương nam nhân. Lẽ nào, đây là tới tự Đông Phương thần kỳ kỹ thuật, lại có thể đem trường thương dùng ra hoa đến. Kỹ xảo quá lợi hại. Tất cả mọi người đều âm thầm khiếp sợ. Lúc này, họ vợ gìn lọ gẳng cũng là quay về Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Tài nghệ này, tuyệt. Mà lúc này, ở cái kia trung tâm chỉ huy trong hậu trường, tướng quân Sở Chỉ Cơ nhìn thấy màn này, cũng là trợn to hai mắt. Pháp khắc. Đây chính là người phương Đông kỹ xảo à? Là Z quốc võ thuật à? Nhanh. Phát ra mệnh lệnh xuống. Cái này Đông Phương nam tử, bắt sống. Nhất định phải bắt về cho ta. Sở Chỉ Cơ một mặt kích động. Này nếu như đem chính mình ít vũ khí người biến dị, kết hợp trên Z quốc những này võ thuật, sẽ bùng nổ ra cỡ nào sức mạnh to lớn. Mỗi người đều là chiến trường cối xay thì ta. Nhưng mà, còn không chờ hắn tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ. Họ vợ gìn ở Diệp Thần yểm hộ bên dưới, cũng đã xung kích đến cái kia 4 chiếc xe bọc thép bên trong. Không chút lưu tình. Trực tiếp bắn ra chính mình cương trảo. Đi chết đi. Cùng cầm đầu 2 chiếc xe bọc thép sượt qua người. Lang thúc cưới hạ ly, đối diện thiết giáp xung phong. Hai người này đối mặt vận động, sượt qua người, chống chất tốc độ gấp đôi. Mà nhưng vào lúc này, lang thúc móng nuốt viên đạn đi ra ngoài. Giang rắc. Trực tiếp thiết ở cái kia xe bọc thép độ dày mấy cm tấm thép bên trên. Trực tiếp liền cắt xuống. 2 chiếc xe bọc thép, trực tiếp lật xe. Đốm lửa tung tóe, như bị cắt 2 nửa. Tất cả mọi người đều bị này một màn kinh khủng kinh ngạc đến ngây người. Họ vợ gìn sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát, cùng với cái kia cương trảo kiên cố trình độ. Quá biến thái. Diệp Thần cũng là tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi rung động thật sâu. Này va chạm 2 chiếc xe bọc thép. Đem mấy cm tấm thép trực tiếp cắt chém. Như dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, trực tiếp từ đầu xe cắt chém đến đuôi xe. Sau đó, còn có thể đem 2 chiếc xe lật tung. Này đến bao lớn sức mạnh. Này cánh tay, Đến như cương thiên bình thường cứng rắn a. Diệp Thần chính mình là vạn vạn không làm nổi. Liền ngay cả cổ đại bên trong chân chính dũng tướng Triệu Vân đều không làm nổi. Lữ Bố đều không làm nổi a. Không hổ là người biến dị, đã đột phá nhân loại cực hạn. Diệp Thần trong lòng cảm thán, đồng thời trong lòng nóng hừng hực. Sức mạnh như vậy, ai không ước ao? Ai không thích? Ai không khát vọng chính mình cũng nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn? Quả thực chính là phạm quy a. Lần này, nhất định phải hảo hảo hiệp trợ Lang Thúc, đến thời điểm cho mình phát điểm người biến dị năng lực tiền lì xì, liền triệt để quá độ. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Thế nhưng đồng thời trong tay cũng không có dừng lại. Họ vợ gìn giải quyết trước hai chiếc chiến xa, thế không giảm, tiếp tục hướng về cái kia đệ tam lượng bộ đội đặc chủng xe bọc thép nào tới. Mà Diệp Thần, nhưng là trực tiếp đối diện cuối cùng một chiếc. Trường thương đưa ra. Giết. Vô tận thương pháp, ở Diệp Thần trong tay diễn biến. Trên không trung hóa thành vô số mũi thương. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dây đặc mũi thương, trực tiếp liền chọc vào cái kia xe bọc thép bên trên. Phảng phất, này một chiếc xe bọc thép, bị một đài đại bình xịt súng máy hạng nhẹ phun mạnh. Hầu như là một phút hơn trăm thương đâm ra điên cuồng tốc độ. Như Chicago máy chữ. Mũi thương kia, đang thiết giáp xe dày đặc tấm thép trên, lưu dưới từng cái ao xuống dấu vết. Dày đặc cực kỳ. Chỉ cần là bộ đội đặc chủng nhô đầu ra. Diệp Thần chính là một súng ca ho. Chính là như thế lanh lẹ. Lần này Diệp Thần, không hề xuyên thủng tấm thép thực lực. Lần trước ở đại trên cầu cứu người thời điểm, Diệp Thần một súng xuyên thấu xe bọc thép, hoàn toàn là bởi vì vừa vặn, lần đó, Diệp Thần cưỡi ngựa buôn đằng. Động năng thế năng chống chất, hơn nữa thương pháp thông hiểu đạo lý, mới dùng ra nhát thương kia. Càng quan trọng chính là, Diệp Thần lúc đó đối diện xe bọc thép, không phải chân chính xe bọc thép A. Là dân dụng xe Việt giã cải trang, tấm thép độ dày cùng hiện tại cái này hoàn toàn không thể so sánh. Vì lẽ đó, mới có thể một súng đâm thủng. Hiện tại đối diện cái này, là quân đội hầm mờ xe bọc thép. Đều là quân đội cải trang, rất chất chống đạn hàng rào. Thiết bản mấy cm độ dày. Diệp Thần nếu muốn đâm xuyên, hầu như không thể. Thế nhưng, hắn có thể đánh ra thương tổn. Này xe bọc thép bên trong bộ đội đặc chủng, muốn xạ kích, thế tất đến mở ra cửa sổ, hoặc là nhô đầu ra đi. Chỉ cần đi ra, sẽ chết. Bị Diệp Thần mưa to gió lớn bình thường thương pháp, triệt để xuyên thủng. Nay khủng bố thương pháp, so với họ vợ dỉn công kích, còn đáng sợ hơn. Tuy rằng không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thế nhưng thanh quang hiệu quả xem ra như A. Bên trong bộ đội đặc chủng đều sợ vãi tè rồi. Chuyện này, ai rất sao nói tiểu tử này không phải người biến dị. Này so với người biến dị còn khủng bố. Chương 85, đem máy bay đánh xuống. Quá khủng bố. Hết thảy bộ đội đặc chủng đều một mặt mông quyển. Hơn nữa ở phía sau đài trung tâm chỉ huy nhìn tình cảnh này cái kia sở chỉ cờ tướng quân, đã là triệt để ngây người. Không không không. Cái này không thể nào. Cái này Đông Phương Nam Tử, do xét không ra là người biến dị. Hắn chính là cái nhân loại bình thường. Hắn làm sao đáng sợ như thế tốc độ sức mạnh cùng kỹ xảo. Sở chỉ cờ tướng quân đã là ba quan lật đổ. Hắn một đời đều đang nghiên cứu người biến dị, cùng người biến dị giao thiệp với. Hắn biết, người bình thường sức mạnh cùng tốc độ, là có cực hạn. Như là loại này một phút hơn trăm thương đâm ra tốc độ, bắp thịt thế tất sẽ trực tiếp xé rách. Cánh tay liền phế bỏ. Nhưng mà, cái này Đông Phương Nam Tử, nhưng cùng người không liên quan như thế. Đây là người bình thường. Đừng nói cho ta, Đông Phương Hoa Hạ người bình thường, đều như thế lợi hại. Sở chỉ cơ một mặt chấn động. Người này, nhất định phải bắt sống. Tốc độ này cùng sức mạnh, này tố chất thân thể, đã là nhanh đuổi tới người biến dị. Sở chỉ cờ tướng quân cảm thán. Hắn nghiên cứu qua họ vợ dìn, còn có linh hào đặc công chờ người tố chất thân thể. Họ vợ dìn sức mạnh rất lớn, tốc độ không tính rất ưu tú. Thế nhưng có vô hạn khôi phục năng lực còn có hệt mở ẩn kim loại. Ở người biến dị bên trong thuộc về trung thượng trình độ sức chiến đấu, thế nhưng hắn vô hạn năng lực hồi phục, cho hắn vô hạn thêm phân. Thậm chí có thể một mình đấu cuối cùng đại bột. Mà cái này linh hào đặc công, nhưng là người biến dị bên trong, trung hạ trình độ. Tố chất thân thể đã đột phá nhân loại đỉnh cao, vương góc nhảy lên có thể đạt đến 2 tầng lâu độ cao, 100 mét có thể đột phá 8 giây. Quan trọng nhất chính là linh hào đặc công năng lực cảm nhận. Còn có cái kia không gì sánh kịp nhanh nhẹn, năng lực này, để linh hào đặc công thành một thần thương thủ. Giờ khác này số liệu phân tích đến xem, cái này Đông Phương Nam Nhân, còn không đạt tới linh hào đặc công tố chất thân thể, thế nhưng, cũng kém cự không lớn. Nắm về, hảo hảo nghiên cứu. Sở chỉ cờ tướng quân ra lệnh. Nhưng mà, lúc này, phía trên chiến trường, đã không người nào có thể nghe hắn mệnh lệnh. Diệp Thần một người, trực tiếp đối kháng một xe bọc thép bố trí. Bên trong người dám to gan thò đầu ra phản kích, đều bị Diệp Thần một súng co. thậm chí đến cuối cùng, bên trong rùa rụt cổ người, đều bị hắn dùng xảo quyệt thương pháp cho mang đi. Mà họ vợ gìn, càng là tàn bạo. Ở Diệp Thần động thủ cũng trong lúc đó, hắn cũng là đánh về phía đệ tam lượng xe bọc thép. Cả người không sợ viên đạn, tùy tiện hướng về trên người đánh. Lang thúc một móng vuốt, miễn cưỡng đưa cái này xe bọc thép cho nạo nát. Lúc này, này đã từng uy phong đường đường xe bọc thép, nơi nào còn có quân xa dáng vẻ. Trực tiếp đã biến thành đồng nát sát vụn, như vải vụn đầu. Bên trong đã không có người sống. Này cường hãn sức chiến đấu, vứt ra Diệp Thần một đoạn dài A. Diệp Thần tiêu diệt một xe bọc thép, hơn nữa là y dùng kỹ xảo cùng rất nhã nhặn phương thức. Lang thúc nhưng là chớp mắt tiêu diệt ba cái. Đều như thế tàn bạo. Thật đáng sợ. Lúc này, ầm, một tiếng súng vang. Lang thúc hét lên rồi ngã gục. Hắn đầu bị bạo. Là trên trời chiếc kia vũ trang máy bay trực thăng bên trên. Linh Hào đặc công tay nắm một thanh bạ dẹt. Đánh lén ở Lang thúc trên đầu. Nhưng mà, họ vợ dỉn trực tiếp lần thứ hai chạm lên. Bị làm lộ đầu cơ thịt cùng da rẻ, lộ ra bên trong lông tóc không tổn hại màu trắng bạc xương sọ. Thế nhưng là một cái như vậy trong nháy mắt, da thịt cùng tóc đều dài đi ra. 3 giây, trở về hình dáng ban đầu. Lang thúc cùng người không liên quan như thế, cơ cơ đầu. Ta đi. Này quá ác. Diệp Thần xem ở lại, sững sờ. Này siêu cường năng lực hồi phục. Quá biến thái đi. Gào. Họ vợ gìn bị bạo đầu, tuy rằng chuyện gì không có, thế nhưng cũng đau. Nhất thời phẫn nộ. Hai mắt đỏ chót, như bác phương trong hoang dã xài lang. Như mánh hổ báo săn. Hướng về trên trời, khoa tay móng vuốt. Thế nhưng cũng không thể làm gì. Diệp Thần cùng Lang thúc, đồng thời đối diện lên trên trời máy bay trực thăng. Bởi vì, máy bay trực thăng ở trên trời. Họ vợ gìn tuy rằng thần dũng, thế nhưng không cách nào trời cao chiến đấu. Cái kia Linh Hào đặc công, nhìn hai người không thể làm gì dáng vẻ, một trận cười gằn. Vô cùng xem thường. Thậm chí, giơ lên ngón tay giữa. Cái này cặn bã. Diệp Thần trong lòng tức giận mắng. Xem ta sau đó, làm sao làm chết ngươi. Ta đi máy bay. Diệp Thần lúc này nói rằng. Đương nhiên, ý của hắn, không phải loại kia ý tứ. Mà là nói, hắn thật sự muốn đem máy bay đánh xuống. Nhưng là, đánh như thế nào? Họ vợ gìn nghi hoặc nói rằng, hai người bọn họ, đều không có đối với trên trời công kích công cụ. Cái này, Diệp Thần lung lay một hồi trường thương trong tay. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Chỉ cần rất nhanh, ta trường thương, sẽ sản sinh không gì sánh kịp lực xung kích. Sẽ giống như viên đạn giống như vậy, đem máy bay đánh xuống. Yên tâm, ta có tuyệt đối chính xác. Diệp Thần tự tin nói đến. Lang thúc không tên chấn động. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Quá có đạo lý. Đây chính là Đông Phương lời lẽ chí lý à. Đi. Lên xe. Diệp Thần cưới chính mình chạy bằng điện xe. Lang thúc cũng tới Diệp Thần chạy bằng điện xe. Bởi vì, chạy bằng điện xe dùng phong thần phụ thể thẻ 5 lần tốc độ chống chất. Cao nhất tốc độ, so với hạ lì xe gắn máy còn nhanh hơn. Diệp Thần chạy bằng điện xe bình thường cao nhất tốc độ là 60, 5 lần, chính là 300. Cao thiết tốc độ. Phong thần phụ thể thẻ mỗi một lần chỉ có 15 phút sử dụng cơ hội, hiện tại, còn sót lại 5 phút đồng hồ. Dành thời gian. Đi. Diệp Thần một ninh công tắt điện. Chạy bằng điện xe như mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài. Diệp Thần ở phía trước, họ vợ dỉn ở phía sau tòa. Vèo vèo vèo. 300 tốc độ. Cũng chính là 1 giây đồng hồ 83 mét. Tốc độ này, siêu thần. Vèo. Chạy bằng điện xe đều sắp tan vỡ rồi. Diệp Thần bình thường là không dám bạo phát tốc độ như vậy. Bởi vì như vậy, chạy bằng điện xe liền phế bỏ. Coi như là lần trước đi cứu Triệu Vân, cũng có điều là hơn 200 tốc độ. Lúc đó bởi vì có phong thần phụ thể thẻ ra chỉ cùng bảo vệ, vì lẽ đó chạy bằng điện xe còn có thể chịu đựng. Thế nhưng, đỉnh điểm tốc độ, nhất định chính mình ngày hôm nay muốn mất đi này lượng chạy bằng điện xe. Thế nhưng, buộc phát ra tốc độ, để hết thể khiếp sợ. Hoa! Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này trung tâm chỉ huy sở chỉ cờ, đã là há to miệng. Pháp khắc. Này không phải chạy bằng điện xe à? Chạy bằng điện xe tốc độ, đều cản lên phi cơ. Này Đông Phương Hoa Hạ như thế thần kỳ à? Bọn họ cưỡi chạy bằng điện xe đều mạnh như vậy. Thế này sao lại là chạy bằng điện xe? Quả thực chính là lục địa lên phi cơ. Ẩm. Chạy bằng điện xe động cơ ở nổ vang. Toàn bộ chạy bằng điện xe vẽ ra nhất đạo hát tuyến. Ở trên mặt đất nhanh chóng rong ruổi. Hầu như mấy giây, trực tiếp liền đuổi tới cái kia máy bay trực thăng. Vừa vặn, đến máy bay trực thăng phía dưới. Đi thôi. Diệp Thần chạm lên, sau đó toàn thân dùng sức. Chân bắp thịt kéo phần eo, phần eo bắp thịt kéo cánh tay, trên cánh tay nhân loại mạnh mẽ đỉnh cao sức mạnh bạo phát. Hơn nữa, còn trồng chất bản thân tự mang chạy bằng điện xe 300 tốc độ. Soạt. Cái kia lượng ngân long đảm thương trực tiếp liền như mũi tên rời cung bình thường điện bắn ra. Như cuồng long ra biển. Ẩm. Một tiếng đột phá âm trướng âm thanh. Một thương này. Đột phá tốc độ âm thanh. Chương 86, hoàn mỹ không trung tuyệt sát. Ẩm. Không khí phát sinh nổ tung âm thanh. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang. Đây là âm bạo âm thanh. Vật thể vượt qua tốc độ âm thanh, đột phá âm trướng. Sẽ phát sinh như vậy nổ tung. Như là siêu nhân mỗi lần phi hành, phía sau đều sẽ phát sinh loại thanh âm này. Diệp thần này cây trường thương, bản thân thì có 300 tốc độ. Hơn nữa diệp thần bản thân sức mạnh bộc phát ra tốc độ, trực tiếp liền đột phá 340 tốc độ âm thanh. Không chỉ là này một thanh âm nổ vang. Ở thanh trường thương kia long đảm lượng ngân thương phần sau, một đoàn khí lưu quay trung quanh, bộc phát ra một đoàn khí lưu màu trắng. Đó là vượt qua tốc độ âm thanh âm truy. Họ vợ dỉn cũng bối rối. Chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy công kích. Cái kia linh hào đặc công, lúc này chính cầm một cái M249 đại ba la hướng xuống đất bắn phá. Liên nhìn thấy thanh trường thương kia hướng về phương hướng của chính mình xuyên đến. Nhất thời, vừa cái kia hiêu trương vô so với, vô cùng đắc ý khuôn mặt. Liền trở nên mặt không có chút máu. Nhanh. Nhanh chuyển hướng. Nhưng mà. Không kịp. Tốc độ này, so với súng lục viên đạn ra nòng súng sơ tốc độ còn nhanh hơn. Căn bản là né tránh không kịp. Lượng ngân long đảm thương, ở cái này mạ vẹo thế giới, bộc phát ra hắn sáng chói nhất một đòn. Triệu Vân hay là cũng không nghĩ đến, chính mình lượng ngân long đảm thương, có vượt qua tốc độ âm thanh một ngày. Ẩm. Trực tiếp xuyên thủng. Cái kia mấy trăm mét trên không máy bay trực thăng. Như kẹo hồ lô giống như vậy, bị Diệp thần trường thương xuyên thủng. Ken két ca. Ken két ca. Máy bay trực thăng cánh đang không ngừng xoay tròn, cùng trường thương đánh vào nhau, phát sinh khó nghe âm thanh. Cánh toàn bộ bẻ gãy. Máy bay một con tài đi. Pháp khắc. Này linh hào đặc công, một tiếng kêu rên. Theo máy bay trực thăng rơi kỳ. Đột nhiên nhảy xuống. Mở ra trên người loại nhỏ dù để nhảy. Ẩm. Dù để nhảy mở ra. Linh hào đặc công theo dù để nhảy hạ xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp thần tiếp tục thao tác chạy bằng điện xe xông về phía trước phong. Chạy bằng điện xe kèn kẹt phát ra âm thanh, đã sắp tan vỡ rồi. Khiêu. Ngay ở thời khắc cuối cùng, Diệp thần ra lệnh một tiếng. Họ vợ dỉn đột nhiên nhảy ra ngoài. Tốc độ này chống chất, thêm vào họ vợ dỉn sức mạnh, trực tiếp vượt lên rồi cao mười mấy mét. Đồng thời, hướng ngang tốc độ không gì sánh kịp. Hắn như viên đạn bình thường xung phong. Song quyền nắm chặt, hướng về phía trước. Lưỡi dao sắc cắt ra xanh thẳm thiên không, mà hắn đối diện phương hướng chính là cái kia linh hào đặc công chống đỡ dù để nhảy hạ xuống phương hướng. Linh hào đặc công sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này thân trên không trung, mười mấy mét trên không, căn bản không chỗ trốn, chính mình cũng không cách nào biến hóa phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ vợ dỉn như viên đạn bình thường vọt tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên mặt đất hai người lại có thể bạo phát như vậy hoàn mỹ phối hợp, không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên dùng loại này tuyệt sát phương thức, đến tuyệt sát chính mình. Họ vợ dỉn vẽ ra trên không trung một hoàn mỹ nhảy lên đường vòng cung. Như sói đói xuất kích. Trên không trung đột nhiên đánh về phía linh hào đặc công. Sau đó, hai người trên không trung va chạm. Phốc thử. Đó là cương chảo vào thể âm thanh. Linh hào đặc công kêu rên, im bặt đi. Trực tiếp bị họ vợ dỉn, quán xuyên liếu trái tim. Trên không trung, chết không thể chết lại. Sắt. Họ vợ dỉn buộc phát ra gào thét. Trên không trung đem cái này linh hào đặc công thân thể, xé thành mảnh vỡ. Dã tính rít gào, vang vọng toàn bộ thiên không. Gào. Ẩm. Ở trung tâm chỉ huy bên trong, giám thị hình ảnh theo máy bay rơi kỳ, im bặt đi. Cái kia sở chỉ cờ tướng quân, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Không nghĩ tới. Quá mạnh mẽ. Cái này tổ hợp, quá mạnh mẽ. Nhanh. Rời đi trận địa. Tránh khỏi họ vợ Jin tìm tới, giết đến tận cửa. Chỉ huy căn cứ rời đi. Căn cứ nghiên cứu cũng bỏ rời đi. Họ vợ gìn được cái kia đông phương nam nhân, hai người buộc phát ra sức chiến đấu, tương đương với một đoàn A. Sở chỉ cơ một mặt trắng xám. Linh hào đặc công bị xé thành mảnh vỡ, cái kia đông phương nam tử một súng, kinh diễm toàn trường, tối hậu kim mới vừa làng phối hợp không chung nhảy lên tuyệt sát, càng là khó giải. Như vậy một tổ hợp, treo lên đánh toàn bộ thế giới A. Pháp khắc. Nhanh. Chạy mau. Mà lúc này Diệp thần cùng họ vợ gìn. Không biết vừa sức chiến đấu nổ tung cử động, dọa chạy sờ chỉ cờ. Lúc này, họ vợ dỉn xé nát cái kia linh hào đặc công, hắn lôi kéo linh hào đặc công dù để nhảy từ trên trời giáng xuống. Mà Diệp Thần Phong thần phụ thể thể, ngũ phút cũng đến. Chạy bằng điện xe ngừng lại, đã là hoàn toàn báo hỏng. Xì xì xì. Khắp nơi đều đang bước lên điện đốm lửa, ngoại trừ kèn đồng không vang, nơi nào đều đang vang lên. Diệp Thần một trận thì đau, có điều, cùng ngày hôm nay chiến công so ra, cũng không tính là gì. Bốn cái siêu cấp xe bọc thép, hai cái liên đội trọng trang bố trí, hầu như ở trên chiến trường nên ngang mà đi trình độ. Còn có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, còn có một tên biến thái người biến dị linh hào đặc công. Bị Diệp Thần cùng họ vợ dỉn tiêu diệt. Cái này cũng là Diệp Thần hiện nay huy hoàng nhất chiến tích. Quá thoải mái. Lần chiến đấu này, Diệp Thần lông tóc không tổn hại, cũng là thoải mái đến cực hạn. Dù sao, nam nhân, đều khát vọng chiến đấu. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần huynh đệ. Lúc này, họ vợ dỉn nhảy dù hạ xuống, đến Diệp Thần bên người. Cảm kích nói đến. Nếu không là ngươi, ta ngày hôm nay mặc dù là chạy trốn, cũng trả giá vô cùng đánh đổi nặng nề. Họ vợ dỉn kích động nói đến. Hả, thực sự là xin lỗi, ngươi chạy bằng điện xe. Họ vợ dỉn chỉ Diệp Thần chạy bằng điện xe. Lúc này đã là hoàn toàn báo hỏng. Không sao. Vật này, không mắc, quốc gia nhiều chính là, hầu như nhân thủ một đài. Họ vợ dỉn càng thêm chấn kinh rồi. Nói không ra lời. Này Đông Phương Hoa Hạ, như thế biến thái. Này chạy bằng điện tốc độ xe đều đột phá tốc độ âm thanh. Này quốc gia mỗi người đều cưỡi tốc độ âm thanh chạy bằng điện xe đi lung tung à. Biến thái quốc gia A. Diệp Thần cũng không biết giải thích thế nào, đơn giản liền không giải thích. Thấy Long Ta Giáp. Đem mình áo giáp rỡ xuống đi. Chính mình áo giáp, ngày hôm nay cũng giúp không ít khó khăn. Trong lúc vô tình, cũng có mấy phát đạn rơi vào Diệp Thần trên người, nhưng đều bị Diệp Thần này bạch ngân đẳng cấp chiến giáp cản lại. Lưu lại một chút hoa ngân. Soạn. Diệp Thần từ máy bay trực thăng phế tích bên trong, rút ra chính mình lượng ngân long đẳng thương. Không hổ là hoàng kim đẳng cấp trang bị. Một điểm hoa ngân đều không có. Lông tóc không tổn hại. Diệp Thần suy đoán, này Triệu Vân lượng ngân long nhưng thường, cũng không phải là vật phàm. Khả năng, cũng là thiên ngoại vẫn sắt chế tạo. Kiên cố trình độ, không hẳn liền so với cái kia hệt mở ăn kim loại kém. Như là Tam Quốc thời kỳ cái kia thanh công kiếm, ỷ thiên kiếm, không đều là thiên ngoại vẫn sắt chế tạo hả? Như vậy thần khí, chỉ có Diệp Thần huynh đệ phối nắm giữ hắn A. Họ vợ gì nước ao nói đến. Đồng thời cũng là vô cùng cảm kích Diệp Thần. Ngày hôm nay, nếu không là Diệp Thần, chính mình liền thật sự bị té nhào. Không chỉ là cho mình đưa tới ăn, còn chính mình chạy trốn. Còn tổn thất quý giá chạy bằng điện xe. Diệp Thần huynh đệ, sau này, nếu như ngươi gặp nạn, nhất định nhớ tới gọi ta. Ta lọ gẳng, nhất định sẽ giúp ngươi. Họ vợ gìn kích động cảm động nói đến. Không thành vấn đề. Diệp Thần cười nói. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống truyền đến nhắc nhở âm thanh. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành. Xin mau sớm trở về chủ thế giới. Chương 87. Họ vợ gìn siêu cấp xa hoa tiền lì xì khen thưởng. Đến lúc đó, Diệp Thần cũng nên về rồi. Nhất thời, Diệp Thần nhìn họ vợ gìn nói rằng. Huynh đệ, ta phải trở về ta thế giới đang ở. Lò gẳng sững sờ. Vừa nghĩ buổi tối khỏe mạnh xin mời huynh đệ một làn sóng. Diệp Thần huynh đệ, ta vừa đang muốn xin ngươi một làn sóng đây. Tuy rằng ta không tiền, thế nhưng ta có thể cướp. Hãn, không hổ là lang thúc. Nước Mỹ vùng phía Tây Mỹ nữ, ngươi có thể không có kiến thức quá ni đi, buổi tối đang muốn hảo hảo xin ngươi này bị một làn sóng đây. Họ vợ gìn cười nói. 2333. Diệp Thần ngẩn ra. Này vẫn đúng là không có kiến thức quá a. Thực sự là nổ thiên. Không thể làm gì khác hơn là lần sau. Diệp Thần cũng là muốn mở mang kiến thức một chút, thế nhưng thời gian không đám người a. Hữu duyên tái tụ. Diệp Thần liền ôm quyền. Lần sau, còn muốn ăn thức ăn ngoài, lần thứ hai gặp phải nguy cơ, nhớ tới gọi ta. Ta là vạn giới thức ăn ngoài viên Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó cưỡi lên chính mình báo hỏng chạy bằng điện xe. Sắt. Hệ thống, chạy bằng điện xe báo hỏng, ta làm sao trở lại? Tích nhỏ, gợi ý của hệ thống, không cần thao tác chạy bằng điện xe, ngài trực tiếp tới ngồi lên, là có thể. Tích nhỏ, bây giờ lập tức mở ra siêu đường hầm không thời gian. Vèo. Nhất thời, Diệp Thần trên người bạch quang lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Họ vợ gìn một mặt kinh ngạc. Pháp khắc. Này Diệp Thần huynh đệ, như thế lợi hại. Biến mất tại chỗ. Quá lợi hại đi. Họ vợ gìn một mặt kinh ngạc. Huynh đệ, này ba, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nhiều cho ngươi một ít đồ. Mà lúc này, Diệp Thần đã là trở lại hiện đại thế giới. Soạn. Bạch quang lóe lên, trực tiếp ra hiện tại tại chỗ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chạy bằng điện xe đều báo hỏng, còn có thể tiếp tục xuyên qua a. Diệp Thần kinh ngạc nói đến. Hắn nhìn mình cưới cái này chạy bằng điện xe, lúc này, chạy bằng điện xe đã là bốc khói. Cái kia bình điện đều sắp cháy, đều liều lĩnh hỏa tinh. Còn có, kính chiếu hậu cũng tất cả đều rơi mất, gục xuống. Còn có, tay lái cũng đều sai lệch. Động cũng không động đậy được nữa. Tích tích. Gợi ý của hệ thống, ngài tài cụ, chỉ là một môi giới. Hệ thống lúc này giải thích nói rằng, chỉ cần ngài cưỡi xe hoặc là lái xe, đều có thể xuyên qua. Xuyên qua thời điểm, ngài tài cụ sẽ chống đối vạn giới xuyên qua thời không lực lượng, là một môi giới. Nếu như vậy, thân thể của ngài, liền không cần chịu đến từ thời không lực lượng tổn hại. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, bất luận chính mình mở ra cái gì, trên lý thuyết, đều có thể xuyên qua. Tài cụ, chính là một môi giới. Như vậy liền được, nói cách khác, ta dùng xe đạp, cũng có thể xuyên qua. Không sai. Trên lý thuyết mà nói, ván trượt xe, xe đạp, ô tô, chạy bằng điện xe, xe gắn máy, cano, máy bay, đều có thể làm xuyên qua tải cụ cùng môi giới. Thì ra là như vậy. Tải cụ, chỉ là môi giới. Có thể đưa đến trung hòa thời không sức mạnh, đối với Diệp Thần thân thể xung kích tác dụng. Như vậy thì càng được rồi. Xem ra, là thời điểm mua một cái xe đạp. Ta cái này chạy bằng điện xe, là triệt để báo hỏng. Diệp Thần nói đến. Xác thực như vậy a. Diệp Thần hiện tại trong túi liền còn lại 1.000 đồng tiền, bình điện xe là mua không nổi, chỉ có thể cưới xe đạp. Hậu thiên liền có thể đi Anh Quốc, đến thời điểm, đem ta những thứ đó, đều cầm về. Tối thiểu mang điểm tiền mặt lại đây, bằng không ngón này đầu căng thẳng, không dễ chịu a. Diệp Thần thầm nghĩ đến. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Họ vợ gìn gửi đi tiền lì xì đã tới sổ. Xin chú ý tra thu. Đến. Diệp Thần trong mắt, bắn ra mừng rỡ ánh mắt. Rốt cục đến rồi. Chính mình bận biểu trước bận biểu sau, rốt cục đến. Nay tiền lì xì, phỏng chừng là sẽ không quá kém a. Tích tích. Hiện tại tuyên bố tiền lì xì. Tổng cộng 4 cái tiền lì xì. 1 bạch kim tiền lì xì. 2 cái hoàng kim tiền lì xì. 1 bạch ngân tiền lì xì. Ta sắt lặc. Diệp Thần ngẩn ra. Này tiền lì xì, quá độ. 2 cái hoàng kim, 1 bạch ngân. Càng quan trọng chính là 1 bạch kim tiền lì xì. Bạch kim tiền lì xì, này vẫn là lần thứ nhất thu được a. Nhanh. Hệ thống, cho ta mở ra. Diệp Thần đã là không thể chờ đợi được nữa. Tích nhỏ, canh thứ nhất bạch ngân tiền lì xì mở ra. Ngài thu được họ vợ gìn tặng cùng. Một chiếc V6 động cơ công suất lớn đại mã lực, 72 niên kiểu dáng hạ lì xe gắn máy một chiếc. Soạt. Nhất thời, kim hoa tung tóe. Diệp Thần hệ thống trong không gian, xuất hiện một chiếc to lớn kinh điển kiểu dáng hạ lì xe gắn máy. Quá khốc huyễn. Diệp Thần không nghĩ tới, họ vợ gìn, dĩ nhiên đem hắn mang tính tiêu chí biểu trưng đại biểu một trong hạ lì xe gắn máy, biếu tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần huynh đệ. Lúc này, Diệp Thần nghe được họ vợ gìn một đoạn nhắn lại. Cái này là ta cố ý đưa cho ngươi, kinh điển kiểu dáng hạ lì mô tơ, thời điểm chiến đấu, đem ngươi quý giá chạy bằng điện xe tổn hại. Vì lẽ đó, đem ta đồ máy, đưa cho ngươi, hảo hảo sử dụng. Quả nhiên hảo khí bức người. Này lượng hạ lì đồ máy, phòng trừng, ở Z quốc là tuyệt bản. Có tiền muốn mua cũng không mua được. Cái kia công suất lớn V6 động cơ, đỉnh phối chạy băng băng cấp S trên mới có bố trí. Mà lúc này, bố trí ở một chiếc đầu máy bên trên. Thực sự là quá khốc huyễn. Diệp Thần trong lòng hừng hực. Không nghĩ tới, tổn thất một chiếc chạy bằng điện xe, thu được một chiếc hạ lì đầu máy. 666. Này khốc huyễn cực kỳ tạo hình, này nếu như mở ra trên đường. Một đường nổ nhai. So với xe thể thao đều kéo phong. Hơn nữa, đến thời điểm, chính mình mở ra cái này đầu máy đưa thức ăn ngoài, cái kia cỡ nào phong cách, cỡ nào phong tao. Còn không tất cả mọi người con mắt đều xem rời mất. Diệp Thần trong lòng thoải mái cực kỳ. Tích tích. Cái thứ nhất hoàng kim tiền lì xì mở ra. Ngài thu được họ vợ gìn tặng cùng, hệt mở ăn kim loại nguyên liệu một khối. Nhất thời. Kim hoa tung tóe. Nhất thời, Diệp Thần trước mắt. Có thêm một khối to bằng ngón cái thể tích ngân sắc kim loại. Hệt mờ ăn kim loại. Một khối. Diệp Thần huynh đệ. Đây là họ vợ gìn ngữ âm. Đây là ta ở căn cứ nghiên cứu, bọn họ cho trên người ta chuyển vào kim loại thời điểm, từ nghiên cứu của bọn họ trong căn cứ, lén ra đến một khối hệt mờ ăn kim loại. Này kim loại, ngươi cầm dùng. Diệp Thần triệt để chấn kinh rồi. Mặc dù là một tiểu to bằng ngón cái kim loại, thế nhưng này nếu như nung nấu cùng cái khác kim loại liên hợp lại cùng nhau. Thể tích liền lớn hơn. Hoàn toàn có thể chế thành một cây đao hoặc là một thanh kiếm. Khảm nạm ở lưới dao trên, quả thực chính là phạm tội. Như là nước Mỹ đội trưởng tấm khiên, hắc báo chiến y móng tay, còn có ưng nhãn mũi tên, còn có họ vợ dỉn xương cốt, đều là dáng dấp như vậy nguyên liệu. Ở hiện thực thế giới, cái này hệt mở ẩn kim loại là không tồn tại. Mà Diệp Thần, nắm giữ trên thế giới này duy nhất một khối. Phát ra. Sau này, chờ điều kiện thành thục, ta có chính mình nhà xưởng hoặc là phòng thí nghiệm, dùng cái này kim loại chế tạo vũ khí, chế tạo ra đến chính là thần khí A. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Này nếu như chế tạo một cây đao, hoàn toàn có thể đem này thuần túy kim loại nung nấu đến sắt thép bên trong, chế tạo ra đến cứng rắn trình độ, không thuộc về nước Mỹ đội trưởng tấm khiên. Họ vợ gìn, quả nhiên là vô cùng bạo tay. Còn có hai cái tiền lì xì đây. Một hoàng kim, một bạch kim. Tích nhỏ, thứ hai hoàng kim tiền lì xì mở ra. Diệp Thần vô kỳ hạn trở. Cái thứ nhất hoàng kim tiền lì xì liền lợi hại như vậy, thứ hai đây. Còn có, càng bên trên bạch kim tiền lì xì đây. Ngài hoạch được. Chương 88, người biến dị huyết mạch. Tích nhỏ, ngài hoạch được. Linh hào đặc công người biến dị huyết mạch. 6666. Diệp Thần nhất thời hưng phấn lên. Linh hào đặc công người biến dị huyết mạch. Cái này 4, quá 6. Phải biết, Diệp Thần hiện tại tố chất thân thể, tuy rằng siêu nhiên. Tuy nhưng đã là nhân loại đỉnh, thế nhưng, dù sao còn không đạt tới người biến dị trình độ. Tuy rằng có đến từ chiến lang biếu tặng bộ đội đặc chủng kỹ năng vật lộn có thể cùng thương pháp, thế nhưng, những này đều ở nhân loại bên trong phạm vi. Nếu như cho Diệp Thần định nghĩa sức chiến đấu, không mặc chiến giáp cầm trong tay thần khí, cũng chính là nhân loại hàng đầu bộ đội đặc chủng binh vương trình độ. Mà cái kia linh hào đặc công, nhưng là người biến dị. Nắm giữ siêu cường tố chất thân thể, nắm giữ không gì sánh kịp năng lực cảm nhận. Có thể làm được không phát nào trượt. Một người có thể ở chính diện chiến trường, trực tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ tồn tại. Diệp Thần mặc dù là binh vương, thế nhưng không phát nào trượt, cũng không thể làm đến. Đánh so sánh, một khẩu súng lục, hoặc là một cây chùy thủ, ở Diệp Thần trong tay, có thể phát huy được 100% 80% lực sát thương. Mà ở người biến dị linh hào đặc công trong tay, liền có thể phát huy được 99% lực sát thương. Đây chính là khác nhau. Bởi vì, cái kia không chỉ là sức mạnh cùng tốc độ tăng mạnh rất nhiều, đó là một loại cảnh giới đột phá. Quá thoải mái. Diệp Thần dưới sự hưng phấn, không lo được lúc này còn ở trong hẻm nhỏ. Hệ thống, cho ta thêm tải cái này huyết mạch. Nhất thời, ra lệnh một tiếng. Nhất thời, này một vệt sáng, lưu thay đổi Diệp Thần toàn thân. Soạn. Nhất thời, một loại nổ tung sức mạnh, ở Diệp Thần trong cơ thể lan tràn. Phảng phất, toàn bộ trong cơ thể ngàn tỷ tế bào, đều đang phát sinh biến hóa. Đột phá người bình thường phạm chủ, đến một loại làm người chấn động độ cao. Diệp Thần. Ở tiến hóa. Hắn thoát ly nguyên lai người bình thường phạm chủ. Tế bào to lớn tách ra, mang đến từng tia đau đớn, thế nhưng, càng nhiều chính là tăng lên. Là biến đổi lớn. Vô tận năng lượng, ở cải tạo Diệp Thần thân thể, cải tạo Diệp Thần đại não, cải tạo Diệp Thần thần kinh phản xạ liên tiếp. Diệp Thần hai mắt, nhất thời trở nên đỏ như máu. Cả người phảng phất không chịu nổi. Hắn thần kinh cùng tế bào, đều đang tiến hành cắt chém đúc lại. A, một luồng thống khổ, từ nội tâm bạo phát. Sau đó, đến đỉnh thời điểm, đột nhiên giảm bớt chậm lại. Diệp Thần rốt cục bình phục lại đến. Lúc này Diệp Thần, đã là mồ hôi đầm địa. Hô, trường thua một cái khí. Sau đó, Diệp Thần nhìn một chút chính mình thuộc tính. Nguyên bản ở thăng cấp trước. Diệp Thần thuộc tính là chủ nhân thuộc tính. Thể lực, 37, thể lực đại biểu sức sống, sức phòng ngự, sức bền chờ. Sức mạnh, 35, sức mạnh đại biểu lực bộc phát, cường độ chờ. Tốc độ, 33, tốc độ đại biểu nhanh nhẹn, phản ứng, tốc độ, né tránh chờ. Tiêu chuẩn người bình thường đều vì 10. Mà hiện tại, đang sử dụng người biến dị này huyết mạch sau khi chủ nhân hiện tại thuộc tính. Thể lực, 50, thể lực đại biểu sức sống, sức phòng ngự, sức bền chờ. Sức mạnh, 50, sức mạnh đại biểu lực bộc phát, cường độ chờ. Tốc độ, 50, tốc độ đại biểu nhanh nhẹn, phản ứng, tốc độ, né tránh chờ. Tiêu chuẩn người bình thường đều vì 10. 50, cùng một màu 50. Trên căn bản, mỗi một cái thuộc tính, đều tăng lên mười mấy 20 điểm. Đã là đột phá nhân loại đỉnh cao trị số. Đến một loại làm người nghe kinh hãi trình độ. Quá thoải mái. Nổ tung sức mạnh, để Diệp Thần hưng phấn không thôi. Ầm. Một quyền, trực tiếp ở trong không khí đánh ra nổ tung âm thanh. Sau đó, Diệp Thần một tay, giơ lên lại một bên chạy bằng điện xe. Nay chạy bằng điện xe, làm sao tới nói, cũng có 50 kg, Diệp Thần một tay vô cùng ung dung nhấc lên. Sau đó, Diệp Thần thử một hồi tại chỗ nhảy cao. Ầm. Hai chân ở lòng đất đột nhiên đạp lên, sau đó cả người nhảy lên 5, 6 mét cao. Ta đi. Diệp Thần đều kinh ngạc đến ngây người. suýt chút nữa trên không trung lật lại. 5, 6m nhảy lên độ cao. Tài nghệ này, hầu như là một bước sải bước hai tầng lâu trình độ. Toàn thế giới tối ngưu nhảy cao vận động viên, liền Diệp Thần bóng lưng đều không nhìn thấy. Không hổ là người biến dị thể chất. Cái kia Linh Hào đặc công, tuy rằng ở người biến dị bên trong không phải rất nổi danh, thế nhưng cũng là một trung hạ trình độ chiến đấu hình anh hùng. Thân thể to lớn tăng lên, để Diệp Thần cả người thoải mái. Có một loại muốn chiến đấu phát tiết vui vẻ. Càng trọng yếu hơn chính là ngũ giác. Diệp Thần các loại năng lực cảm nhận, đều theo ra chỉ dung hợp người biến dị Linh Hào đặc công huyết thống, mà trở nên càng thêm nhạy cảm. 50 mét có hơn, Diệp Thần có thể thấy rõ cái kia trong tiệm cơm một bên bé nhỏ chai bia tử trên tiêu chí cùng ký tự. Lỗ tai hơi động, có thể nghe rõ trong hẻm nhỏ một bên nhân ra ở trong vách tường chết tiếng nói. Đó là một đôi tiểu tình nhân ở đối thoại. Còn có một trận. Kha kha kha. Diệp Thần mau mau đình chỉ lắng nghe, này phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe a. Nhân gia chính đang làm cái gì đại sự, Diệp Thần cũng không nên loạn nghe. Đối với độc thân cậu là thương tổn chí mạng a. Xoạt xoạt xoạt. Ở cái này không người trong hẻm nhỏ, Diệp Thần lần thứ hai lấy ra chính mình Triệu Vân Lượng Ngân Long Đảm Thương. Lúc này, hắn lần thứ hai tác dụng Long Đảm Thương. Xoạt xoạt xoạt. Trên không trung hầu như vẽ ra giải lụa. Một giây ngũ thương. Mũi thương như súng tự động viên đạn. Ta đi, quá thoải mái. Hiện tại ta, xuyên qua đến cổ đại Tam Quốc thế giới, có thể treo lên đánh Lữ Bố. Đừng nói Tam Anh chiến Lữ Bố, coi như Tam Anh thêm vào Lữ Bố, bọn họ kết phường, cũng không đánh lại được ta. Xế chiều hôm nay ở đại trên cầu, nếu như lúc đó ta có này một thân bản lĩnh, còn cưỡi ngựa làm gì? Một súng liền có thể đem xe bọc thép xuyên kèo hồ lô. Ha ha ha. Sau đó, Diệp Thần cũng mô phỏng một hồi chính mình bộ đội đặc chủng thần cấp thương thuật. Hiện tại, hắn chắc chắn bắn chúng ngoài trăm thước di động nhanh chóng mục tiêu. Làm được không phát nào trượt. Điểm này, coi như là tối ngưu bộ đội đặc chủng, cũng hoàn toàn không làm được. Một con toy viên đạn, có thể có một nửa bắn chúng, cũng đã là đốt nhang. Thế nhưng Diệp Thần, chắc chắn làm được không phát nào trượt. Bởi vì, đầu óc của hắn cùng năng lực phản ứng, đều tiến hành rồi đại đại thăng cấp. Thậm chí có thể dự phán đường đạn, các loại quy tích, ở trong đầu của hắn, được cực kỳ tinh chuẩn phân tích. Thật thoải mái. Ủng có sức mạnh cảm giác, mỗi một người đàn ông đều mê say trong đó. Hắn hiện tại tố chất thân thể, người bình thường rèn luyện, mỗi ngày mỗi đêm rèn luyện, hơn nữa không gì sánh kịp thiên phú, cũng chút nào đánh không tới. Mà Diệp Thần, chính là một cờ lật thăng cấp công phu. Sau đó, ta đến tìm cái phòng tập thể hình, thử một chút thân thể của ta tố chất. Diệp Thần thầm nghĩ đến. Cái gì trăm mét tốc độ, cái gì đan quyền sức mạnh, Diệp Thần đều muốn khỏe mạnh thử một chút, nhìn mình rốt cuộc đến loại nào trình độ. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Người biến dị Linh Hào đặc công huyết mạch, bao quát hắn siêu cấp phản ứng năng lực cảm nhận, bao quát hắn phối hợp đến thân thể hoàn mỹ phối hợp, bao quát hắn vượt qua đỉnh cao nhân loại tố chất thân thể. Ngài cũng đã trang nghiệm. Thế nhưng, hắn huyết mạch còn có một hạng ẩn hình đặc thù. Ngài hiện tại đã thêm tải, thế nhưng còn không cách nào phát hiện. Ẩn hình đặc thù. Diệp Thần ngẩn ra. Này cũng đã quá trâu. Còn có. Chương 89, 200 niên tuổi thọ. Còn có. Diệp Thần hơi run run. Không sai. Người biến dị Linh Hào đặc công huyết mạch, không chỉ là này thể năng ra chỉ còn có nhạy bén ngũ giác. Còn có một chút. Chính là người biến dị Linh Hào đặc công huyết mạch trong gen, có một ít ức chế ước số. Ước chế ước số, có thể chậm lại già yếu quá trình, giảm bất tế bào già yếu. Nói cách khác, ngài thu được chí ít trăm năm sức sống. Diệp Thần hơi giật mình. Ta. Thu được chí ít trăm năm sức sống. Ngài tuổi thọ, tăng lên tới 200 tuổi. 66.666. Diệp Thần lần này là triệt để kích động. Phải biết, thể chất tăng lên rất dễ dàng, coi như là người bình thường tay trói gà không chặt, thế nhưng cũng có thể thông qua rèn luyện đến tăng lên sức mạnh của chính mình cùng tốc độ. Thế nhưng, tuổi thọ, không cách nào tăng lên. Dù cho là người rèn luyện bảo dưỡng cho dù tốt, cũng chính là có điều trăm tuổi. Mà Diệp Thần, từ người biến dị trên người, thu được loại này trường thọ gen. Thoải mái. Diệp Thần ánh mắt như điện. Hắn hiện tại, 200 niên tuổi thọ, thêm vào vượt qua sức mạnh của nhân loại tốc độ, còn có siêu cường ngũ giác. Hô! Lần này, ta chân chính có tự vệ tư bản. Ít nhất, ở hiện thực này thế giới, có. Ta, không sợ bất cứ kẻ địch nào. Diệp Thần trong mắt bắn ra ánh sáng tự tin. Nói thật, Diệp Thần từ khi thu được hệ thống, tuy rằng thu được rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng, vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. E sợ cho bại lộ bí mật của chính mình. Bởi vì, chính mình còn chưa đủ mạnh đại. Mà lúc này, hắn rốt cục có một phần năng lực tự vệ, ít nhất đối diện bình thường vũ lực uy hiếp, không có chút nào sợ. Coi như là đến nguy hiểm vạn giới, Diệp Thần thực lực hôm nay tuy rằng cùng những thế giới kia so với không được, thế nhưng bình thường cấp thấp vũ lực thế giới, Diệp Thần hoàn toàn có thể tự vệ. Nay vẫn là ở mạ và thế giới thu được một điểm chỗ tốt, liền 200 niên tuổi thọ. Này nếu như chính mình lại đi cái gì thế giới, kỳ huyễn thế giới, tiên hiệp, thần thoại thế giới đi một lần. Trường sinh bất lão, thậm chí vấn đỉnh càn khôn, thậm chí cùng những thế giới kia bên trong thiên đế như thế, nắm giữ tất cả. Chậm rãi, hắn tính cách trên loại kia thô bạo cùng tứ không e rẻ, bắt đầu toát ra đến. Có điều, ngàn lý chi hành, bắt nguồn từ dưới chân. Diệp Thần hiện tại ở chủ thế giới không sợ tất cả, thế nhưng ở những kia khổng lồ vạn giới bên trong, nói thật liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Hắn bây giờ, tuy rằng người biến dị siêu qua nhân loại đỉnh cao, này nếu như thật sự đối diện bên trong thế giới đại năng, vẫn là một đầu ngón tay liền nghiền ép. Không tiêu không nổi, chậm rãi phát triển. Được. Bước kế tiếp, chính là hậu thiên đi Anh Quốc, đem thuộc về ta tước vị cùng tiền tài, đều cầm về. Mấy năm qua, ta nhịn quá nhiều, từ kinh thành thái tử ra, rơi xuống đến phàm trần. Ta đem một lần nữa bước lên đỉnh cao. Em gái của ta, là thời điểm làm cho nàng trải qua ngày thật tốt. Liêu gia, Liêu Khỉ Vận, còn có những kia xem thường ta người. Chờ coi đi. Địa phát sắc cơ. Ngang dọc ba vạn dặm. Lúc này, ở cái này vô danh trong hẻm nhỏ, phảng phất một vệt thần quang, xông thẳng tới chân trời. Lại mở ra mây mù. Diệp thị đế quốc. Cũng nên thức tỉnh. Ẩm. Một quyền đánh nổ không khí. Diệp Thần mang theo bỏ đi chạy bằng điện xe, phản trở về nhà bên trong. Đem chạy bằng điện xe đặt ở trong nhà xe khóa kỹ. Này chạy bằng điện xe tuy rằng hỏng rồi, thế nhưng Diệp Thần không chuẩn bị bán đi, đây là hắn cất giấu. Là vạn giới thức ăn ngoài cái thứ nhất tài cụ. Huynh đệ, theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Diệp Thần đối với cái này chạy bằng điện xe cáo biệt, sau đó quả đoán trở về trên lầu. Vèo vèo vèo. Diệp Thần một bước trên căn bản là vượt qua 7, 8 cái bậc thang. Một giây đồng hồ liền trùng cái trước đại bậc thang. Trực tiếp chính là mấy chục giây liền trùng lên lầu tầng. Hãn. Xem ra lực lượng này cùng tốc độ đến khống chế một hồi. Bằng không người khác coi ta là quái vật. Diệp Thần mở cửa tiến vào, lúc này chủ nhà trọ Liêu Chí đã nghỉ ngơi, nàng ngày mai còn phải đi làm. Cà ca. Diệp Hân Nhi còn đang đợi Diệp Thần, chính mình chính kẻ nhạt soạt đấu âm video, lúc này nhìn thấy Diệp Thần, kinh hỉ dự định nào tới. Nhưng mà, ở này trong chớp mắt, Diệp Hân Nhi ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có điều đi ra ngoài mười mấy phút. Lần thứ hai lúc trở lại, phảng phất, biến thành người khác như thế. Dung mạo vẫn là như vậy anh Tuấn, thế nhưng vóc người càng thêm kiên cường, phảng phất cũng cất cao một điểm. 1m87 trở lên, vóc người càng thêm to lớn hoàn mỹ. Càng quan trọng chính là, cái kia trên người khí chất. Trước Diệp Thần, biết điều mà có hàm dưỡng. Mà lúc này ca ca, lại như là một cái lợi kiếm. Cái kia trong hai mắt thô bạo, phảng phất động lại toàn bộ không gian. Diệp Thần hơi một lăng. Hắn này mới phản ứng được. Chính mình còn ở vừa cái kia hưng phấn trong trạng thái, không có đi ra ngoài à. Hô! Thở phào một hơi, Diệp Thần hồi phục loại kia biết điều khí chất, có điều trên người loại kia đặc biệt như lợi kiếm khí chất, làm thế nào đều ẩn không giấu được. Cà ca! Người đây là... Diệp Hân Nhi ngây người, hai mắt thật to nhìn Diệp Thần, đầy mặt khiếp sợ. Thật dài màu đen lông mi vụ sáng, vô cùng đáng yêu. Nàng đỗng nhiên cảm giác. Cà ca có chút xa lạ. Khiến người ta... có chút sợ sệt. Yên tâm đi. Diệp Thần ôm lấy muội muội, nhu tình nói đến. Bất luận thế nào, ta đều là ca ca ngươi a. Ta vẫn luôn là ca ca ngươi. Diệp Hân Nhi lúc này mới yên tâm, ở Diệp Thần an ủi bên dưới, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Diệp Thần dàn xếp được rồi muội muội, nhìn muội muội cái kia vui tươi dung nhan cùng lông mi thật dài, trong lòng yên ổn đi. Bất luận hắn ở bên ngoài một bên thế nào chém giết, thế nào phách tuyệt thiên hạ, về đến nhà, hắn mãi mãi cũng là cái kia ôn nhu nhu tình ca ca. Yên tâm đi. Hân Nhi, rất nhanh, ngươi sẽ lần thứ hai trải qua công chúa bình thường sinh hoạt. Diệp Thần trở lại phòng của mình. Vừa lúc đó, tích tích, gợi ý của hệ thống. Ngài còn có cái cuối cùng bạch kim tiền lì xì, chưa hề mở ra. Ngài không muốn trà thu rồi hả? Sát nước. Diệp Thần ngẩn ra. Vừa được 100 năm tuổi thọ, quá kích động. Hắn đã quên, còn có cái cuối cùng bạch kim tiền lì xì a. Đã quên đã quên. Suýt chút nữa đem quan trọng nhất tiền lì xì đều đã quên. Nhanh! Cho ta mở ra cái này tiền lì xì. Diệp Thần có chút kích di chuyển, cái cuối cùng hoàng kim tiền lì xì, đều như thế nghiêu, này bạch kim tiền lì xì, đến lợi hại đến mức nào? Diệp Thần chờ mong lên. Nhất thời, kim quang tung tóe. Tích tích! Gợi ý của hệ thống, cái cuối cùng bạch kim tiền lì xì mở ra. Ngài thu được họ vợ gìn tặng cùng siêu cấp bạch kim tiền lì xì. Nội dung là chương 90, cái thứ nhất bạch kim tiền lì xì. Tiền lì xì nội dung: họ vợ gìn siêu cấp khôi phục huyết thanh một nhánh. Soạn. Nhất thời, kim hoa tung tóe. Diệp Thần trong tay có thêm một ống tử huyết thanh, là một nhánh thuốc tiêm. Nên họ vợ gìn huyết thanh là lấy ra họ vợ gìn dòng máu, nắm giữ người biến dị bộ phận gen. Trải qua tốt lấy ra, bất luận người nào cũng có thể tiêm vào, đồng thời sẽ không sản sinh bài dị phản ứng. Tiêm vào sau khi, có thể thu được bộ phận họ vợ gìn thân thể siêu cấp năng lực hồi phục. Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là bạch ngân cấp những khác tiền lì xì. Họ vợ gìn siêu cấp năng lực hồi phục. Nếu như, để Diệp Thần ở mạ vèo bên trong thế giới lựa chọn mấy hạng năng lực, Diệp Thần khẳng định tuyển hạng bên trong, có họ vợ gìn siêu cấp khôi phục huyết mạch. Nhân vì cái này quá lợi hại. Ở một cái nào đó thế giới song song, họ vợ gìn đứng thái dương trên, đều có thể dựa vào chính mình hồi phục năng lực bất tử. So với Long Châu bên trong sáo nhỏ đại ma vương cái kia mỹ khắc tinh người năng lực hồi phục còn ưu. Tích nhỏ, gợi ý của hệ thống, ngài nghĩ tới không là phi thường chính xác. Đây chỉ là một ống họ vợ gìn huyết thanh, không thể thu được đến toàn bộ họ vợ gìn năng lực hồi phục, chỉ có thể là một phần. Ở tim, đại não, không chịu đến chí mạng hủy diệt thương tích thời điểm, ngài trên thân thể khôi phục cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục. Mặc dù là có loại này hạn chế, Diệp Thần cũng cảm giác rất lợi hại. Tiêm vào đi. Diệp Thần cầm lấy ống trích. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Nên tiêm vào huyết thanh, tuy rằng sẽ không sản sinh bài dị phản ứng, thế nhưng, đối với người tố chất thân thể có yêu cầu tương đối. Bằng không, không thể chịu đựng trong huyết mạch sức mạnh to lớn, sẽ sản sinh nguy hiểm, thậm chí bạo thể mà chết. Yêu cầu thấp nhất là bao nhiêu? Diệp Thần bình tĩnh vấn đạo. Tích nhỏ, gợi ý của hệ thống, nên huyết mạch chỉ có một thể lực yêu cầu thể lực thỏa mãn 60 điểm. Hãn, vừa vặn chênh lệch 10 điểm. Diệp Thần vẫn khát vọng họ vợ gìn cái kia siêu cấp năng lực hồi phục, tuy rằng không phải toàn diện, chỉ có một phần, như vậy chính mình sinh mệnh cũng có bảo đảm. Súng ngắm cái gì hoàn toàn không sợ a? Dù cho bị bạo đầu, chỉ cần không phải tính chất hủy diệt nát tan đại não, Diệp Thần đều có thể khôi phục a. Đáng tiếc, ta hiện tại còn kém 10 giờ. Có điều, không vội vã, làm tiếp một vạn giới thức ăn ngoài, phòng trừng liền đặt đến. Diệp Thần thầm nghĩ đến. Chính mình vạn giới đếm tuy rằng có thể chuyển đổi vì là thuộc tính điểm, thế nhưng vạn giới đếm là hệ thống căn cơ, Diệp Thần không muốn lãng phí. Ngược lại hiện tại cũng không vội vã. Đêm này quý giá họ vợ gìn huyết thanh, thu vào hệ thống trong không gian. Tích tích. Gợi ý của hệ thống. Ngài hoàn thành họ vợ gìn thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thu được đến từ họ vợ gìn 5 sao khen ngợi. Đồng thời, ngài thu hàng 30 điểm vạn giới điểm tích phân mấy. Hiện tại tổng cộng còn lại 90 điểm vạn giới điểm tích phân mấy. Diệp Thần thỏa mãn ngủ thiếp đi, lần này thức ăn ngoài, đúng là thu hoạch tràn đầy. Mà lúc này, trời tối người yên. Ở kinh thành hai hoàn trong vòng, một chỗ to lớn cổ lão dinh thự bên trong. Nay cổ lão dinh thự, chiếm diện tích rất lớn, tường ngoài cao đạt cao một trượng. Gạch xanh lục ngói, to lớn sư tử bằng đá cùng cửa đá, biểu lộ ra này cổ lão gia tộc mạnh mẽ. Mảnh này địa giới, mặt đất giá cả đột phá 150.000 người dân tệ nhất bình mét, lớn như vậy cổ lão dinh thự, có thể thấy được này chủ hộ thực lực. Lúc này, này dinh thự bên trong, đèn đuốc sáng choang. To lớn trong đại viện, mấy chục hào tinh tráng nam tử, chính xếp thành đội ngũ. Mỗi trên người một người, đều mang theo một loại khí tức mạnh mẽ. Bọn họ đều ăn mặc rét quốc cổ lão võ thuật quần áo luyện công. Có vẻ uy phong lấm lấm. Mỗi một người bọn hắn quần áo luyện công trên, sau lưng đều viết 1 triệu tự. Trước người của bọn họ, đều cắm vào một cái sáng loáng lượng trường thương. Không sai. Nay hộ tòa nhà lớn, chính là Triệu gia sản nghiệp. Tam quốc thời kỳ Triệu Vân gia tộc, trải qua ngàn năm nhiều biến thiên, trải qua mấy chục đời phát triển, đến bây giờ, vẫn tiếp tục kéo dài. Thành kinh thành to lớn nhất võ thuật thế gia. Ở Z quốc giới võ thuật cùng đánh lộn giới, có địa vị vô cùng quan trọng. Thương pháp của bọn họ, danh chấn cửu tiêu. Lúc này, 9981 tên Triệu gia bên trong môn tử đệ, bao quát con cháu đích tôn, đều đứng nảy trong đại viện. Đều sắc mặt nghiêm nghị. Triệu gia đương đại thứ 37 đại dòng chính trưởng tử, Triệu Thiên Sách, đang đứng ở trung ương. Chính là cái kia bị Diệp Thần đánh răng rơi đầy đất Triệu Thiên Sách. Lúc này, hắn cũng một mặt nghiêm túc. Khắc khắc. Một tiếng thanh âm ho khan. Sau đó, cái kia trong đại sảnh, mảnh xốc lên. Một ông lão tóc bạc, đi ra. Người lao giả này, chính là đương đại chủ nhà họ Triệu. Cũng là toàn bộ Triệu gia thế lực to lớn người cầm lái. Triệu Vân thứ 35 đại huyền tôn. Triệu Như Xuyên. Ông lão tuy rằng già nua, thế nhưng tinh thần quắc thước, thân cao 1m8 trở lên, vai còn như núi sông. Tuy rằng lão, thế nhưng cả người còn như thiết tháp. Cái kia đốt ngón tay lồi ra, trên tay còn có dày đặc vết chai tử, vừa nhìn chính là quanh năm tập võ, vũ đao lộng thương người. Lúc này, ông lão thần sắc nghiêm túc, toàn trường cấm nhược hàn thiền. Nay Triệu gia bên trong môn tử đệ 81 người, đều là ở các ngành các nghề người tài ba, tùy tiện bắt được một đến, đều là ở bên trong lĩnh vực đại gia. Thế nhưng, hiện tại ở ông lão này trước mặt, cũng không dám thở trên một khẩu đại khí. Bởi vì, Triệu Như Xuyên thống lĩnh toàn bộ Triệu gia không chỉ là tên võ thuật thế gia, những năm này, còn phát triển điện sản, thương mại, huấn luyện, tài chính, giáo dục, các loại nhiều loại lĩnh vực. Có thể nói, là Z quốc đứng hàng thứ trước mấy bảng gia tộc lớn tài chính hệ thống. Triệu gia sản xuất nhiều nhân tài, người người võ nghệ thương pháp gia thân, bất kể là ở cái gì ngành nghề, đều là cẩn trọng kiên cường, đặc biệt là những năm này tổng quân rất nhiều, ra rất nhiều ưu tú bộ đội đặc chủng nhân tài. Tiên quyền địa vị, đều là Z quốc cao cấp nhất. Lúc này, Triệu Như Xuyên liếc mắt nhìn toàn trường. Lẽ nào có lý đó? Mở miệng, liền như sấm sét. Ta Triệu gia, thứ 37 đại huyền tôn nữ, hôm nay buổi chiều, suýt chút nữa bị đâm. Các người đám người này, đều là ngồi không à? Liền ngay cả này Triệu gia nữ tử đều bảo vệ không được. Còn nói gì tới đền đáp tổ quốc, bảo đảm gia vệ quốc. Triệu Như Xuyên nổi giận lên, như hùng sư. Tóc bạc khẽ nhếch, cái kia bình thường ở trường học hiêu chương vô so với Triệu Thiên Sách, nhìn thấy chính mình thân gia gia, như tôn tử. Nha không đúng, hắn chính là tôn tử A. Tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu. Hôm nay, ở kinh thành Kim Hà Đại Kiều bên trên, phát sinh đồng thời nghiêm trọng sự kiện ám sát. Mười mấy cái ngoại tịch bộ đội đặc chủng ngăn chặn Đại Kiều hai đầu. Đồng thời, đối với một công ty nữ tổng giám đốc cùng một nổi danh đoàn kịch, tiến hành rồi bắt cóc. Trong đó, thì có hắn Triệu Như Xuyên tôn nữ. Ở hắn trực hệ dòng chính bên trong, hắn chỉ có như thế một tôn nữ A. Là hắn thương yêu nhất. So với người trưởng tử này Triệu Thiên Sách, còn phải sủng. Tôn nữ muốn cái gì, muốn làm cái gì, Triệu gia toàn lực thế chân vạc chống đỡ. Ra ra. Vừa lúc đó, bên trong trong phòng, chạy đến một tiểu tiểu dường như tinh linh bóng người. Thiếu nữ cũng sẽ không đến 20 tuổi, tóc đen lay động, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, cái kia tiểu tiểu hoàn mỹ vóc người để rất nhiều người phụ nữ đều tự ti mặc cảm. Tự mang một loại đáng yêu vầng sáng. Nếu như, Diệp Thần ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra tên thiếu nữ này. Thiếu nữ này. Người quân A. Chương 91, Triệu gia chấn động. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra tên thiếu nữ này. Người quen. Không phải người khác. Chính là ngày hôm nay Bạch Thiên lúc xế chiều, chính mình ở đại trên cầu cứu Triệu tiểu đoá. Z quốc khả ái nhất vui tươi mỹ nữ minh tình. Kinh thành bốn tiểu hoa đán một trong Triệu tiểu đoá. Ai cũng không nghĩ ra, Triệu tiểu đoá, dĩ nhiên là Triệu Vân đời sau. Dĩ nhiên là người nhà họ Triệu. Có như thế khổng lồ bối cảnh. Chẳng trách, ở thế giới giải trí, này Triệu tiểu đoá như vậy 18-19 tuổi tuổi tác, có thể một đường thuận buồm xuôi gió. Cái gì quy tắc ngầm, sờ căng đan á loại hình, cùng Triệu tiểu đoá không quan hệ. Bởi vì, không ai dám a. Có ba đạo Triệu ra cho nàng lót đường, tương đương với ở thế giới giải trí một đường phô đèn xanh. Cái nào mắt không mở dám chê ơ. Ra ra, quên đi thôi, không quan thúc thúc bá bá cùng các ca ca sự tình a. Triệu tiểu đoá nói rằng, ngược lại ta cũng không có chuyện gì a, người xấu đều bị đánh đổ. Triệu tiểu đoá nói rằng, nàng nhìn nhiều như vậy thúc thúc bá bá cùng ca ca bọn đệ đệ đều tụ tập ở đây, nhân vì là chuyện của chính mình, trong lòng mình băn khoăn a. Tiểu đoá, là ra ra thất trách a. Triệu Như Xuyên nói rằng, ngươi này một đời, liền ngươi một cô gái, còn không bảo vệ tốt ngươi. An tâm rồi. Triệu tiểu đoá cười nói, ta này không phải là không có sự tình à. Hơn nữa, ta còn nhận thức một đại anh hùng đây. Là hắn ban ngày cứu ta. Cái gì? Nhất thời, toàn trường khiếp sợ. Ở đây Triệu gia con cháu, rất nhiều người đều biết cái kia video. Cái kia thần bí kỵ sĩ, cưỡi bạch kim sắc chiến mã, xung phong. Đem mười mấy cái võ trang đầy đủ ngoại tịch lính đánh thuê, toàn bộ đánh rơi. Thế nhưng, Triệu Như Xuyên không nhìn thấy. Hắn cái tuổi này, lại không thích lên mạng. Cái gì? Ngươi là nói, là một người, đem ngươi cứu. Triệu Như Xuyên kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẫn cho là bọn cận vệ đem mình tôn nữ cứu đây. Đúng đấy. Nam tử kia, có thể xoái. Tuy rằng ta không thấy rõ hắn dung mạo ra sao tử. Triệu tiểu đoá lấy ra chính mình tân quả táo, Apple, Smart, tiện tay mở ra một đoạn video. Nay thiền cận tần, chính là từ hàng đập máy quay phim trên phim âm bản hạ xuống video. Trong video, một ngân giáp tướng lĩnh, cưỡi bạch kim sắc chiến mã, buôn đẳng không thôi. Tiêu sái mấy cái thương pháp, trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Xoay chứ. Triệu Tiểu Đoá đắc ý nói đến, như là cùng chính mình trưởng bối khoe khoang bạn trai của mình như thế. Nhưng mà, lúc này nàng vừa ngẩng đầu. Nhưng nhìn thấy, gia gia của chính mình, Triệu Như Xuyên, trực tiếp sửng sốt. Hắn ngốc nhược một kê. Sau đó, cả người đột nhiên run rẩy lên. Không thể. Không thể. Chòm râu đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này. Dùng, là ta Triệu gia thương pháp. Cả người hắn lúc này đã như linh hồn xuất hiếu. Lao ra từ trận to hai mắt. Thương pháp này, tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy lần, thế nhưng là nung nấu ta Triệu gia thương pháp hết thệ tổng hợp. Cái kia đột thứ xuyên qua xe bọc thép thương pháp. Bảy đột xà bàn thương. Chính là Triệu Vân một đời chi tuyệt học. Triệu Như Xuyên đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kỹ thuật bắn súng như vậy, liền ngay cả ta, đều chưa từng nắm giữ. Bởi vì, đã là thất truyền. Chỉ có gia tộc sách cổ bên trên có mấy thiên ghi chép cùng tranh vẽ. Cùng người đàn ông này sử dụng thương pháp, giống như lúc. Triệu Như Xuyên cả người đều đang run rẩy. Lúc này đi, toàn trường đều yên tĩnh. Bọn họ tuy rằng đều tu hành Triệu gia thương pháp, thế nhưng là không cách nào nhận ra Diệp Thần cái kia cao thâm thương pháp, chính là diễn biến tự chính mình Triệu gia thương pháp. Chỉ có lão gia tử một đời tu hành, thương thuật vô song, liếc mắt liền thấy đi ra. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta Triệu gia thương pháp, chuyện nam bất chuyển nữ, vẫn luôn từ không truyền ra ngoài. Một khi có người truyền ra ngoài, trực tiếp chính là thanh lý môn hộ. Làm sao có khả năng, bị một người ngoài dùng đi? Không sai a. Ta Triệu gia con cháu, toàn bộ đều đăng ký ở gia phả bên trong, sinh ra liền tiến vào gia phả, không thể có người nhà họ Triệu lưu lạc ở bên ngoài. Hơn nữa, là Triệu gia thương pháp tinh túy nhất. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người, đều một bộ quái đản vẻ mặt. Triệu Thiên Sách, càng là ngốc nhược một kê. Chuyện này, chuyện ra sao? Chính mình ngày hôm qua, mới vừa cùng trong trường học Diệp Thần chiến đấu một phen. Cái kia Diệp Thần, trong tay dùng, chính là bảy đột xà bàn thương. Chính mình còn chưa kịp cùng gia gia báo cáo. Dù sao, Triệu gia thương pháp, chỉ có người nhà họ Triệu mới có thể tu hành, hoặc là tiến vào Triệu gia sư môn đồ đệ. Là xưa nay sẽ không truyền ra ngoài. Huống chi đã thất truyền bảy đột xà bàn thương. Còn đến không kịp báo cáo Diệp Thần tình huống, bên này, lại thêm một người hắc kỵ sĩ. Chính mình Triệu gia thương pháp, như thế tràn lan à. Hơn nữa, lúc này, Triệu Như Xuyên một mặt chấn động. Này kỵ sĩ, ăn mặc chiến khải. Còn có cầm trong tay ngân thương. Cùng ra phả trên ghi chép hội họa Triệu Vân tổ tiên áo giáp cùng thương, giống như lúc. Toàn trường chấn động. Giống như lúc. Lẽ nào, là tổ tông trên đời. Lẽ nào, người này, là một thâm niên Triệu Vân ham muốn giả. Triệu Thiên Sách nói rằng, nếu như là thâm niên ham muốn giả, nói không chắc sẽ chính mình từ Internet sưu tập tư liệu, chính mình làm riêng như vậy chiến khải cùng trường thương. Không thể. Triệu Như Xuyên như chặt đinh chém sát. Phủ định. Ta Triệu gia tổ tiên, Triệu Vân bộ mặt thật, còn có chân chính áo giáp cùng trường thương, chỉ có ta trong gia tộc, xưa nay đều không có ngoại bộ tiết lộ quá. Cũng chính là, bây giờ ở bên ngoài một bên truyền lưu Triệu Vân hình vẽ chân dung, đều là hàng gái. Đều là giả. Bọn họ là không biết chân chính Triệu Vân xuyên hình dáng gì áo giáp, cũng không biết chân chính lượng ngân long đảm thương, dài đến cái gì dáng dấp. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí lạnh, từ xương đuôi, xông thẳng đại não. Nói cách khác, Triệu Vân chân chính áo giáp hình thức cùng trường thương dáng vẻ chưa bao giờ lộ ra ngoài quá. Thế nhưng cái video này bên trong nam tử, nhưng có một phần giống như lúc. Chuyện này, quá kinh sợ đi. Lẽ nào, là tiểu tử này lén lút nhìn tổ tiên chân dung. Này quá khó mà tin nổi. Triệu Như Xuyên đi qua đi lại. Ông già này, một đời trải qua vô số những mưa gió, lần thứ nhất, trải qua như thế quái lạ kinh sợ sự tình. Lần thứ nhất trải qua như vậy khiến người ta chấn động sự tình. Cổ lão mà thần bí Triệu gia, xưa nay đều không có hướng về bên ngoài thổ lộ chính mình gốc gác, mà lúc này, lại bị một người ngoài, toàn bộ biết được. Phảng phất, người này, sống vài ngàn năm. Hiểu rõ quen thuộc Triệu gia mỗi một bí mật. Nhất thời, mồ hôi lạnh liền theo ông lão này cái chán chạy xuống. Cho ta đi thăm dò. Nhất định phải tra ra, người đàn ông này tên gì. Trong vòng một ngày, ta muốn hắn hết thảy tư liệu. Đặt ở ta trên bàn làm việc. Triệu Như Xuyên vung tay lên. Người này quá thần bí, quả thực như nhân ở Triệu gia yết hầu. Triệu gia thương pháp tinh thông, thậm chí biết thất truyền thương pháp, còn có chưa bao giờ lộ ra ngoài áo giáp cùng trường thương. Người này, đến cùng là ai? Chương 92, người là ma quỷ hả? Tất cả mọi người người nhà họ Triệu, đều nghi hoặc. Người này, đến cùng là ai? Lẽ nào? Lúc này, một bên trong môn tử đệ mở miệng nói rằng. Người này là Triệu Như Xuyên cháu trai. Cũng là cái kia Triệu Thiên Sách thúc thúc. Lẽ nào, là đại ca? Nhất thời, toàn trường nghiêm nghị. Đại ca, Triệu Như Xuyên là dòng chính huyết mạch trưởng tử, một cách tự nhiên kế thừa gia tộc. Mà Triệu Thiên Sách, cũng là dòng chính trưởng tử, tương lai, Triệu Như Xuyên thả tay xuống bên trong quyền lực sau khi, để cho hắn cái này thiếu gia thiếu chủ đến kế thừa Triệu gia. Thế nhưng, trung gian nhưng đứt đoạn mất một đời. Bởi vì, nay một đời dòng chính trưởng tử, cũng chính là Triệu Như Xuyên con lớn nhất, cái này Triệu Thiên Sách cha đẻ. Triệu Hán Khanh. Cái này Triệu Hán Khanh, vốn là hơn 10 năm trước kinh thành một bá chủ. Kinh thành đệ nhất đại thiếu. Tương đương với mấy năm trước Diệp Thần. Năm đó, vậy cũng là vô số phong lưu cùng tiêu sái. Tuổi còn trẻ liền thương pháp tinh xảo, gia nhập Z quốc đại hạ Long Tước đặc chiến đội, lập xuống chiến công vô số. Lúc đó là vang danh thiên hạ kinh thành đệ nhất cao thủ. Đã từng một mình đấu vô số võ lâm thế gia cùng môn phái, không một bại trận. Thế nhưng, ngay ở 10 năm trước, Triệu Hán Khanh đi tới một chuyến Tây Nam Biên Thủy, cùng mấy cái mỏ kim giáo húy bằng hữu, tổ tiên Triệu Vân của mộ, liền lại cũng không trở về nữa. Triệu gia Triệu Hán Khanh chừng 10 niên không có kết quả, bất đắc dĩ, mới cách đại đem thiếu chủ vị trí, chuyển cho Triệu Hán Khanh con lớn nhất Triệu Thiên Sách. Triệu Thiên Sách tuy rằng cũng rất nổi danh, thế nhưng, cùng hắn cái kia biến mất cha so ra. Kém xa. Có thể hay không là đại ca. Một Triệu gia con cháu nói rằng, trở lại kinh thành. Cái gì? Toàn trường ngông. Đã từng binh vương, đã từng kinh thành đại thiếu, đã từng đệ nhất cao thủ, lẽ nào như rất nhiều binh vương lý viết như vậy, trở về. Nếu là như vậy, là có thể nói thông. Triệu Hán Khanh biết Triệu Vân tổ tiên chân thực dáng vẻ, đồng thời cũng tinh thông Triệu gia thương pháp, nói không chắc biến mất 10 năm, hắn tìm tới Triệu Vân cổ mộ, bù đắp thiếu hụt còn lại 7 đột xà bàn thương pháp. Nhất thời, Triệu Thiên Sách kích động. Lao ra tử Triệu Như Xuyên cũng kích động. Không phải. Nhưng mà, lúc này, Triệu Tiểu Đoá như chặt đinh chém sắt phủ định nói rằng. Khẳng định không phải đại bá. Đại bá âm thanh, mặc dù là quá 10 năm, ta vẫn là nghe ra. Ta tiếp xúc gần gũi quá người đàn ông kia ánh mắt và thanh âm, đều rất trẻ trung. Nhiều lắm, không vượt qua được 20 tuổi. Ẩm. Toàn trường nổ tung. Không vượt qua được 20 tuổi. Cao thủ như vậy, đại gia đều cho rằng làm sao cũng đến 30, 40, là một người tập võ đỉnh cao trạng thái, nhưng không nghĩ tới, không vượt qua được 20. Không sai. Tuyệt đối không vượt qua được 20. Triệu Tiểu Đoá nhớ lại đến chi tiết nhỏ. Không chỉ là ánh mắt và thanh âm, liền ngay cả áo giáp trong khe hở bạo lộ ra da rẻ, đều là người trẻ tuổi da rẻ. Thậm chí so với nữ nhân còn nhắn nhủi ánh sáng lộng lẫy. Nàng cực kỳ khẳng định, không phải Triệu Hán Khanh. Toàn trường lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Chờ đã. Lúc này, cái kia Triệu Thiên Sách, đông nhiên như bị sét đánh. Không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa, còn tinh thông thương pháp. 7 đột xà bàn thương. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi một người. Ra ra. Ta ngày hôm trước gặp phải một người. Chính là ở trường học. Hắn cũng hiểu thương pháp. Lúc đó, ta cùng hắn luận võ. Hắn dùng một cái ánh huỳnh quang đồng, trực tiếp mấy thương đem ta đánh bại. Hắn tác dụng 7 đột xà bàn thương. Hắn là trường học học sinh, không vượt qua 20 tuổi. Cái gì? Toàn trường ngốc nhược một kê. Triệu Thiên Sách là này thế hệ tuổi trẻ thiếu chủ, thống lĩnh này một đời người trẻ tuổi, thương pháp tinh xảo cực kỳ. Tuy rằng không sánh bằng thế hệ trước, thế nhưng ở thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, cũng là rút đến thứ nhất. Một cái ánh huỳnh quang đồng. Đem Triệu Thiên Sách đánh bại. Người này là ma quỷ hả? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Lao ra tử Triệu Như Xuyên, trực tiếp nhảy lên. Hắn tư liệu. Nhanh. Cùng cái này thần bí kỵ sĩ, tiến hành so sánh. Triệu Thiên Sách hít sâu một hơi. Tuy rằng không muốn thừa nhận này khuất nhục thất bại, vốn là không muốn nhắc lên, thế nhưng lúc này quan hệ đến gia tộc đại sự cùng bí mật. Không thể không nói. Hán. Gọi là. Diệp Thần. Cái gì? Vừa nói ra danh tự này. Những người khác đều còn không có phản ứng. Dù sao, bọn họ không quá quen thuộc danh tự này. Thế nhưng, Triệu Tiểu Đoá, lập tức liền kích động. Diệp Thần. Diệp Thần. Kích động trừng lớn đôi mắt đẹp. Không sai rồi. Thạch Trùy. Triệu Tiểu Đoá kích động loáng một cái quả đấm nhỏ. Lúc đó, cái này kỵ sĩ đưa ta đến kiểu một bên, lúc đó cùng với ta, còn có Đường Tụng Ý tỷ tỷ. Lúc đó chính đang đàm luận truyền hình hạng mục, Đường Tụng Ý tỷ tỷ, thật giống nhận ra người kỵ sĩ đó. Nàng vẫn đang hỏi, người kỵ sĩ đó, có phải là Diệp Thần? Đối đầu. Hết thể đều đối đầu. Trong trước mắt, hết thể đều ở Triệu Tiểu Đoá trong lòng liên hệ lên. Không sai. Chính là Diệp Thần. hắn chính là gọi là Diệp Thần. Tuy rằng không thể 100% khẳng định, thế nhưng có rất lớn độ khả thi. Toàn trường cực kỳ chấn động. Triệu Thiên Sách nhanh chóng tuân ra Diệp Thần tư liệu. Từ ngày đó bị Diệp Thần đánh bại sau khi, hắn liền điều tra Diệp Thần. Diệp Thần mặt ngoài tư liệu cũng rất tốt điều tra. Diệp Thần, hắn là Diệp thị xí nghiệp, kinh thành một trong 4 dòng họ lớn nhất Diệp gia, cuối cùng người thừa kế. Gia cảnh sa sút sau khi, trú ở một cái nữ luật sư trong nhà, mang theo em gái của chính mình. Đồng thời, hắn vẫn là một trong 4 dòng họ lớn nhất Liêu gia Liêu Khỉ vận vị hôn phu. Toàn trường ồ lên. Hóa ra là hắn. Tất cả mọi người đều muốn nổi lên Diệp Thần danh tự này. Mấy năm trước, ở kinh thành cũng là tương đương nổi danh. Hiện tại, Triệu Thiên Sách vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn ở đưa thức ăn ngoài. Ầm. Toàn trường đều nổ. Triệu Như Xuyên lão gia tử vĩ đại thân thể loáng một cái. Phảng phất bị sét đánh như thế, râu tóc đều mở ra. Như thế lợi hại tiểu tử. Mấy lần đem Triệu Thiên Sách đánh ngã. Đi đưa thức ăn ngoài. Hắn là ma quỷ à? Nhanh. Lão gia tử vung tay lên. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, cái này ở luận võ bên trong đánh bại ngươi Diệp Thần, có phải là chính là người kỵ sĩ đó? Thế nhưng, cũng có rất lớn độ khả thi. Bất luận làm sao, đều phải biết rõ, người này, là làm sao mà biết Triệu gia thương pháp. Triệu Thiên Sách. Ngày mai, ngươi đi mời Diệp Thần, cần phải đem Diệp Thần, mời được trong sân. Ta muốn đích thân nhìn, hắn đến cùng có phải là dùng Triệu gia thương pháp? Phải. Triệu Thiên Sách cúi đầu nói rằng, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Diệp Thần là làm sao sẽ thương pháp? Diệp Thần. Lần này, ngươi nhưng là trêu chọc toàn bộ Triệu gia. Học trộm Triệu gia thương pháp, nhưng là phải thanh lý môn hộ. Ngày mai, ngươi xong. Triệu Thiên Sách đối với ngày hôm qua bị Diệp Thần đánh bại, vẫn là ghi hận trong lòng. Hống. Lúc này, toàn bộ sân bên trong, Triệu gia dòng chính đều đằng đằng sát khí. Thế nhưng, bọn họ không biết, Diệp Thần. Căn bản là không phải học trộm giả. Hán. Là Triệu Vân huynh đệ. Là bọn họ tổ tông A. A Thiết. Lúc này, trong giấc mộng Diệp Thần, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ta đi. Ai ở chú ta? Chương 93, có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ai ở chú ta? Diệp Thần đi tiểu đêm lên một nhà vệ sinh. Sau đó xoay người, tiếp tục ngủ. Đệ nhị trời sáng sớm, Diệp Thần đúng hạn đi học. Cà ca sớm A. Dậy sớm Diệp Hân Nhi chuẩn bị cho Diệp Thần bữa sáng, Diệp Thần gió cuốn mây tan ăn xong. Đúng rồi, Hân Nhi, ngày hôm nay ta đưa ngươi đi học A. Diệp Thần cười nói. A. Diệp Hân Nhi ngẩn ra, bình thường dậy sớm ca ca đều bận điệu, đều là Diệp Hân Nhi chính mình đi tọa trên xe buýt học. Ngày hôm nay, làm sao tốt như vậy tâm đưa chính mình đi tới. Ca ca, ngươi chạy bằng điện xe. Tốc độ xe không được A. Diệp Hân Nhi rất bị nói đến, sợ là đem ta đưa tới trường học, đều buổi trưa đi. Diệp Hân Nhi vị trí cao trung, ở một cái khác khu, đi tàu địa ngầm cũng còn tốt hơn nửa canh giờ đây. Này nếu như Diệp Thần cưới chạy bằng điện xe đưa tới, không được hơn một giờ A. Yên tâm, ca tân mua cái thần khí. Chạy bằng điện xe, không xứng với ca thân phận A. Diệp Thần cười nói. Diệp Hân Nhi nhất thời hiếu kỳ lên. Thật sao? Vào lúc này, Liêu Chí cũng rửa mặt được rồi đi ra. Người mua xe? Không mua. Diệp Thần ăn một miếng rán trứng, thế nhưng bảo đảm so với xe còn phong cách. Hai nữ vô hạn hiếu kỳ. Ăn sau khi xong, lập tức theo Diệp Thần đồng thời xuống lầu. Liêu Chí đi mở nàng xe, Liêu Chí rất có tiền, nàng lái một xe phấn lam sắc hot chở 911. Dù sao, Liêu Chí công tác đặc biệt xuất sắc, đại học danh tiếng tốt nghiệp liền tiến vào nổi danh luật, tiền đồ vô lượng. Từ khi làm cái nghề này sau khi, tiền lương trả sắt dâng lên. Đương nhiên này đều không phải trọng điểm là, ngay ở mấy năm trước, nàng hơn 20 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học thời điểm, trong nhà phá rỡ, phân chừng 10 gian nhà. Vì lẽ đó, mở hơn 1 triệu Porsche xe thể thao, không có chút nào mới mẻ. Ngươi chờ ta một chút, ta đi ga ra lấy xe. Diệp Thần chạy đến ga ra, hắn hạ lì đầu máy còn ở chính mình hệ thống trong không gian. Như vậy đột nhiên lấy ra, cái kia quá kinh thế hai tủ. Liền, Diệp Thần đến một góc, đánh giá bốn phía, không có máy thu hình. Lấy hắn hiện tại năng lực cảm nhận. Phân rõ một máy thu hình góc chết vẫn là rất dễ dàng. Đi ra đi, hạ lì. Diệp Thần một tiếng nhẹ nhàng hô hoán. Nhất thời, hệ thống không gian mở ra. Một chiếc hạ lì đầu máy, ra hiện tại Diệp Thần trước mặt. Chính là họ vợ gìn tặng cùng mình cái kia một chiếc. Diệp Thần cưới đi tới. Nhất thời, ngón này làm cho Diệp Thần mê. Ẩm. Trực tiếp quái chặn, ninh một hồi chân ga. Diệp Thần là sẽ cưới xe gắn máy, năm đó là Diệp gia thái tử thời điểm, cũng thường thường chơi đầu máy. cũng có bằng lái. Nhất thời, trong tiếng nổ, Diệp Thần cưỡi này lượng lao khoản hạ ly, chạy khỏi Gaza. Ầm. Ầm ầm nổ nhai thanh âm vang lên. Diệp Thần một tiêu sái quay đuôi, đứng ở muội muội cùng Liêu Chi Hốt chờ 911 trước mặt. "Vậy?" Muội muội Diệp Hân Nhi một mặt khiếp sợ. "Chuyện này, ca ca, lúc nào có như thế khốc huyễn đổ máy? Này đầu máy cái kia sáng loáng lượng thân xe, cái kia phục cổ hình tượng, cái kia lồi ra thiết quản, cái kia to lớn trục bánh xe, không một không biểu lộ ra một loại giã tính vẻ đẹp. Quá phong cách. Ở bây giờ chạy băng băng bảo mã, BMW đút, đầy đường hiện đại đường phố, như vậy đầu máy mở ra đi, so với xe thể thao đều có diện. Diệp Thần. Ngươi. Mà lúc này Liêu Chí, mới là khiếp sợ nhất. Dù sao, Diệp Hân Nhi tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu gì xe. Thế nhưng, Liêu Chí biết ta. Nàng trước từng làm một liên quan với đầu máy tài sản tranh cãi vụ án, vì lẽ đó, mười phân rõ ràng hiện tại những này đầu máy giá trị. Hiện đại hạ ly, tiền mặt hiện đại lượng sản, tiện nghi nhất cũng đến hơn 100.000 khối. Hơn nữa, Diệp Thần này một khoản, có vẻ như là rất nhiều niên trước lao kiểu dáng. Hiện tại trên căn bản thị trường không có. Lại như là EAZ hay như thế, có chút tuyệt bản, trực tiếp xào đến giá trên trời. Ở một ít có tiền đầu máy say mê công việc trong mắt, này lượng cổ lao phong cách đầu máy, mấy triệu bọn họ đều đồng ý ra. Diệp Thần. Là nơi nào đến nhiều như vậy tiền? Hơn nữa, còn có thể làm đến này chủng lao đồ cổ tuyệt bản kiểu dáng. Nhà hắn. Không phải phá sản à? Diệp Thần. Nhất thời, ngồi ở Porsche trên mỹ nữ, nhìn Diệp Thần, đầy mắt khiếp sợ cùng mê hoặc. Liêu Chí phát hiện, mấy ngày nay, nàng là càng ngày càng không hiểu nổi Diệp Thần. Diệp Thần. Càng ngày càng thần bí khó lường. Đi. Diệp Thần quay về kinh ngạc đến ngây người Diệp Hân Nhi phất phất tay. Ca mang ngươi nổ nhai. Diệp Hân Nhi ngoan ngoãn lên xe. Diệp Thần cáo biệt Liêu Chí. Trực tiếp ra đi. Nay lượng đầu máy, ở hệ thống cải tạo sức mạnh bên dưới, nắm giữ Z quốc hợp pháp giấy phép. Hơn nữa Diệp Thần có bằng lái, ra đi không là vấn đề. Dầm dầm. Diệp Thần cuồng ninh chân ga. Trực tiếp lên cao giá đường. Ta đi. Đó là cái gì? Nhất thời, lúc này qua lại tài xế, toàn bộ đều quay đầu lại. Quay đầu lại suất, quá cao. Hạ lì đầu máy. Lợi hại ta ca. Đây là 72 niên tuyệt bản đỉnh sản hạ lì, V6 động cơ, mã lực nổ tung. Như vậy đầu máy, toàn thế giới đều không có mấy đài. Này kỵ mô tờ anh chàng đẹp trai. Là ai vậy? Nay con dùng đoán, không giàu sang thì cũng cao quý, vừa nhìn chính là công tử ca A. Đúng đấy, ngươi nhìn hắn phía sau em gái, quá đẹp. Ước ao ghen tị A. Có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Một đường toàn trường đều bối rối. Diệp Thần lái xe đầu máy, toàn bộ hành trình rất thủ quy củ không siêu tốc, tốc độ vẫn duy trì ở không siêu tốc biên giới. Thế nhưng, hắn chưa từng có giảm tốc độ quá. Mỗi một cái xe cộ, hắn đều có thể đúng lúc né tránh, mỗi một cái xe cùng xe trong lúc đó khe hở, Diệp Thần đều có thể tinh chuẩn mà hoàn mỹ ngang qua mà qua. Thật giống như là đều trải qua tối chính xác thước đo chắc lượng quá như thế. Trên thực tế, này đều là Diệp Thần siêu cấp ngũ giác công lao. Diệp Thần sẽ vượt qua người thường nhận biết, cùng năng lực phân tích. Có thể bảo đảm ở siêu cao tốc độ ở trong, như xuyên hoa hồ điệp bình thường từ xe trong biển ngang qua. Mà tuyệt không đụng tới bất luận là đồ vật gì. A, muội muội Diệp Hân Nhi ở phía sau một bên rít gào, này mỗi một lần cùng ô tô gặp thoáng qua, thật giống như là tọa quá sơn xe như thế. Thế nhưng chắc chắn sẽ không đụng tới, tuyệt đối an toàn. Cà ca siết xe đạp. Thực sự là quá tốt rồi a. Có thể bịt kỹ diễn viên. Không chỉ có là Diệp Hân Nhi xem ở lại, sướng sở, liền ngay cả bên cạnh sượt qua người bọn tài xế, cũng đều tập thể mông. Xe này kỹ. Trên thu danh sơn, đều không nhìn thấy đèn sau đi. Đúng, đem đèn sau đập phá, ai cũng không nhìn thấy đèn sau. Này mô tờ đều sắp kỵ bay. Vào lúc này nên phối hợp một khúc tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt BGM. Huynh đệ trên thu danh sơn, ta cưới xe đạp một trận chiến. Diệp Thần ở đầu đường một đường nổ nhai. Vừa lúc đó, bên cạnh, đông nhiên cùng lên đến một chiếc khốc huyễn hiêu trường vô so với đạo kỳ chiến phủ. Diệp Thần đồng khổng nhất xúc. Đạo kỳ chiến phủ. Trên thế giới nhanh nhất mô tờ đầu máy. 643 km tốc độ kỷ lục cao nhất duy trì giả. Nay đạo kỳ chiến phủ, mỗi một đài đều là giá trên trời. Có thể kỵ chiếc xe này. Không giàu sang thì cũng cao quý. Không thể so mở làm bùa hựa y nì đại ngưu thua kém. Lúc này, nay lượng đạo kỳ chiến phủ, bị một người có mái tóc tẩy và nhuộm thành màu xanh lục nam tử cưới. Nam tử này lúc này nhấc lên mũ giáp tuyến đầu, lộ ra một trương anh tuấn mà khuôn mặt gầy gò. Quét về phía Diệp Thần, sau đó nhìn về phía Diệp Thần chỗ ngồi phía sau muội muội Diệp Hân Nhi. Ha ha, huynh đệ, cưới đầu máy đến liêu muội. Tiểu tử này âm thanh mang theo dày đặc châm chọc cùng xem thường, vẫn là 72 niên kiểu dáng tuyệt bản hạ ly. Ra cái giá, ngươi đầu máy, còn có ngươi em gái, ta mua lại. Nam tử âm thanh truyền đến, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Chương 94, đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Nam tử này cưỡi đạo kỳ chiến phủ, cả người đều hung hăng vạn phần. Diệp Thần nhất thời nheo mắt lại. Đây là muốn chết sao? Làm sao huynh đệ? Lục tóc nam tử một mặt hung hăng. Ở phía trước đống nhiên đột nhiên một quẫy đuôi đem Diệp Thần mổ tờ bước dừng lại. Hai người đều dừng lại. Rầm rầm. Lúc này, phía sau một trận nổ vang âm thanh. Mấy đài có giá trị không nhỏ hạ lì đầu máy, từ phía sau chạy lại đây, đem Diệp Thần cùng Diệp Hân Nhi, vây vào giữa. Mấy cái trang phục thời thượng tuấn nam mỹ nữ, như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, đưa cái này lục mao tiểu tử cho tôn lên lên. Này mấy cái nam nữ, đều là trên người mặc bì giáp khắc đầu máy phục, bên trên còn ấn tiêu chí, có chút mô phỏng theo nước ngoài đầu máy y tứ. Vừa nhìn chính là chiếm giữ ở khu vực này thâm niên phi xa đảng. Mấy người xuống lại tới, không có ý tốt nhìn về phía Diệp Thần. Vương ít, làm sao rồi? Coi trọng nhân ra xe. Mấy người mặc đầu máy phục gợi cảm mỹ nữ nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng đánh giá Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần cái kia anh tuấn tướng mạo, đều là vui mừng không thôi, nhưng nhìn đến trên người hắn thức ăn ngoài trang phục, rồi lại biến thành đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu tử, ta xem ngươi, chính là cái đưa thức ăn ngoài a. Lục Mao quái hung hăng nói đến. Đưa thức ăn ngoài, có thể cưới cái này hạ ly. Loại này hạ ly, ta Vương Trạch cũng không mua được, ngươi dựa vào cái gì nắm giữ? Vương Trạch. Cái này lục mao quái, chính là gọi Vương Trạch. Ở này một cái khu vực, là có tiếng con nhà giàu. Tuy rằng còn kém rất rất xa Triệu gia Liễu gia loại này, dù sao bọn họ đều là chuỗi thực vật hàng đầu tồn tại, thế nhưng, cũng là rất giàu có. Trong nhà có cái mười mấy ước loại kia. Này Vương Trạch, không trả thật những khác, liền ham muốn đầu máy. Là đáng tin đầu máy fans. Hắn không thích xe thể thao, trái lại là mua một đống đầu máy. Diệp Thần này một khoản đầu máy, chính mình cũng không có mua được, đều chưa từng thấy hàng thật. Nhất thời, nổi lên tâm tư. Tiểu tử, đưa thức ăn ngoài, có thể mở không nổi như vậy đầu máy. Hắn khinh bị liếc mắt nhìn Diệp Thần trên người màu vàng thức ăn ngoài trang phục. Trong lòng vô hạn khinh bị, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được, chính mình không chiếm được đồ vật một đưa thức ăn ngoài, dựa vào cái gì được. Hơn nữa, sau lưng của hắn, còn có như thế đúng giờ em gái. Da kia trắng non trong suốt, bạch như tuyết da rẻ, còn có màu đen như mặc ngọc hai mắt thật to, còn có cái kia buông xuống phía trước hai sợi tóc đen. Quả thực chính là hai lần nguyên đi ra thiếu nữ. Dựa vào cái gì? Ta Vương Trạch không chiếm được đồ vật, ngươi cái này thức ăn ngoài viên, đều có. Vương Trạch ánh mắt ghen tị, nhìn về phía Diệp Thần. Sau đó nhìn về phía Diệp Thần đầu máy, đã biến thành một loại tham lam bệnh trạng ý muốn sở hữu. Ta Vương Trạch coi trọng đồ vật, sẽ không có không lấy được. Làm sao? Diệp Thần nhàn nhạt meo mắt lại. Hắn vốn là muốn tới cho tên tiểu tử này một quyền, đánh bất tỉnh hắn liền đi. Dù sao, hiện tại loại này tôm tép nhỏ bé mét, không lọt nổi mắt xanh của Diệp Thần tỉnh. Thế nhưng, này lục ma quái, tóc nhiễm còn rất có sáng tạo, nhất định là một có cố sự người. Bằng không vì sao cùng chính mình không qua được nhiễm cái này màu sắc. Huynh đệ, ngươi là tâm lý dị dạng sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Đến, nói ra chuyện xưa của ngươi. Xì xì. Toàn trường cười vang. Lúc này, liền ngay cả Vương Trạch cái nhóm này thủ hạ cùng bằng hữu đều nhịn không được. Mấy mỹ nữ cười thành một đoàn. Ngươi, Vương Trạch thẹn quá thành giận, mạnh mẽ chừng một chút thủ hạ của chính mình. Nhất thời, liền xuống đầu máy, hướng về Diệp Thần nổi giận đùng đùng đi tới. Lên cho ta, để hắn nhìn phi xa đảng sức mạnh. Ra lệnh một tiếng, mấy người cao mã đại thủ hạ đều theo tới. Diệp Hân Nhi có chút sợ sệt, ở phía sau một bên ôm lấy Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ chôn ở Diệp Thần trên bả vai. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên nắm lấy đỉnh ở bên người một chiếc phi xa đảng hạ lì mổ tờ lấy tay. Sau đó, đột nhiên dùng sức. Nhất thời, cường đại như 50 điểm sức mạnh bạo phát. Giang giác. Cương quản kia tạo thành hạ lì đầu máy sắt thép lấy tay, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt. Nhanh chóng uốn lượn khô quát xuống. Trực tiếp, bị bẻ đi một uốn lượn độ cong. Từng tia từng tia. Toàn trường một trận cũng đánh khí lạnh âm thanh. Ta. Vương Trạch con mắt suýt chút nữa chừng đi ra. Cái khác phi xa đảng, cũng đều là như bị sét đánh. Chuyện này. Quá khủng bố đi. Này hạ lì đầu máy tay lái tay, sắt thép chế thành. Đừng nói bốn con rồi. Coi như buông lỏng một tia, đều là chuyện phi thường khó khăn. Tiểu tử này, là ma quỷ hả? Nhất thời, mấy người đình chỉ bước chân, đều lăng tại chỗ. Mồ hôi lạnh đều trà sát chảy xuống. Này một đôi tay, long chảo thủ sao? Luyện gia tử. Này nếu như chộp vào trên người chính mình, xương còn không đều nát. Vừa, muốn cùng loại này ngoan nhân bịu ly lượng, còn muốn bắt đầu. Hiểm bị chết không đủ nhanh à? Toàn trường như do thu quét là diệp, nghe được cả tiếng kim rơi. Phi xa đảng mấy cái kẻ cơ bắp đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ, bình thường đều là bọn họ bắt nạt người khác phần, ngày hôm nay. Còn không ra tay, chỉ sợ. Cái kia mấy cái vừa còn ở khinh bị Diệp Thần phi xa gợi cảm mỹ nữ, cũng đều là chấn động nhìn Diệp Thần. Người đàn ông này, thật đáng sợ đi. Lẽ nào, hắn không phải một phổ thông thức ăn ngoài viên? Chuyện này, Vương Trạch bối rối. Làm sao, không phải để ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của các ngươi sao? Diệp Thần cười nói. Thế nhưng, nụ cười này, ở này một đám người xem ra, như ma quỷ nụ cười. Vương Trạch sợ đến cả người run rẩy. Hắn mặc dù là cái hung hăng con nhà giàu. Thế nhưng không ngốc ca. Hắn mặt đỏ lên. Nam nhân. Biểu lý lượng có gì tài ba? Có năng lực, so với xiếc xe đạp. Thứ nơi này, đến 10 công lý chi ở ngoài lối ra, mở miệng. Xem ai có thể tới trước đạt điểm cuối. Nhất thời, nói tới xiếc xe đạp, Vương Trạch cũng không như vậy sợ sệt. Ban ngày ban mặt, hắn còn có thể làm gì mình sao thế? Này hoang đường ý nghĩ, để Vương Trạch đầu óc không rõ. Bình thường, đều là chính mình bắt nạt người khác phần, ngày hôm nay. Bắt nạt người còn phải xem tâm tình của đối phương. Nếu như ta Vương Trạch tới trước đạt điểm cuối, như vậy. Người hạ lì đầu máy đưa ta. Nếu như, ngươi tới trước đạt điểm cuối, như vậy. Ta đạo kỳ chiến phủ đưa ngươi. Vương Trạch tự tin nói đến. Nói đến xiếc xe đạp, ở kinh thành vòng tròn. Hắn không có sợ quá ai. Diệp Thần nheo mắt lại. Này buôn bán. Có lời. Đạo kỳ chiến phủ. Chở khách đạo kỳ rắn cạp nong 500 mã lực động cơ. V10 động cơ vì đó cung cấp cường hãn động lực. Hơn nữa hắn là 4 cái xăm lốt xe. Trước sau 2 cái song song. Mỗi một đài ở quốc nội đều 4,5 triệu trở lên. Tuy rằng không phải là mình cái này 72 niên hạ ly kinh điển khoản. Thế nhưng. Cũng là hiện đại công nghệ cao kết quả. Chính là trên thế giới nhanh nhất đổ máy. Người miễn phí đưa đến bên tay ta. Ta Diệp Thần có thể không được. Chẳng phải là phụ lòng này lục mao quái một mảnh ý tốt. Được. Diệp Thần tự tin nở nụ cười. Chờ thua đi. Ha ha. Vương Trạch cười lạnh một tiếng. Thua. Ta Vương Trạch, chính là cái chết, chính là chết ở bên ngoài, chính là từ này cao giá trên nhảy xuống. Ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Chương 95, thật là thơm cảnh cáo. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Này phở lật lập, phải thua không thể nghi ngờ. Nhất thời, hai người cưỡi đầu máy, đến đạo giữa đường. Song song. Sau đó, một tuổi thanh xuân nữ lang đi tới hai cái đầu máy trung ương. Nữ lang hướng về Diệp Thần nháy một cái con mắt. Diệp Thần vẹn vẹn nắm chặt chân ga lấy tay, dưới chân quải chặn, rầm rầm bài khí thanh âm vang lên. Sau đó, cái kia trung gian mỹ nữ, giơ lên một cái tay. Dễ đi. Go. Đột nhiên ngồi xổm xuống. Sau đó. Hai chiếc đầu máy đồng thời, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, xông ra ngoài. Muội muội Diệp Hân Nhi ở phía sau một bên vẹn vẹn ôm Diệp Thần, e sợ cho ngã xuống. Nắm chặt, tuyệt đối an toàn. Diệp Thần hoàn toàn chắc chắn. Rầm rầm rầm. Vừa mới bắt đầu, hạ lì đầu máy cùng cái này đạo kỳ chiến phủ tốc độ gần như. Thế nhưng, quá một đoạn thẳng tắp ra tốc, liền không xong rồi. Dù sao, đạo kỳ chiến phủ là phía trên thế giới này thẳng tắp ra tốc nhanh nhất. Đồng thời cũng là tốc độ cao nhất nhanh nhất đầu máy. Diệp Thần cái này tuy rằng tốc độ cũng rất nhanh, tốc độ năng lượng cao nhất trên 300, nhưng là cùng chiến phủ 600 tốc độ so ra, hơi yếu. Dù sao, chính mình hạ lì có điều là một V6 động cơ, mà chiến phủ nhưng là V10. Như là Aston Martin, lai chịu siêu chạy mới dùng siêu cấp động cơ. Ha ha ha. Lúc này, đem Diệp Thần mạnh mẽ rơi vào phía sau, trên đường cao tốc ông trạch, cười ha ha. Quay đầu lại. Hướng về phía Diệp Thần, trực tiếp bút họa một cái ngón giữa. Sau đó, mạnh mẽ hướng phía dưới ép. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Một hồi, có người khóc thời điểm. Đây là ở trên đường cao tốc. Hạn chế cao nhất tốc độ là 120. Diệp Thần từ đầu đến cuối, dù cho là tiêu xe, tốc độ đều không có vượt qua 120. Bởi vì, hắn là tuân kỷ thủ pháp thật công dân. Ta đi. Tiểu tử này. Ở tiêu xe. Lúc này. Phía sau cùng lên đến phi xa đảng môn, đều một mặt chấn động. Tốc độ 120. Người thật ưu tú a. Loại xe này tốc, làm sao thắng? Lẽ nào hắn không muốn xe của mình? Ta còn lần đầu nghe nói, tiêu xe còn tuân kỷ thủ pháp. Ha ha ha, cười chết, tiêu xe không siêu tầng trên cùng nhất chế tốc độ. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, tiểu tử này vì sao như thế ưu tú? Nhất định là lên học bổ túc ban. Phi xa đảng môn đều kinh ngạc. Bọn họ cũng trải qua đại đại tiểu tiểu vô số lần tiêu xe. Thế nhưng, lần đầu thấy tiêu xe đều như thế chấn định tự nhiên. Diệp thần trong lòng hờ hững cực kỳ. Siêu tốc, đó là tuyệt đối không được. Còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là, hiện tại chính là sớm đỉnh cao thời kỳ. Cao tốc cũng là một đoạn này không đổ, phía trước một đoạn, trên bản đồ một đường tiêu hồng. Loại này đường hướng, mở nhanh hơn nữa có tác dụng cái gì? Rất nhanh. Trước đó một bên uông trạch, xe khóc. Đến phía trước đoạn đường, xe sơn xe hải. Xe của mình tốc mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không thể không giảm tốc độ hạ xuống. Mà lúc này Diệp thần, không giảm tốc độ. Vẫn duy trì 120 gần tốc độ. Cái gì? Hắn điên rồi. Này nơi nào đến kẻ điên? Tình huống như thế, không giảm tốc độ. Cái kia uông trạch, đã là một mặt chấn động. Tình huống như thế không giảm tốc độ, từ xe trong biển chui qua lại, từ cái kia nhỏ hẹp khe hở chằn chọc Nazi, duy trì 120 tốc độ, quả thực chính là tự sát. Bởi vì, tốc độ ở 120 khoảng trường, trái phải, mặc dù là một rất nhỏ va chạm, đều có thể trực tiếp lật xe, xe hư người chết. Muốn chết, hắn đều có thể linh cảm đến, một giây sau, Diệp thần đem xe hư người chết. Nhưng mà, soạn, Diệp thần không giảm chút nào tốc. Từ hai chiếc xe trung gian khu vực, trực tiếp liền vèo một hồi chọc tới. Cái kia qua lại bóng người, tinh chuẩn cực kỳ, vừa lúc ở hai xe trung gian, một điểm đều không có đụng tới mảy may. Cái kia bông trạch há to miệng. Chuyện này, cỡ nào tinh chuẩn sức khống chế, cỡ nào cao cấp xiết xe đạp, còn có, cỡ nào gan to, mới dám mang người, tốc độ nhanh như vậy xuyên qua xe hải. Chơi ạ. Phía sau phi xa đảng, mấy mỹ nữ cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Loại này đường hướng, hắn dĩ nhiên không giảm tốc độ. Xưa nay đều không có thấy hắn điểm quá phanh lại. Quá khủng bố. Ồ, quá sơn xe. Nhìn ta đều lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ở cái kia trên xa lộ cao tốc xe bên trong đại dương, Diệp thần cưới hạ ly, như một con bay lên tinh linh. Từ trong khe hở qua lại mà qua. Không ngừng biến đạo tốt nhất khe hở, khi thì nghiêng người để mổ tờ trọng tâm nghiêng, thật xuyên qua chật hẹp khe hở. Khi thì đứng lên, vọt thẳng phong. Cái kia tinh xảo xiết xe đạp, xem ở lại, sững sờ phía sau tất cả mọi người. Đột nhiên, phía trước trong khe hở, đột nhiên thoán lại đây một chiếc kiệu nhỏ xe. Mắt thấy, Diệp thần này hạ ly mổ tờ, liền muốn cùng này kiệu nhỏ xe va vào. Chỉ lát nữa là phải xe hư người chết. Nhất thời, cái kia bông trạch lộ ra nụ cười. Ha ha ha, tiểu dạng, theo ta trang. Còn liều mạng. Lần này, mệnh đều không rồi. Đáng tiếc cái kia đầu máy còn có chỗ ngồi phía sau thiếu nữ. Nhưng mà, còn không chờ bông trạch nụ cười gỡ bỏ. Vẻ mặt liền đột nhiên trở nên kinh sợ. Chỉ thấy cái kia Diệp thần. Hai tay kéo mạnh tay lái. Diệp thần 50 điểm sức mạnh bạo phát, mấy trăm kg sức mạnh, trực tiếp liền đem xe gắn máy đầu xe ở cao tốc vận hành bên trong nâng lên. Từng tia, toàn trường chấn động. Toàn bộ đầu máy, ở to lớn quán tính bên dưới. Ở Diệp thần cường vụ nổ lớn sức kéo bên dưới. Đột nhiên ngẩng đầu. Ầm. Như báo săn săn mồi. Toàn bộ đầu máy, bay lên trời. Từ chiếc kia xe con bên trên, đột nhiên lướt qua. Ta. Ầm. Lúc này, cái kia bông trạch trực tiếp khiếp sợ một con ngã xuống đất. Cũng còn tốt lúc này hắn xe không có tốc độ. Con người đều chừng đi ra. Chuyện này. Này vẫn là người sao? Ma quỷ à? Toàn trường nghiêm nghị. Không chỉ là vương trạch, không chỉ là phía sau theo tới nhìn thấy này làm người nghe kinh hãi một màn phi xa đảng môn. Liền ngay cả trên đường hết thảy tài xế, đều trực tiếp há to miệng. Chuyện này. Là sức mạnh nào? Cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Kỵ mô tờ, đều kỵ bay. Ẩm. Hạ lì bay lên trời. Sau đó, tầng tầng lạc ở trên mặt đất. Diệp Hân Nhi ôm chặt Diệp Thần, vẫn nhắm mắt lại. Tuy rằng có thể cảm nhận được cái nào ngoại giới nguy hiểm, thế nhưng, chỉ cần ca ca ở chính mình phía trước, chính là tuyệt đối an toàn. Ẩm. Diệp Thần cưới Hạ Ly, chạy xong cuối cùng một đoạn đường. Sau đó một tiêu sái quay đuôi, đến điểm cuối. Chân sau chống đỡ lấy Hạ Ly, muội muội ở phía sau sùng bái nhìn mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần thô bạo chết lẩu. Toàn trường đều xem ở lại, sững sờ. Này thức ăn ngoài tiểu ca. Tập kỹ xuất thân à. Ta phục rồi. Hiện tại đưa thức ăn ngoài đều cần loại xe này kỹ. Ta muốn này bác sĩ bằng cấp để làm gì. Liên thức ăn ngoài đều đưa không được. Hắn đưa thức ăn ngoài, lẽ nào là cái em gái? Chỗ ngồi phía sau có cái mỹ nữ a. Như vậy thức ăn ngoài ta có thể điểm đến hắn phá sản. Quần chúng nghị luận sôi nổi, dồn dập đều quay về Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Quá tuấn tú. Ta. Lúc này, một phi xa đảng bên trong gợi cảm mỹ nữ, không tự chủ được sùng bái nhìn về phía Diệp Thần. Vương Trạch. Ta quyết định, lui ra ngươi phi xa đảng. Cùng cái này thức ăn ngoài tiểu ca so với. Ngươi nhược bạo. Mỹ nữ này cũng không phải Vương Trạch thủ hạ, cũng là cái nhà giàu nữ, chỉ có điều vì theo đuổi kích thích. Yêu thích chơi đầu máy, cùng ông Trạch là bằng hữu bình thường. Ta quyết định thoát ly phi xa đảng, gia nhập thức ăn ngoài đại quân. Xì xì. Ông Trạch suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Thua. Chính mình. Dĩ nhiên thua. Vừa vậy mình lời thề, còn vang vọng ở bên hai. Ta ông Trạch chính là cái chết, chết ở bên ngoài, từ này cao giá trên nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Lần này. Thật thua. Thật là thơm cảnh cáo. Đùng đùng làm mất mặt. Chương 96, ta Vương Trạch chính là chết ở chỗ này, cu nở dê tuyệt không xin lỗi. Vương Trạch một mặt trắng xám, đợi được không kẹt xe, cưới chiếc kia đến Diệp Thần bên người. Lúc này, trên mặt của hắn, tràn ngập hối hận. Vô tận hối hận phát điên. Mặt đều tái rồi. Sớm biết cái này thức ăn ngoài tiểu ca thần kỳ như vậy, cho mình 100 lá gan, cũng không dám khiêu khích. Lần này được rồi. Chết để thua. Chính mình đầu máy. Liền muốn cho cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Ta. Vương Trạch một mặt không muốn. Dù sao, mấy trăm vạn, hơn nữa là tuyệt bản. Ha ha. Diệp Thần hờ hững nở nụ cười. Hắn ngược lại không thị phi đến muốn phải cái này đầu máy. Mình đã có hạ ly, nhiều hơn nữa một chiếc, liền nhiều một phần bảo dưỡng tiền. Bảo dưỡng này đầu máy, mỗi tháng không được hoa cái mấy vạn khối. Chính mình nào có này tiền nhàn rỗi. Hơn nữa, chờ ngày mai chính mình đi tới Anh Quốc, cầm lại thuộc về mình đất phong cùng tài sản, muốn bao nhiêu hào xe. Không phải là chia phút sự tình. Vương Trạch đúng không? Ta không phải là muốn ngươi xe, chính là muốn nói cho ngươi, làm người, không muốn quá kiêu ngạo. Hơn nữa, đừng dễ dàng theo người đánh cược. Đối diện mê hoặc, dũng cảm nói không. Lại khổ khó hơn nữa lại lạc đường, từ chối hoàng đánh cược độc. Diệp Thần hờ hững nói rằng, ta không chấp nhận bất kỳ đánh cược. Chính khí lăng nhiên. Để toàn trường tài xế cùng vây xem nhân viên, đều đối với Diệp Thần một thân chính khí, giơ ngón tay cái lên. Nhất thời, Vương Trạch kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút. Nam tử này. Khí độ phi phàm, lòng dạ nhược gốc. Hơn nữa một thân chính năng lượng. Thật sự không đơn giản a. Tháng, cũng không chút nào thấy bành trướng. Vương Trạch sâu sắc nhìn Diệp Thần một chút, chỉ có ở cha của chính mình trên người, mới gặp loại này khí độ. Mà cái này thức ăn ngoài tiểu ca, mới 18-19 tuổi. Hiện tại, cưới ngươi pha xe, cút đi. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, cái kia Vương Trạch cấm nhược hàn thiền. Liền muốn cưỡi xe cút đi. Vừa lúc đó, cái kia phi xa đảng bên trong muốn gia nhập Diệp Thần thức ăn ngoài đại quân đẹp đẽ gợi cảm nữ lang, đi tới. Ca ca, lưu cái vi tin thôi. Có thể hẹn cơm nha. Ta cũng yêu thích thức ăn ngoài. Còn nhận người sao? Ta nước Mỹ thưởng thanh đẳng tốt nghiệp nha. Cô bé này quần áo rất tiền vệ lớn mật, vóc người cao gầy, màu vàng nhạt da thịt, sống mũi cao thẳng, như là có một tia tia nước ngoài hôn huyết huyết thống, có một loại nước ngoài người mẫu cảm giác. Ca ca. Đi thôi. Lúc này, muội muội Diệp Hân Nhi nhìn cô bé này lớn mật hóa trang cùng dáng vẻ, vô Diệp Thần góc áo, nhỏ giọng âm nói đến. Ân. Diệp Thần nhàn nhạt từ một tiếng, hắn ngược lại không là không thích loại này loại hình, có điều cô bé này cùng ông Trạch người như thế rảo cùng nhau, phỏng chừng cũng không phải người tốt lành gì a. Diệp Thần bên người xuống lại vô số nữ thần, tự nhiên là không lọt mắt loại này. Chờ đã. Nhìn Diệp Thần phải đi, nữ hài trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước người. Vượt ngồi ở mổ tở phía trước bánh xe tiến lên. Vương Trạch thiếu gia, vị này thức ăn ngoài tiểu ca, thắng ngươi, hơn nữa còn không muốn ngươi xe gắn máy. Đối với ngươi đại ân đại đức, ngươi làm sao, cũng đắc đạo khiểm một hồi, hoặc là cảm tạ nhân ra một chút đi. Nữ hải rất bị nói rằng, một mặt không chê sự đại dáng vẻ. Vừa nhìn chính là loại kia từ nhỏ xảo trá thai quái tính cách, e sợ cho thiên hạ không loạn. Kỳ Yên Hàm, ngươi, Vương Trạch lúc này một mặt trắng xám. Nói thật. Cái này Kỳ Yên Hàm, cũng không phải thủ hạ của chính mình hoặc là bạn gái, mà là hắn Vương Trạch muốn lấy lòng người. Ngày hôm nay vốn là trên đường phố nổ nhai, chính là mình vì ở Kỳ Yên Hàm trước mặt biểu hiện. Nay Kỳ Yên Hàm, chính là Z quốc Nam Phương một nhà giàu thiên kim nữ, vẫn ở nước ngoài du học, gia tộc xí nghiệp so với chính mình làm đại thể. Vương Trạch vẫn theo đuổi nàng, Vương Trạch ba ba nói rồi, nếu như có thể theo đuổi trên cái này Kỳ Yên Hàm, thu được Nam Phương, Kỳ gia chống đỡ, vượt qua Vương Trạch 10 đời nỗ lực. liền lôi kéo cũng muốn truy cầu kích thích cùng phản bội Kỳ Yên Hàm gia nhập Phi Sa Đảng, nghĩ ra được biểu hiện, nhưng không nghĩ bị Diệp Thần làm mất mặt. Này còn không phải quan trọng nhất. Trọng yếu chính là, mình thích nữ nhân. Gợi cảm nữ thần Kỳ Yên Hàm. Thật giống. Coi trọng này thức ăn ngoài tiểu ca. Chính mình trang ít không được, trái lại thành trí trướng, vô hạn tôn lên Diệp Thần. Để mình thích theo đuổi nữ thần, coi trọng người khác. Hiện tại, rõ ràng chính là đang giúp Diệp Thần nói chuyện A. Diệp Thần cũng là nợ nụ cười. Hắn nhìn ra hiện tại tình hình, cùng cái này Kỳ Yên Hàm cùng ông Trạch quan hệ. Đại huynh đệ, ai bảo ngươi nhiễm cái này màu sắc tóc? Làm gì đối với mình như thế tàn nhẫn? Lúc này, ông Trạch cái kia xanh lét tóc, xanh lét gò má, lại phối hợp một thủ bờ GM đưa cho hắn, ta nghe thấy giọt mưa rơi vào thanh thanh bãi cỏ. Thì càng thêm hoàn mỹ. Ta. Nhất thời, ông Trạch thẹn quá thành giận. Vốn là hắn là có chút cảm kích Diệp Thần, cũng e ngại cùng có chút kiêng kỵ Diệp Thần. Thế nhưng, hiện tại, Kỳ Yên Hàm này một làm tức giận hắn, hắn mất mặt. Hơn nữa, đối với Diệp Thần cái kia từng kia một đố kỵ. Ở Kỳ Yên Hàm một làm tức giận bên dưới, triệt để phóng to. Xin lỗi. Ta cho ngươi biết. Ta Vương Trạch, nhất định phải chết. Chính là chết ở bên ngoài, chính là từ nơi này nhảy xuống ngã chết. Ta cũng tuyệt không xin lỗi. Ẩm. Cành cây. Lúc này. Đồng nhiên, vài tiếng phanh lại gấp đỉnh tiếng vang. Chu vi bỗng nhiên bốn chiếc màu đen chạy băng băng đại dê, còn có bốn chiếc màu đen toàn nhỏ bé len rộ vợ ôm đồng thắng, còn có một lượng hào hoa rộn rộn sở phẹn tuộm. Đứng ở mọi người quanh thân. Vi lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cửa xe mở ra lại đóng, khoảng chừng mấy chục người bước xuống xe. Những này tinh tráng nam tử, mỗi cái 1m8 hướng về trên, người cao ma đại, một thân cô động sát khí cùng hơi thở ngưng trọng. Đều là ăn mặc câu phục màu đen, mang theo màu đen kính râm, như Hồng Kông bên trong đại lao điều động như thế. Lúc này, này mấy chục người, đem tất cả mọi người, làm thành một vòng. Quyền bên trong Phi Sa Đảng đều nông. Những kia theo đuổi kích thích người trẻ tuổi Phi Sa Đảng, ở đám người này trước mặt, như tiểu hải tử. Diệp Thần cũng cau mày. Đám người này, là ai? Sau đó, một giây sau, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Mười mấy hắc tây phục đại hán. Đông nhiên toàn bộ đều cung kính khom lưng cúc cung. Quay về. Diệp Thần phương hướng. Diệp Thiểu. Âm chấn động cửu tiêu. Tập thể cúc cung. Từng tia từng tia. Toàn trường đều là hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Mỗi một cái Phi Sa Đảng đều tóc gáy dựng lên. Diệp. Diệp Thiểu. Lớn như vậy trận chiến. Nhất thời, cái kia ông Trạch sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Giả làm heo ăn thịt hổ. Tiểu tử này. Tuyệt bức giả làm heo ăn thịt hổ. Một mình ngươi hắc đạo thái tử ra, đưa cái gì thức ăn ngoài. Dầm. Chân mềm nhũn. Vương Trạch trực tiếp liền quỳ rạp xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp Thiểu. Ta sai rồi. Van cầu ngươi tha thứ ta. Đùng đùng. Phảng phất tất cả mọi người cũng nghe được cái kia đùng đùng làm mất mặt tâm thanh. Trước một giây, tiểu tử này còn đang kêu gào. Ta Vương Trạch, nhất định phải chết. Chính là chết ở bên ngoài, chính là từ nơi này nhảy xuống ngã chết. Ta cũng tuyệt không xin lỗi. Mà hiện tại. Vương Trạch chính dáng vóc tiểu tụy quỷ. Sai rồi ta sai rồi. Diệp Thiểu. Ta thật sự sai rồi. Chương 97, Diệp Thiểu. Tất cả đều ngông. Vương Trạch không ngừng xin lỗi. Một mặt hối hận. Mà cái kia nữ thần Kỳ Yên Hàm, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Lẽ nào, đúng là ẩn giấu thái tử ra. Này 9 chiếc xe, cải trang 4 chiếc đại bài lượng chạy băng băng đại dê, mỗi một lượng đều ở 3 triệu trở lên. Len rổ vợ ôm đồm thắng toàn nhỏ bé cải trang, mỗi một lượng cũng ở 2 triệu trở lên. Còn có cái kia cầm đầu rồi lần sở phẹn tuẩm. 6,7 triệu đều xuống không được. Thế lực to lớn như thế. Dĩ nhiên toàn bộ đều cung kính gọi Diệp Thiểu. Cái thành phố này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long A. Kỳ Yên Hàm vốn là cho rằng Diệp Thần là cái phổ thông thức ăn ngoài tiểu ca ca, muốn đùa giỡn một chút, lần này, cũng bé ngoan cho Diệp Thần tránh ra đường, không dám. Nhưng là, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Này ông Trạch thiếu gia, bình thường hung hăng ngông cuồng tự đại. Hiện tại, dĩ nhiên như vậy run lẩy bẩy. Ông Trạch quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Bởi vì, hắn không riêng là bị này mấy đại hán làm cho khiếp sợ. Càng quan trọng chính là, đại hán kia Âu phục trên, đều đựng một rất nhỏ huy chương, cái kia bên trên có một cái ngân sắc bá đạo trường thương. Ở Z quốc, có thể sử dụng cái này nhãn hiệu tiêu chí, chỉ có một gia tộc. Kinh thành Triệu gia. Ông Trạch một mặt mồ hôi lạnh. Kinh thành Triệu gia, hoàn toàn không phải là mình có thể so với. Nếu như nói Vương Trạch gia tộc là địa đầu xà, như vậy này Triệu gia, chính là cự long A. Một cái long tức, liền có thể phun chết này vương trạch. Nay khổng lồ Triệu gia, dĩ nhiên phát động rồi đoàn xe, mời cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Còn cung kính như thế. Gọi. Diệp tiểu. Tiểu tử này thân phận, chính mình đoán không được, thế nhưng, tuyệt đối nghiền ép chính mình. Nhất thời, vương trạch chỉ sợ. Xin tha ánh mắt, nhìn về phía Diệp thần. Một bên mát mẹ đi. Diệp thần một cước đưa cái này vương trạch đá đến một bên. Hắn liền muốn biết, đây rốt cuộc là ai. Hắn cũng nhìn thấy Triệu gia huân chương, Triệu gia, 5 lần 7 lượt gây sự với chính mình. Không biết, ta và các ngươi tổ tông đồng thời cộng sinh chết à? Diệp thần cao mày. Lúc này, cầm đầu cái kia Triệu gia bảo tiêu, túi đầu nói rằng. Diệp tiểu, xin mời cùng đi một lần. Cầm đầu cái này bảo tiêu, từ rồi lưng sờ bên trên xuống tới, kỳ thực cũng là Triệu gia bên trong môn tử đệ. Hắn không phải thuần khiết Triệu gia huyết mạch, thế nhưng ở ngoại địa bái sư học nghệ, luyện được một tay bắn súng giỏi, bái vào Triệu gia môn hạ, ban tặng tên Triệu Thiên Long. Chữ Thiên Bối, là cùng Triệu Thiên Sách đồng lứa. Lúc này, Triệu Thiên Long chính ngưng thần nhìn Diệp thần. Triệu Thiên Long nhất đường đi đến, không có chỗ dựa, dốc sức làm tiến vào Triệu gia Giang Sơn, dựa vào chính là nghe lời đoán ý. Diệp thần trong lúc phất tay, một loại không tên khí chất bao phủ toàn trường, tuy rằng lúc này mấy chục hào hắc tây phục bảo tiêu vây quanh, thế nhưng Diệp thần khí chẳng, mơ hồ áp chế. Hơn nữa, Triệu Thiên Long nhớ tới liên quan với Diệp thần hắc kỵ sĩ kia suy đoán, càng không dám thất lễ. Thiếu chủ nhà ta cùng lão gia tử cho mời. Mặc dù là mời ngữ khí, thế nhưng mang theo một loại phải đi cảm giác. Ồ thật sao? Diệp thân ngẩn ra, thiếu chủ chính là cái kia Triệu Thiên Sách, lão gia tử, chính là này một đời Triệu gia gia chủ. Triệu Như Xuyên. Danh tự này, năm đó Diệp thần là Diệp gia thái tử gia thời điểm, liền nghe được. Có người nói tỷ khí bạo nước như lửa, cả người cũng là vũ phu tính cách. Lẽ nào, là này Triệu Thiên Sách, khuya ngày hôm trước bị chính mình đánh bại, ghi hận trong lòng. Vận dụng gia tộc sức mạnh, trừng trị chính mình. Biết rồi. Các ngươi trước tiên một bên chờ xem. Ta trước tiên đi đem muội muội ta đưa đi trường học. Diệp thần dừng dưng như không nói đến. Toàn trường chấn động. Tiểu tử này. Như thế cuồng. Triệu gia phát động rồi lớn như vậy trận chiến mời hắn. Người anh em này, dĩ nhiên chính là nhàn nhạt biết rồi. Còn muốn đưa muội muội của hắn đi trường học. Quá kiêu ngạo đi. Triệu Thiên Long hơi run run. Có điều, vẫn không có ngẫu nghịch Diệp thần ý tứ. Tuy rằng thiếu chủ Triệu Thiên Sách nói rồi, đem Diệp thần trói về. Thế nhưng... Hắn Triệu Thiên Long không dám a. Giờ khắc này, đối diện Diệp thần cái kia hờ hững ánh mắt, liền giống với đối diện gia chủ Triệu Như Xuyên. Vì không bị đánh, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn. Cái kia. Diệp tiểu, thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Ta. Cùng ngài cùng đi, đưa muội muội của ngài đi. Triệu Thiên Long nói rằng. Cũng được, đừng chậm trễ ta đưa muội muội đến trường là được. Diệp thần cười nhạt một tiếng, Triệu gia, hắn sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút. Này nếu như người bình thường. Sớm đã bị sợ vãi tè rồi. Đây là đầm rồng hang hổ a. Thế nhưng, đối với Diệp thần tới nói, dùng cái gì sợ hãi? Hắn hiện tại, siêu cấp ngũ giác nhận biết, siêu cấp thể lực sức mạnh tốc độ, thần cấp thương pháp, thần cấp thuật đánh lộn, hơn nữa thức ăn ngoài chống đạn xung phong y cùng Triệu Vân Lượng ngân long văn áo giáp kề bên người. Có gì phải sợ? Triệu gia, ta ngược lại thật ra muốn xông vào một lần. Cà ca. Lúc này, Diệp Hân Nhi có chút sợ sệt. Những người này... Nhìn qua đều vô cùng hung hãn, như là cổ đại võ tướng giống như vậy, vừa nhìn liền không phải người tốt ta. Thật đáng sợ. Ca ca làm sao có thể đáp ứng đi nơi như thế này đây? Yên tâm. Diệp thần quay đầu lại nói rằng. Những người này, sẽ không đối với ta thế nào, bọn họ thiếu chủ, là ta đồng học, theo ta quan hệ rất tốt. Diệp thần thuận miệng vô căn cứ. Triệu Thiên Sách giờ khắc này muốn nghe đến, khẳng định là mông. Đi người quan hệ rất tốt. Diệp Hân Nhi lúc này mới yên tâm. Đi, trước tiên đưa ngươi đi trường học. Diệp thần phát động đầu máy. Ầm. Đầu máy nổ vang bên trong. Một ngựa tuyệt trần. Nhanh. Đuổi tới. Nhất thời, Triệu Thiên Long nhất thanh ra lệnh, mười mấy bảo tiêu toàn bộ ma lưu lên xe, một đường đuổi tới. Tất cả mọi người rời đi, lúc này cái kia quỷ vông trạch, đều không đứng lên nổi. Chân đã tê dần. Vông trạch sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn Diệp thần đi xa phương hướng, mồ hôi lạnh xoạt xoạt ướt đấm phía sau lưng. Thật đáng sợ. Cũng còn tốt, cái kia Diệp tiểu, căn bản cũng không có coi chính mình là người xem. Không có làm khó dễ chính mình, bằng không, Vương gia ngày hôm nay không chừng liền tuyệt hậu. Vương Trạch, cái kia. Thức ăn ngoài tiểu ca, gọi Diệp tiểu, rốt cuộc là ai? Lúc này, bên người đã là kinh ngạc đến ngây người Kỳ Yên Hàm vấn đạo. Kỳ Yên Hàm đã là hoàn toàn bối rối. Vừa tình cảnh đó, như điện ảnh tảng lớn bên trong như thế. dù là ai đều sẽ cho rằng đây là đến điện ảnh trường quay phim chứ. Hán, ta cũng không biết là ai, chỉ biết là họ Diệp. Nhưng là kinh thành họ Diệp. Không bao nhiêu lợi hại a. Duy nhất một lợi hại. Mấy năm trước đóng cửa, Vương Trạch cũng rơi vào suy đoán. Thế nhưng, những kia tới đón hắn người, đều là trong tứ đại gia tộc Triệu gia. Từng kia từng kia. Kỳ Yên Hàm cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Triệu gia. Xem ra, này thức ăn ngoài tiểu ca, thân phận thật sự không bình thường. Nàng vốn là muốn đùa giỡn một chút thức ăn ngoài tiểu ca. Buổi tối cùng nhau nữa ước cái cơm cái gì, sau đó sẽ đi quán ăn đêm nơi nào này bị một hồi, nghĩ đến lấy chính mình sắc đẹp, cái kia tiểu ca cũng sẽ không từ chối. Dù sao, Kỳ Yên Hàm ở nước Mỹ chảy máu nhiều năm, hầu như là rất nhỏ ngay ở nước Mỹ du học đến trường. Vì lẽ đó tư tưởng cũng rất mươn phòng, cũng rất chủ động lớn mật. Nàng coi trọng tiểu ca ca, nhất định phải đuổi tới tay. Thú vị, thú vị. Nay vẫn là ở Z quốc, cái thứ nhất để ta vừa thấy trung tình nam nhân. Ta nhất định phải tìm tới cái này tiểu ca ca. Chương 98, em gái của ta là học bá. Mà lúc này, Diệp Thần tự nhiên không biết, vừa cái kia phong tao quái coi trọng chính mình. Coi như biết, Diệp Thần cũng xem thường. Ha ha, truy ta nhiều người, ngươi đáng là gì? Lại như hiện tại, Diệp Thần phía sau thì có mấy chục người ở đuổi theo. Đại đường cái bên trên, Diệp Thần cưới hạ lì xe gắn máy một ngựa tuyệt trần. Mà phía sau, dồn dồn sở phẹn tùm theo sát phía sau. Bốn chiếc mẹ xe đét đại dê xe Việt dã xếp hàng ngang, cuối cùng một bên bốn chiếc Land Rover cuối cùng. Có thể nói, so với cường hào kết hôn đoàn xe còn muốn phong cách. Mà Diệp Thần, vẹn vẹn là đi đưa muội muội đến trường mà thôi. Một đường nổ nhai. Đến trường học. Em gái của chính mình còn ở trên cao trung năm thứ hai, năm nay 16 tuổi, là cái lớp 11 manh em gái. Cũng là đọc trọng điểm cao trung, học tập trên căn bản chính là mỗi lần cuộc thi đều là toàn giáo đệ nhất trình độ. 750 phân bài thi, trên căn bản đều ở 740 khoảng trường, trái phải bồi hồi, có thể nói quốc nội trọng điểm đại học tùy ý chọn. Quan trọng nhất chính là, rất tương phản manh một điểm, chính mình cái này nhuyễn manh muội muội, không phải văn khoa em gái. Học chính là khoa học tự nhiên. Muội muội Diệp Hân Nhi đối với hóa học vật lý toán học nghiên cứu, có thể nói là đang phong tạo cực trình độ. Thường thường ở cấp 3 bài thi trên dùng vi phân và tích phân thế võ học đề mục, cái gì lạp cách lăn bên trong trị định lý chờ chút hạ bút thành văn. Các thầy giáo phê chữa bài thi, có lúc đều xem không hiểu. Nàng là cái 100% không hơn không kém học bá. Có lúc ở trong lớp đưa ra vấn đề, thường thường để lão sư sợ đến tiểu trong quần. Dĩ vãng rất nhiều học sinh sợ sệt số học lão sư vật lý lão sư hóa học lão sư. Đều vòng quanh Diệp Hân Nhi lớp đi. E sợ cho Diệp Hân Nhi hỏi vấn đề. Diệp Hân Nhi thường thường có một câu thiền ngoài miệng. Chính là, các ngươi khóa này lão sư, là ta gặp được kém cỏi nhất một lần. Ở sinh hoạt trên rất nhuyễn manh Diệp Hân Nhi, ở học nghiệp trên nhưng rất thô bạo. Đến. Lúc này, Diệp Thần cưới hạ ly, phía sau theo một loạt hào xe, trực tiếp chính là đến cửa trường học dừng lại. Chính trực đến trường sớm đỉnh cao. Một đám học sinh, đều trực tiếp xem ngông. Các ngươi mau nhìn. Cái kia không phải hoa khôi của trường Diệp Hân Nhi à? Học bá Diệp Hân Nhi. Không phải trong nhà rất nghèo à? Cùng ngươi cái đại đầu quỷ. Trước học 4 chiếc đại buôn 4 chiếc Land Rover, một lượng rồi lớn giỏi sờ. Một chiếc hạ ly. Trong nhà này cùng. Ngươi nói cho ta là tài xế cùng vẫn là bảo mẫu cùng vẫn là bảo tiêu cùng. Thật cùng đói mèo xưa gì. Cái kia nam chính là ca ca của nàng đi, rất đẹp trai a. Nhà này người nhan trị quá cao đi. Tất cả mọi người đều chấn động không tên, này nổ nhai đoàn xe, trên căn bản toàn giáo học sinh đều ở xem. Rất nhiều học sinh từ trong cửa sổ thò đầu ra, một mặt chấn động. Ai nha ca ca? Hỏng rồi, lần này muốn phải khiêm tốn cũng không được. Diệp Hân Nhi không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, bưng mặt đỏ bừng nói rằng. Mau đi đi. Diệp Thần ôn nhu quay về muội muội nói rằng. Đi học hỏi ít hơn lão sư vấn đề, các thầy giáo cũng không dễ dàng, cho bọn họ chút mặt mũi. Diệp Thần dặn nói rằng, bởi vì Diệp Hân Nhi luôn hỏi một ít thâm ảo vấn đề, ba cái vật lý lão sư, hai cái hóa học lão sư còn có một số học lão sư từ trước, bọn họ đều sâu sắc cảm giác mình tri thức dự trữ không đủ, tu với đối diện tổ quốc đóa hoa. Đều đi đào tạo sâu thì bác sĩ đi tới. Cũng nhân vì cái này, Diệp Thần thu được không ít trường học mới điện thoại đàm phán. Ân. Diệp Hân Nhi gật đầu, sau đó hướng về chính mình lớp học phương hướng chạy đi. Đi thôi. Diệp Thần nhìn theo muội muội tiến vào lớp học, ôn nhu sắc mặt, đột nhiên biến cực kỳ bình tĩnh. Mang theo một vẻ sương lạnh. Này Triệu gia. Chính mình. Cho các ngươi mặt à. Hôm nay, bày ra hồng môn yến, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem, này Triệu Thiên Sách. Muốn làm gì? Diệp Thần cưới mô tờ, cùng đoàn xe đồng thời, đến kinh thành một chỗ độc đống đại trạch viện. Viện tử này chiếm diện tích cực lớn, không chỉ có là cái này trạch viện, bên cạnh một cái khu vực lao ngõ nhỏ cùng lao sân vuông đều bị mở ra, hình thành một khổng lồ cổ kiến trúc quần. Dựa theo bây giờ giá trị đến xem, viện tử này giá trị phỏng chừng trên mấy cái ước không là vấn đề. Cái kia cửa đá khổng lồ, còn có cửa lên ngựa thạch, còn có hai cái to lớn cao 3 mét sư tử bằng đá, đều ở biểu lộ ra gia tộc này thô bạo. Nay trạch viện còn duy trì mấy trăm năm trước hình thức, cổ hương cổ sắc, ở bây giờ nhà cao tầng trải rộng thành thị, ở trung tâm thành phố có thể lưu lại nơi này nhà cổ, có thể tưởng tượng được trong này thực lực. Diệp Thần tiên sinh, cho mời. Mời vào trong. Lúc này, Triệu Thiên Long nghiêng người nói rằng, làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn biết, bên trong, khả năng là hung hiểm vạn phần. Thế nhưng, hắn có gì sợ? Bước dài mở, đẩy cửa mà vào. Vừa đẩy cửa tiến vào, liền phảng phất bị một luồng sóng khí bốc hơi. Cái kia nhà cao cửa rộng, diện tích mấy trăm bình phương, thành hình chữ nhật. Lúc này trung gian lưu ra một con đường, hai bên đều đứng đầy tinh tráng võ giả. Đều là cầm trong tay trường thương, chạm bút quản điều trực, ánh mắt như hổ như sói, có tới hơn trăm người. Mà cái kia cuối đường, tới gần căn phòng thật lớn vị trí, cửa xếp đặt một tấm ghế dựa, cái ghế là hoa cúc gỗ lê quý giá gỗ chế thành. Lúc này, bên trên đại mã kim đao ngồi một người. Chính là, Triệu Thiên Sách. Nay tư thế ngồi, còn có quanh thân hơn trăm võ giả, làm cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Thật giống như là cổ đại vào triều. Triệu Thiên Sách coi chính mình là làm hoàng đế, mà quanh thân cái kia hơn trăm võ giả chính là hán văn võ bá quan cùng thị vệ đeo đao. Bọn họ đem Diệp Thần, cho rằng cái kia lên điện yết kiến cùng khổ bách tính. Thứ phương đình viện, hình thành một khẩu tự, trung gian vì là người. Tạo thành một tủ tự. Từ nhiều loại phương diện, áp chế Diệp Thần. Vô biên khí thế, từ trên người Triệu Thiên Sách, từ cái kia hơn trăm võ giả trên người, lan tràn mà đến. Áp chế Diệp Thần. Triệu Thiên Sách chính nhìn về phía Diệp Thần. Sau đó, vung tay lên. Hơn trăm võ giả, toàn bộ một nện trường thương. Trường thương chấn động địa. Hơn trăm võ giả toàn bộ quay đầu, xoạt một hồi nhìn về phía Diệp Thần. Hống. Hống. Hống. Đây là Tam Quốc thời kỳ chiến tiếng gạo. Có chút tương tự với Tần Triệu Tần Bình Phong. Gió to. Mỗi lần chiến trường đối chiến, Tam Quốc binh lính, đều sẽ phát sinh như vậy tiếng gạo, cổ vũ sĩ khí. Nhất thời, toàn bộ trong đình viện. Không khí rung động. Vô biên áp lực, từ bốn phía tám pháp như sóng khí bình thường truyền đến. Phảng phất có phong di động, gợi lên Diệp Thần và táo bay phần phật. Triệu Thiên Sách ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nheo mắt lại nhìn Diệp Thần. Người bình thường, bị hoàn cảnh này, khí thế, nhân số. Còn có bố cục cấp chế. Trực tiếp liền có thể doan liệu. Gan lớn, cũng đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hắn đang các loại, Diệp Thần cho hắn quỳ xuống. Nhưng mà, cú đấm này, phảng phất đánh tới chỗ trống. Diệp Thần nhíu nhíu mày, phảng phất căn bản không phát hiện được này ngơ ngác khí thế. Trái lại là đưa tay phải ra, tao nhã ở mũi trước mặt đập mấy lần phong. Hống cái gì hống? Khẩu khí thật lớn. Chương 99, nắm sai kịch bản à? Diệp Thần nhăn mũi, thuận miệng nói rằng. Nhất thời, toàn bộ trong sân người vẻ mặt cũng không tốt. Triệu Thiên Sách như một quyền đánh hụt. Cả người hiêu trương vô so với vẻ mặt, đều rằng có ở trên mặt. Không đúng vậy. Tiểu tử này không sợ. Này không dựa theo động tác võ thuật ra bài A. Hắn có phải là nắm sai kịch bản? Không phải nên vào cửa liền sợ đến quỳ xuống à? Triệu Thiên Sách cả người đều sửng sốt. Phàm là tiến vào cảnh tượng này, không có không rung chân. Đây là một loại cục diện trên tạo thế. Từ kiến trúc bố cục trên, đối với người tới chính là mang tính áp đảo khí thế. Lại như là kiến trúc cổ đại, tỉ như cung điện hoặc là triều đình, đều là loại này từ trên xuống dưới áp đảo khí thế kiến trúc phong cách, tại hạ vừa đi vào người ngước nhìn đài cao, sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa nhân số như vậy khí thế áp đảo, không có không dung chân. Thế nhưng, này Diệp Thần, một điểm cũng không hề biến hóa. Thiếu tới đây vô dụng. Tìm ta làm gì? Ta còn chờ đến trường đi đây. Diệp Thần vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhất thời, theo này bình tĩnh ngữ khí, một loại mãnh liệt khí thế, từ Diệp Thần trên người hiện lên. Bá đạo bộ đội đặc trùng sát khí. Nhất thời tản mát ra. Kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc này Diệp Thần, không chỉ là này chiến lang tặng cùng Diệp Thần bộ đội đặc trùng sát khí. Còn có, Diệp Thần trải qua như thế mấy cái thế giới, cùng vạn giới đại già giao thiệp với, cô động tự thân khí chất. Diệp Thần hơi ngưng mắt. Nhất thời, một luồng bá đạo khí chất, bắt đầu bay lên. Một người. VS. 100 người. Khí thế mạnh mẽ, địa vị ngang nhau. Thậm chí, nghiền ép đối diện. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hết thể Triệu gia con cháu, đều một mặt chấn động. Không thể. Nay Diệp Thần, tại sao có thể có như thế khí thế khổng lồ? Khí thế kia, e sợ Lao gia tử đều không có chứ. Này Hạ Mã Huy chưa thành công a. Người này, không giống người thường. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Thiếu chủ khí thế, bị tiểu tử này vô hạn chèn ép. Nhất thời, Triệu gia con cháu đều đang sôi nổi nghị luận. Diệp Thần. Nhất thời, Triệu Thiên Sách thẹn quá thành giận. Hai lần. Luân phiên hai lần. Lần thứ nhất là ở trường học sân khấu, toàn giáo chú ý. Lần thứ hai, là ở gia tộc của chính mình, các đệ tử đều ở nhìn. Mặt mũi của chính mình, để nơi nào? Ta Triệu Thiên Sách chính là Triệu gia thiếu chủ, không sĩ diện A. Nhất thời, một cơn tức giận, từ Triệu Thiên Sách trong lòng bạo phát. Diệp Thần. Ngươi này tặc tử, học trộm ta Triệu gia thương pháp, thực sự là muốn chết. Hôm nay, ngươi dĩ nhiên có mặt đến ta Triệu gia. Muốn chết. Triệu Thiên Sách mất mặt. Nhất thời một trận quát lớn. Diệp Thần khẽ to mày. Ta. Học trộm nhà ngươi thương pháp. Ha ha. Thương pháp này, là Triệu Vân huynh đệ tặng cùng ta. Theo lý thuyết, nghiêm chỉnh mà nói, lúc đó, nếu không là Diệp Thần đúng lúc cho Triệu Vân đưa đi thức ăn ngoài. Triệu Vân, hay là bảy tiến vào bảy ra, cũng không thể thành công. Như vậy, ở đi xuống đẩy, bọn họ này một sân người, đều không có bị sinh ra đến. Ta là các ngươi ân nhân cứu mạng có được hay không? Diệp Thần khẽ to mày. Vừa lúc đó, một thiến ảnh bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Thở hừng hực, đổ mồ hôi tràn trề. Đây là một 18-19 tuổi thiếu nữ, lúc này túi người xuống, hai tay đặt tại trên đầu gối. Không ngừng thở dốc. Có thể coi là đến. Lúc này, thiếu nữ này lau một hồi cái trán đổ mồ hôi nói rằng. Giơ lên mặt đến, một trương minh mị khuôn mặt nhỏ ra hiện tại Diệp Thần trước mặt. Vô cùng vui tươi đáng yêu, đẹp đẽ tóc ngắn, như tinh linh giống như vậy. Tinh xảo song khuôn mặt đẹp trên còn mang theo một đôi thiện thiện lề qua. Quả thực chính là ăn đáng yêu lớn lên A. Ngươi là. Diệp Thần nhận ra tên thiếu nữ này. Nay không phải là ngày hôm qua chính mình ở đại trên cầu, cùng cái kia nữ tổng giám đốc Đường Tụng Ý đồng thời cứu đến cái kia mỹ nhân à. Không phải là cô gái đẹp kia minh tinh, Triệu Tiểu Đoá à. Lúc đó, Diệp Thần cưỡi ngựa mang theo Đường Tụng Ý cùng Triệu Tiểu Đoá, đến đầu cầu. Nàng. Tại sao lại ở chỗ này? Cà ca. Không nên thương tổn hắn. Triệu Tiểu Đoá quay về Triệu Thiên Sách nói rằng. Tùy cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Tuy rằng không quá chắc chắn, thế nhưng. Trước mắt cái này anh Tuấn Tiểu ca ca, vô cùng có khả năng, chính là ngày hôm qua cứu mình người kỵ sĩ đó. Ánh mắt kia. Lượng tinh tinh, như đêm khuya tinh không. Cảm giác trên, chính là cái này Tiểu ca ca. Dù sao, Triệu Tiểu Đoá là diễn viên, tâm tư khá là mẫn cảm, có thể mơ hồ cảm giác được hai người này là một người. Nạp Nhi. Diệp Thần ngẩn ra. Nay Triệu Tiểu Đoá, dĩ nhiên là Triệu gia hậu nhân. Nói cách khác, chính mình quỷ thần xui khiến bên trong, lại cứu Triệu Vân hậu nhân. Nhà này người nhiều lắm cảm tạ chính mình a. Tiểu Đoá, ngươi tránh ra. Đây là nam nhân chuyện. Gia Gia còn ở bên trong phòng quay về tổ tiên chân dung cầu khẩn đây. Triệu Thiên Sách cao giọng nói rằng, đối với Triệu Thiên Long thử một cái ánh mắt. Nhất thời, mấy đại hán tiến lên, đem Triệu Tiểu Đoá cho điều khiển giá lại đi. Diệp Thần meo mắt lại, hắn lần này rõ ràng Triệu gia vì sao châm đối với mình. Nguyên lai, là nhân vì chính mình bại lộ thương pháp. Mà ở bây giờ, này Triệu gia thương pháp, chỉ có người nhà họ Triệu mới có thể học tập sử dụng. Bọn họ, là coi chính mình là tặc. Diệp Thần. Triệu Thiên Sách khẩu chiến sấm mùa xuân. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi cái này tặc tử bộ mặt thật, bại lộ ở ta người nhà họ Triệu trước mặt. Ngươi học trộm thương pháp, hôm nay, đều trả lại ta Triệu gia. Thương đến. Nhất thời, Triệu Thiên Sách tay phải tay nắm một thanh ngân sắc sắt thép trường thương. Báng súng bên trên, có khắc Thiên Sách hai chữ. Là Triệu Thiên Sách chuyên trúc trường thương. Đây là Triệu Thiên Sách sinh ra thời điểm, Triệu gia chuyên môn làm riêng trường thương. Nặng đến 11 kg. Chính là trọng thương. Dùng cái này thương, sử dụng Triệu Vân tuyệt học, càng lại như bẻ cánh khô. Diệp Thần, thiết thương. Nhất thời, Triệu Thiên Sách tay trái lần thứ hai từ binh khí trên giá duệ ra một cái đồng dạng trắng bạc sắt thép trường thương, lập tức cả người từ cái kia trên ghế buôn tập mà xuống. Theo trung gian cái kia hành lang rất dài, hướng về Diệp Thần bắn như điện mà đến. Một tay một cây trường thương, tay trái cái kia cây trường thương, hướng về Diệp Thần ném mạnh mà đến. Đánh với ta một trận. Hôm nay, ta tất nhiên thắng ngươi. Triệu Thiên Sách tự tin tràn đầy, lần trước ở trên vũ đài, là nhân vì chính mình không có sử dụng súng thật. Lần này, có chính mình bản mệnh trường thương, ở Triệu gia, thiên thời địa lợi nhân hòa, Diệp Thần còn có thể chiến thắng chính mình. Soạt. Trường thương hướng về Diệp Thần bắn như điện mà đến, vọt thẳng Diệp Thần mệnh môn. Diệp Thần không tránh không né, tiến lên một bước. Lạch cạch. Nhất thời lòng đất cắt bay đá chạy. Tay phải đột nhiên uốn cong, vẽ ra trên không trung một hoàn mỹ hình cung. Trực tiếp tinh chuẩn tiếp được này thanh trường thương màu bạc. Uyên đỉnh núi cao sừng sững, vững như Thái Sơn. Ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm cái kia đánh tới chớp nhoáng Triệu gia thiếu chủ Triệu Thiên Sách. Tự rước lấy nhục, bại tướng dưới tay. Đến. Chiến. Chương 100, ai dám dương đao cưỡi ngựa? Duy ta võ thần Diệp Thần. Theo Diệp Thần này một tiếng chiến, còn có ngón này đẹp đẽ tiếp thương, tất cả mọi người đều toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, này Triệu gia thương vô cùng trầm trọng. Cái kia Triệu Thiên Sách sử dụng chính là Thiên Sách thương. Mỗi một cái Triệu gia con cháu, chỉ cần là đàn ông, sinh ra thời điểm, gia tộc đều sẽ bỏ ra nhiều tiền, đi Tây Bắc Thiên Sơn Thiên Chỉ rèn đúc trường thương, chọn dùng thiên ngoại thiên thạch, đồng thời cũng dùng hiện đại cao nhất công nghệ, rèn đúc bản mệnh trường thương. Mỗi một cây trường thương đều là toàn thân thiên thạch hỗn tạp vật liệu thép cùng thán sợi chế thành. Trên cán thương khắc lên thiếu tên niên. Triệu Thiên Sách dùng chính là Thiên Sách thương. Mà Triệu Thiên Sách ném cho Diệp Thần cái kia một cây trường thương, nhưng là 10 năm trước cha mình Triệu Hán Khanh sử dụng tới thương. Tên là Hán Khanh. Hán Khanh nặng đến 12 kg, toàn thân vẫn thiết kim cương. Triệu Hán Khanh ở Tây Nam tổ tiên cổ mộ mất tích sau khi, trường thương vẫn ở lại trong nhà này. Ở cái kia Triệu Thiên Sách bá đạo xung kích bên dưới, một bên buôn tập, một bên ném mạnh. Hình thành sức mạnh, đâu chỉ vạn cân. Nhưng mà, này Diệp Thần không tránh không né. Trực tiếp chính là một tay, đón lấy. Toàn trường đều ngông. Người chung quanh, đã là khiếp sợ đến tột đỉnh. Chuyện này, cỡ nào lực cánh tay? Xác định không phải cánh tay máy. Này sợ hứa dễ nẹ gờ chung kết giả à? Trận chiến này có thứ đáng xem. Thiếu chủ. Nguy hiểm. Không thể, thiếu chủ chính là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thương pháp đại sư. Này Diệp Thần khí lực đại làm sao? Còn không phải đến bị thiếu chủ của ta tinh xảo thương pháp đánh bại. Ha ha, Diệp Thần, chờ xin tha đi. Chu Vi nghị luận sôi nổi bên trong, ở Triệu Tiểu Đoá lo lắng Diệp Thần trong ánh mắt, cái kia Triệu Thiên Sách đã là nghiêng người mà tiến lên. Mạnh mẽ nỗ lực sức mạnh, hình thành nghìn cân lực lượng, hội tụ ở một cái đốt. Mùi thương. Hướng về Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần không tránh không né, thậm chí cũng không cần hướng về trước chạy trốn trợ lực. Trực tiếp dương đao cưỡi ngựa. Một tay lập tức trường thương cái kia cái chuôi thương hơi hơi rộng rãi khu vực, lập tức liền đứng vững cái kia đột thứ mà đến mũi thương. Ầm. Phát sinh một trận kim thiết đan sen âm thanh. Không khí phảng phất đều phát sinh một trận rung động. Triệu Thiên Sách lơ lửng ở giữa không trung, mà mũi thương vừa vặn đâm vào Diệp Thần cái chuôi thương bên trên. Diệp Thần, một bước chưa lùi. Không, cái này không thể nào. Trong chớp mắt, Triệu Thiên Sách lúc đó kịp thời. Đây là cỡ nào sức mạnh khổng lồ? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Sau đó, một tay dùng sức, vung vẩy trường thương. Ẩm. Trực tiếp toàn mũi thương, đem Triệu Thiên Sách luân bay ra ngoài. Ẩm. Tầng tầng nện xuống đất. Toàn trường chấn động. Đều phảng phất quái đản giống như vậy, nhìn Diệp Thần. Chuyện này. Này vẫn là người sao? Con có à? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn sức mạnh bây giờ, 50 điểm. Nhìn qua là tiêu chuẩn nhân loại 5 lần, thế nhưng. Xa không chỉ như này a. Không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Tỷ sông trọng quyền 250 kg, Diệp Thần một cái trọng quyền, đoán chừng phải có 300-400 kg. Đây chính là 600-800 cân sức mạnh, đã rất gần gũi nghìn cân lực lượng. Thời cổ hạng vũ lực có thể giang đỉnh, thế nhưng vậy cũng là sức mạnh toàn thân giang đỉnh, phần eo, chân, lực cánh tay, toàn bộ bạo phát, mới là lực có thể giang đỉnh, nghìn cân lực lượng. Mà Diệp Thần, là đơn thuần cánh tay sức mạnh A. Này sức mạnh to lớn. Có thể thịt bác hổ báo lang, xé xác hổ báo. Đánh Triệu Thiên Sách, căn bản là không lấy cái gì thương pháp. Liên tính là gì Triệu gia thương pháp cũng không hiểu, coi như là tùy ý vung vẩy, một súng bắn trúng, cũng không phải Triệu Thiên Sách có thể chịu đựng. Hiện tại, đến ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Nay Triệu Thiên Sách 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình đã sớm phiền. Soạn. Trường thương vung một cái, cắt ra không khí. Ầm ầm ầm. Diệp Thần bắt đầu buôn tập. Hai chân đạp lên ở nền đá bản bên trên, hai chân sức mạnh đột nhiên phát lực đạp lên mặt đất, tựa hồ cái kia gạch đá xanh đều nhảy ra thổ hoa. Mạnh mẽ phản xung lực, cho Diệp Thần quỷ mị bình thường tốc độ. Vèo. Trực tiếp vài giây, vọt tới này Triệu Thiên Sách trước mặt. Thương. Soạt. Đâm ra một thương. Thế nhưng trên thực tế đã đâm ra 7 thương. 7 đột xà bàn. Phảng phất độc xà đột nhiên phun ra lưới, nhanh không thể nhận ra. Soạt. cái kia Triệu Thiên Sách căn bản là không phản ứng kịp. Ầm. Trường thương trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài, đột nhiên cắm ở môn lương bên trên. Sau đó cái kia một giây bảy thương còn lại mấy thương, trực tiếp chính là xẹt qua y phục của hắn cùng da rẻ. Diệp Thần đánh xong thu công, tiêu sái vung một cái trường thương. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Triệu Thiên Sách. Ngươi thua. Diệp Thần lập tức tiêu sái xoay người, nhanh chân đạp mở. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Sách vốn là võ trang đầy đủ áo giáp, bắt đầu bóc ra. Ngực giáp, quần giáp, mảnh che tay, toàn bộ rơi xuống. Vừa, Diệp Thần cái kia một giây bên trong, đâm thủng áo giáp hết thể cái hở. Soạn. Cuối cùng, Triệu Thiên Sách lỗ thai hai bên hai lọn tóc, chậm rãi bay xuống. Triệu Thiên Sách sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nghĩ tới, lần này, chính mình bại nhanh như vậy. Lần trước, ở vũ trên đài, chính mình tuy rằng bị đánh bại, thế nhưng cũng chịu đựng mấy hiệp, lần này, vừa đối mặt, nguội, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Cao thủ so chiêu, thường thường ngay ở trong chớp mắt. Diệp Thần cái kia một giây bảy thương, đã là đột phá thương pháp cực hạn. Đem mình giáp bảo vệ toàn bộ đều đâm thủng. Còn mang đến chính mình hai lọn tóc. Hắn là hạ thủ lưu tình, không có hạ sát thủ. Bằng không, nếu như mũi thương hơi hơi lệch khỏi một chút nhỏ, chính mình đã bị đâm thành cái sàng. Khẽ khẽ. Toàn trường cấm nhược Hàn Thiền. Nhìn cái kia mặt như giấy vàng thiếu chủ, nhìn cái kia tiêu sái tay mang theo trường thương Diệp Thần, đều cảm giác được một trận to lớn hoang đường. Tu tập một đời thương pháp thiếu chủ, nhiều lần bắt được thanh niên tổ Z quốc võ thuật quán quân Triệu Thiên Sách, vừa đối mặt, thảm bại. Nơi này đều là thương pháp cao thủ, thế nhưng Diệp Thần cuối cùng thương pháp kia, căn bản không thấy rõ. Ta trái tim không chịu được. Đây chính là trong truyền thuyết bảy đột xà bàn thương. Như cự xà thổ tin. Quá nhanh. Này Diệp Thần. Là lưu tình. Đúng đấy. Bằng không thiếu chủ chắc chắn phải chết. Hắn nơi nào đến Triệu gia thương pháp. Người chung quanh, đều đang sôi nổi nghị luận. Mà lúc này, phía bên ngoài quan chiến mỹ nữ Triệu Tiểu Đoá, đã là kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới, Diệp Thần như thế lợi hại. Quả thực chính là tái cao. Nàng hiện tại cực kỳ khẳng định, Diệp Thần khẳng định chính là cái kia lúc đó ra tay kỵ sĩ. Quá nhanh. Nhanh như vậy nam nhân, thiên hạ liền Diệp Thần một. Người này, quyết không thể lưu. Bằng không, sắp trở thành ta Triệu gia túc địch, hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Triệu gia con cháu bên trong, một hơi hơi lớn tuổi người vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Người chung quanh, đều cấm nhược Hàn Thiền. Không sai. Người này không biết nơi nào đến thương pháp, hơn nữa cùng Triệu gia có đối địch khuynh hướng. Quyết không thể lưu. Nhất thời, sát khí, ở này trăm người võ giả bên trong bốc lên. Diệp Thần khẽ to mày. Đây là. Còn muốn trở lại. Một người một mình đấu không được, xa luân chiến. Vẫn là đồng thời. Ha ha ha. Diệp Thần khỏe miệng bỏ ra từng kia một châm trọng. Không nghĩ tới, năm đó Triệu Tử Long cỡ nào anh hùng hào kiệt, này một đời, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ vô năng. Diệp Thần không sợ chút nào. Ẩm. Đem trường thương trực tiếp cắm ở mặt đất. Sau đó, tiêu sái ngồi vào trong sân ương bảo tọa bên trên. Đại mã kim đao ngồi xuống. Tư thái phong khoáng ngông nên. Bệ nghệ thiên hạ. Còn có ai? Đồng thời đến. Nhất thời thô bạo bao phủ toàn trường. Ai dám dương đao cưỡi ngựa? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, một người vs 100 người. Diệp Thần đại mã kim đao ngồi xuống, toàn trường nghiêm nghị khiếp sợ. Triệu Tiểu Đoá nhìn tình cảnh này. Tuy rằng, là gia tộc của chính mình cùng Diệp Thần đang đối kháng với, thế nhưng, không tự chủ được, nhìn Diệp Thần bóng người, trong đầu bước lên hai chữ. Võ Thần. Trong chấp nhoáng này thô bạo cùng hào quang, trực tiếp chiếm lấy tên thiếu nữ này nội tâm. Lấp kín. Triệu Tiểu Đoá ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên ngây dại. Mà lúc này, ở tại hắn người nhà họ Triệu xem ra, liền không phải như vậy một chuyện. Dù sao, này bảo tọa, chỉ có thiếu chủ cùng Triệu lao gia tử mới có thể tọa. Người ngoài tới ngồi lên, chính là coi là đối với toàn bộ Triệu gia khiêu khích. Tiểu tử, hạ xuống. Nhất thời, Triệu gia trăm tên võ giả, toàn bộ liệt trận. Trăm cái trường thương, toàn bộ đều đối diện Diệp Thần. Lên cho ta. Hôm nay, không nên để cho tên tiểu tử này sống sót ra cái cửa này. Lúc này liền ngay cả vừa bị Diệp Thần đánh tan thiếu chủ Triệu Thiên Sách, cũng gọi hiêu nói rằng. Hắn Triệu Thiên Sách, chính là thiên chi kiêu tử, quyết không cho phép, có người so với mình còn ưu tú. Càng quan trọng chính là, cái này Diệp Thần, tuổi tác, so với mình còn nhỏ vài tuổi. Tương lai, để hắn trưởng thành, quả thực thật đáng sợ. Đến đây đi. Diệp Thần không nói hai lời, nhấc lên trường thương. trực tiếp chính là một quét ngang. Tân Nguyệt quét ngang. Ầm ầm ầm. Trường thương đến mức trực tiếp chính là người ngã ngựa đổ. Hàng trước mấy cái Triệu gia võ tướng trực tiếp bị quét ngang ở địa. Cho ta cùng tiến lên. Bảy trận. Triệu gia một võ giả kêu nói rằng, như gặp đại địch, ta liền không tin. Triệu gia nội môn con cháu đích tôn 81 tên, thêm vào 20 tên ở ngoài môn tử đệ, hơn 100 võ giả. Còn không đánh chết một người trẻ tuổi. Nhất thời, vô số người xúm lại tới. Diệp Thần ngạo nghễ đứng thẳng. Một người, chiến đấu 100 người. Triệu Vân thương pháp. Giáp trúc hoa mai thương. Nhất thời, hơn 100 người đại trận, cùng nhau hò hét. Nhất thời, vô số người trường thương trong tay, phảng phất là biến ra hoa như thế. Như bách hoa đại trận. Trực tiếp đem Diệp Thần vây quanh xúm lại. Diệp Thần không tránh không né. Dốc hết toàn lực. Triệu Vân thương pháp. Giáp trúc hoa mai thương. Ra tay. Đồng dạng lại như thế thương pháp. Thế nhưng, Diệp Thần dùng ra thương pháp này đến, như thiên hàng hoa mai. Mũi thương biến ảo thành vô số hoa mai, ở trong đám người khoát nhiên tỏa ra. Diệp Thần thật giống như là nắm nhảy vào dương trong đám con cọp hùng sư. Trường thương đến mức, trực tiếp chính là một mảnh ngã lật. Ầm ầm ầm. Trong không khí đâu đâu cũng co vang lên kim thiết đàn sen âm thanh. Diệp Thần trường thương, ở trước người của hắn, hầu như là tạo thành một mảnh đồng tường thiết bích. Thật dài thương cùng trường thương trong lúc đó va chạm, ở trong không khí nổ tung vô số đốm lửa. Này đặc sắc mà ngơ ngác một màn, để chu vi tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ. Trong chiến đấu người nhà họ Triệu, toàn bộ đều ham sâu vũng bùn, rõ ràng là 100 người vây quanh Diệp Thần. Thế nhưng, hiện tại cảm giác, thật giống là Diệp Thần một người, vây quanh bọn họ toàn ra như thế. Khắp nơi đều có người bay ngược ra ngoài, bị Diệp Thần cuồng bạo đánh bay. Thật giống như là điện ảnh, công phu. Bên trong tinh ra một quyền đánh bay một Âu phục quái như thế. Chuyện này. Lúc này, cái kia Triệu Tiểu Đoá đã là hoàn toàn ngông. Này vẫn là người sao? Này nếu như ở cổ đại, chính là bách nhân chạm loại kia đại thần võ tướng. Thậm chí, Lữ Bố Điển Vi loại này, hay là đều không có Diệp Thần hung mãnh. Triệu Thiên Sách cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, 100 người đại trận, dĩ nhiên giữ không nổi Diệp Thần. Nhất thời, mồ hôi lạnh lần thứ hai ướt đẫm phía sau lưng. Muốn chết. Lúc này, Diệp Thần đã là phiền. Hắn không có hạ sát thủ, bằng không những người kia đều không phải bay ngược ra ngoài, mà là trực tiếp bị hắn một súng đâm thủng yết hầu. Thế nhưng, như vậy tiếp tục đánh, cũng không phải biện pháp. Luôn có người xung tới. Như vậy tiếp tục đánh, chính mình thể lực cũng tiêu hao hết. Một chiêu định càn khôn đi. Diệp Thần đột nhiên nhảy lên. To lớn hai chân sức mạnh, bạo phát, ruộng cạn cất cao. 4, 5 mét cao. Hầu như nhảy ra sân. Diệp Thần tầm mắt không ngừng cất cao, thật giống như là chơi hành hạ đến chết nguyên hình game thời điểm AK nâng cao thị giác. Thoải mái bạo. Ta đi. Toàn trường chấn động che đậy, đây là cái gì quái thú? Đây là... khinh công à? Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía mặt đất, sau đó trường thương hướng phía dưới đột thứ. Như bay lượn phía chân trời cự long. Thiên tường chi long. Ẩm. Trường thương nện gõ đại địa. Trong sân tảng đá xanh nứt ra, bùn đất tung tóe, cái kia khổng lồ khí tức trực tiếp hình thành một vòng phá lưu. Vỡ vụn hòn sỏi cùng hạt cát, hình thành một vòng, ra bên ngoài tung tóe mà đi. A. Ở kêu thảm liên miên bên trong, tới gần Diệp Thần một vòng người nhà họ Triệu, đều bị này cắt bay đá chạy toàn bộ xung kích ngã xuống đất. Trong nháy mắt, mấy chục người toàn bộ che mắt. Chiêu này, quá âm hiểm. Cắt đất vọt thẳng vào con mắt. Khắp nơi bừa bộn. Diệp Thần đang chuẩn bị thừa dịp này một làn sóng bom khói một người một gậy toàn bộ đánh đổ ở địa. Vừa lúc đó, một tiếng công chính thanh âm bình thản vang lên. Dừng tay. Đều cho lão phu dừng tay. Nay một thanh âm, như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ. Tuy rằng vô cùng giàn mua, thế nhưng, mang theo một loại không tên uy nghiêm. Nhất thời, hết thể Triệu gia con cháu, toàn bộ đều thu hồi đến binh khí trong tay. Đều thống khổ vớt mắt. Chờ yên vụ tản đi, đứng giữa sân Diệp Thần, lúc này mới nhìn thấy. Ở cái kia sân phần cuối bên trong cung điện, mảnh xốc lên, đi ra một ông già. Người lao giả này đoán chừng phải có 70, 80 tuổi, tóc trắng phau. Ông lão ăn mặc cổ trang hán phục, màu đen hán phục có vẻ vô cùng uy nghiêm. Tuy rằng lão, thế nhưng thân thể tử cực kỳ cường tráng, trong tay còn mang theo một cái Triệu gia thương. Ông lão đi ra, toàn bộ Triệu gia đều cấm nhược hàn thiền. Phảng phất nhìn thấy tuổi già con cọp. Diệp Thần ngẩn ra. Nếu như không có đoán sai, ông lão này chính là đương đại Triệu gia người trưởng đà. Triệu Như Xuyên. Triệu Như Xuyên một đời chinh chiến, so với Triệu Thiên Sách tên tiểu tử kia cường có thêm. Lúc này, Triệu Như Xuyên ánh mắt như điện, nhìn về phía Triệu gia con cháu. một đám rác rưởi. Đối phó một người, vận dụng trăm người vũ lực, còn không đủ. Ta Triệu gia tổ hấn, bị các ngươi ném tới câu bên trong đi tới. Tới vài câu gian dạy. Cái kia Triệu Thiên Sách cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ chót. Hắn tuy rằng xấu hổ. Thế nhưng, hắn cũng biết. Diệp thần. Ngày thật tốt, đến cùng. Triệu lao ra tay, ra ra của chính mình tự mình ra tay. Cái này Diệp thần, chắc chắn phải chết. Ra ra tuy rằng lão, thế nhưng bảo đao chưa lão. Triệu Thiên Sách trong mắt lập lòe đắc ý ánh sáng. Ông nội ta ra tay, Diệp thần, lần này, xem ngươi làm sao xin tha. Triệu Như Xuyên lúc này, cũng nhìn thẳng nhìn về phía Diệp thần. Trong lòng không tức giận là không thể. Một người ngoài, học trộm Triệu gia thương pháp, tới cửa đánh 100 người. Còn đánh chính mình tôn tử. Hai lần. Chuyện này. Để tính cách luôn luôn nổ tung Triệu Như Xuyên. Làm sao năng nhẫn. Hôm nay, lão phu đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi tiểu tử này, là làm sao thương pháp siêu thần. Triệu Như Xuyên nhấc lên trường thương. Nhắm thẳng vào Diệp thần. Diệp thần híp mắt lại, toàn trường đều cảm nhận được loại này sát khí. Cùng Triệu Thiên Sách chờ người không giống, này Triệu Như Xuyên trên người. Thật sự có sát khí. Không kém Chiến Lang sát khí. Triệu Thiên Sách, còn có người nhà họ Triệu, cũng chờ xem Diệp thần cho hay. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia Triệu Như Xuyên ông lão nhìn về phía Diệp thần, thấy rõ Diệp thần tướng mạo. Đồng nhiên, cả người run lên. Sát khí kia, trong nháy mắt tiêu tan. Chương 102, tại hạ Diệp thần, để làm gì? Tình huống gì? Toàn trường đều bối rối. Lúc này, Triệu Thiên Sách sắc mặt, vô cùng đặc sắc. Xảy ra chuyện gì? Gia gia của chính mình, trải qua vô số chiến trường thực sự. Đồng thời, lúc còn trẻ, Gia Gia đã từng một mình đi tới các nơi trên thế giới, khiêu chiến các loại môn phái cùng lưu phái, tới cửa chính là sinh tử thiếp. Lúc còn trẻ, trực tiếp nâng lên Z quốc thương thuật thương pháp đại kỳ. Đã từng lên phía Bắc Âu Châu khu vực, khiêu chiến bọn họ thập tự quân kỵ sĩ thương pháp. Liên tiếp đóng đinh 13 tên thương thuật đại kỵ sĩ, hãn vệ Z quốc thương pháp tôn nghiêm. Một đường sinh tử lại đây, Triệu Như Xuyên có thể nói là thân kinh bách chiến. Một thân sát khí cô đọng. Là mình đã từng thấy công phu người tốt nhất. Cùng những này sân bên trong không giống nhau, dù sao bây giờ Thái Bình thịnh thế, không có mấy người từng thấy máu. Bọn họ luyện cái này, chính là cường thân kiện thể tự vệ phòng ngự thôi. Mà Triệu Như Xuyên, nhưng là chân chính sát khí. Ra ra Triệu Như Xuyên chỉ cần nhấc lên thương, chiến đấu liền kết thúc, đối phương chắc chắn phải chết. Thế nhưng, lúc này, Triệu Như Xuyên, nhìn Diệp thần, trực tiếp sửng sốt. Cả người, đều đang run rẩy. Phảng phất, thấy quỷ. Để hắn nhìn thấy gì hoảng sợ sự tình. Nhìn Diệp thần gương mặt đó, Triệu Như Xuyên trắng bạc râu tóc, đều đang run rẩy. Ra ra. Làm sao? Triệu Thiên Sách nhìn ra ra dị thường, thăm dò tính vấn đạo. Đúng đấy. Đây là làm sao? Toàn bộ trong nhà một bên, 100 người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Triệu Như Xuyên gia chủ, một đời trải qua vô số, có thể viết thành vài cuốn sách. Hắn đều là cái kia nhân vật chính. Đến cái tuổi này, hỉ nộ không hiện rõ. Xưa nay đều không có chuyện gì có thể làm cho lão gia tử thay đổi sắc mặt. Mà bây giờ, này như Thái Sơn lão gia tử, thay đổi sắc mặt. Đâu chỉ là thay đổi sắc mặt. Quả thực chính là kinh ngạc đến ngây người, ngậm bực. Hai mắt trừng lớn, cả người run rẩy như quái đản. Trong ánh mắt, có một loại tôn kính, có một loại thành kính, có một loại khó mà tin nổi. Thậm chí, còn có một tia hoảng sợ. Bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy lão gia tử cái này vẻ mặt. Đều có thể tạo thành vẻ mặt bao. Ra ra. Ngài giết chết cái này Diệp thần A. Triệu Thiên Sách nói rằng. Hắn đều cúng lên. Người câm miệng cho ta. Đồng nhiên. Một tiếng quát lớn. Lão gia tử đột nhiên một cái tát, trực tiếp đem tôn tử Triệu Thiên Sách đập bay. Hắn trong thanh âm mang theo run rẩy. Ẩm. Trực tiếp ném xuống trường thương. Bước nhanh đi tới Diệp thần trước mặt. Xin hỏi. Ngài gọi. Lão gia tử phảng phất nghĩ tới điều gì. Liên tưởng tới đến trước tôn tử tự nói với mình có quan hệ người đàn ông này. Ngài. Toàn trường ông. Triệu lao gia tử, đối diện một 18-19 tuổi hậu bối. Dĩ nhiên tôn sưng. Ngài. Này, quá lật đổ đi. Triệu Thiên Sách đều sắp co giật quá khứ. Tại hạ Diệp thần, để làm gì? Diệp thần nhàn nhạt nói đến. Hắn vốn là cho rằng, muốn cùng cái này lao gia tử chiến một hồi. Lao già này một thân sắc khí, tuy rằng tuổi già, thế nhưng đối với võ giả tới nói, 70, 80 đại mơ hồ hậu thế cũng không lại thoại dưới, nói không chắc trong công viên mỗi ngày chơi cờ ông lão chính là ẩn giấu cao thủ. Diệp thần vốn cho là, lão già này như vậy bá đạo ra trận, khẳng định chính là thời khắc sống còn đại bồ ta. Không nghĩ tới, lão này, nhanh như vậy liền nhận túng. Hơn nữa, có như thế một bộ. Rất sợ sệt chính mình dáng vẻ. Lẽ nào? Gặp. Lúc này, trên sân bầu không khí, vô cùng quái dị. Hết thể người nhà họ Triệu đều là một mặt không rõ trạng thái. Cái kia Triệu Thiên Sách, đã triệt để ở lại, sững sờ. Gia gia của chính mình, coi như là đối diện cỡ nào đại giả, đều sẽ không là tư thế này cùng vẻ mặt. Mà lúc này, mặt hướng Diệp Thần, mơ hồ mang theo một tia cung kính. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Triệu Tiểu Đoá ở một bên, cũng là triệt để xem lốc. Người đàn ông này, đến cùng là ai? Hán, càng ngày càng thần bí. Xin hỏi, ngài thương pháp, Triệu Vân thương pháp, bảy đột xà bàn thương. Đến từ đâu? Triệu lao ra tử cẩn thận vấn đạo. Ngậy, Diệp Thần hơi trầm ngâm. Dù sao, mình và Triệu Vân sự tình, là bí mật, lúc này khẳng định không thể nói a. Tuy rằng bọn họ là Triệu Vân hậu nhân. Há, là một vị bạn bè tặng cùng. Đồng nhiên, cái kia Triệu Như Xuyên, cả người rung bần bật. Bạn bè đem tặng. Xin hỏi, này bạn bè, nhưng là, có thể là họ Triệu.